Nghĩ đến đây, Cố Lăng Vũ trầm tư trong chốc lát đối bên cạnh Mộ Vân Chỉ nói, Mộ Vân bá phụ, ta cùng Mộ Tuyết hai người lưỡng tình tương duyệt, tính toán sang năm sơ kết hôn, không biết ngài có đồng ý hay không. Mộ Vân Chỉ nghe nói, bưng trà ly tay run một chút, hắn nhìn thoáng qua Lâm Mộ Tuyết, hỏi, ngươi thật sự quyết định hảo, muốn gả cho hắn. Lâm Mộ Tuyết vừa rồi cũng bị Cố Lăng Vũ nói cấp khiếp sợ, liền cầu hôn đều không có liền dám trực tiếp làm cho nàng ba ba mặt nói muốn cưới nàng, Cố Lăng Vũ là gan thật là đủ phì. Lâm Mộ Tuyết chạy nhanh lắc lắc đầu, nói, ta còn không có suy xét hảo. Cố Lăng Vũ trong mắt thần sắc ám ám, nói, chính là, lần trước ta đã đối ngoại tuyên bố muốn cưới ngươi làm vợ, ngươi là trách ta không có trước mặt mọi người hướng ngươi cầu hôn sao. Lúc sau ta sẽ bổ thượng. Lâm Mộ Tuyết không hồi phục, nhìn Mộ Vân Chỉ liếc mắt một cái, nói, ta hôn sự, liền không cần ngài quản, ta chính mình sẽ nhìn làm. Ta sao có thể mặc kệ, ngươi dù sao cũng là nữ nhi của ta, liền tính không có ở ta bên người lớn lên, cũng không đổi được ngươi là ta Mộ Vân tộc hậu nhân sự thật, ngươi hôn nhân, không phải ngươi một người định đoạt. Ta Mộ Vân Chỉ nữ nhi cũng không phải người nào tùy tùy tiện tiện đều có thể cưới. Mộ Vân Chỉ vừa rồi khi cảm thấy đối Lâm Mộ Tuyết thẹn trong lòng, mới mọi việc đều dựa vào nàng, hiện tại thấy nàng hôn sự đều không nghĩ làm hắn nhúng tay quản, cảm thấy hắn bị chính mình nữ nhi cấp bỏ qua, hắn trong lòng tự nhiên không vui. Lâm Mộ Tuyết thấy Mộ Vân Chỉ lúc này thái độ không tốt, cũng có chút không cao hứng, vốn dĩ cái này tiện nghi phụ thân liền không quản quá nàng một ngày, lúc này nhưng thật ra tưởng nhúng tay nàng hôn sự, nàng quật tính tình cũng lên đây, ta hiện tại còn không phải ngươi nữ nhi, ta hiện tại họ Lâm, ta theo họ mẹ, ta là Lâm gia người, còn không phải Mộ Vân gia nhân. Ngươi đây là phải cho ta làm trái lại, bước ta đem ngươi trói về đi sao? Mộ Vân Chỉ thấy Lâm Mộ Tuyết không thừa nhận là hắn nữ nhi, còn luôn miệng nói chính mình họ Lâm, trong lòng càng là sinh khí. Cố Lăng Vũ thấy hai người chi gian không khí có chút giằng co, cười hòa giải, Mộ Vân bá phụ, Mộ Tuyết nàng chính là tùy tiện nói nói, ngài cũng không nên thật sự, huyết thống sự tình làm sao có thể là ngoài miệng nói không phải liền không phải đâu. Trở về ta nhất định hảo hảo khuyên nhủ Mộ Tuyết, các ngươi cha con thật vất vả thấy một mặt, đều đừng nóng giận, hảo hảo trò chuyện. Cuối cùng, hai người ở Cố Lăng Vũ khuyên bảo hạ, mới miễn cưỡng ở bên nhau ăn bữa cơm. Cơm nước xong, Mộ Vân Chỉ ở một chúng bảo tiêu hộ tống hạ rời đi tiệm cơm. Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết cùng nhau lái xe trở về Lâm Mộ Tuyết tinh hối viên nhà mới, trở lại biệt thự, Lâm Mộ Tuyết đá rơi xuống giày cao gót, đem áo khoác thuận tay cởi treo ở trên giá áo, tay nhỏ đem ché nổ bao bao tùy tiện hướng trên sofa một ném, điểm mũi chân, quay người câu lấy Cố Lăng Vũ cổ. Cố Lăng Vũ cảm nhận được Lâm Mộ Tuyết nhiệt tình, bàn tay to trở tay một ôm, đem Lâm Mộ Tuyết thân mình để ở phòng khách ván cửa thượng, trong không khí chảy xuôi một cổ ái muội hương vị. Cố Lăng Vũ đem Lâm Mộ Tuyết rối tung trên vai màu đen tóc đẹp sau này liêu liêu, môi mỏng nhẹ nhàng ngậm lấy Lâm Mộ Tuyết bên hai là Lâm Mộ Tuyết tương đối mẫn cảm bộ vị, Cố Lăng Vũ đầu lưỡi hơi hơi một liếm, Lâm Mộ Tuyết liền cảm thấy một cổ tê tê dại dại điện lưu từ nàng bên thai lan tràn đến nàng toàn bộ quanh thân. Nàng mặt hơi hơi đỏ, Cố Lăng Vũ thấy nàng có phản ứng, khóe miệng gợi lên, sung sướng cười cười, túi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy nàng phấn nộn như hoa anh đào cánh cánh môi, một khắc chỉ bàn tay to còn nhẹ nhàng vuốt ve nàng cổ áo da thịt. Lâm Mộ Tuyết ở hắn bàn tay to xoa nắn hạ, trong miệng dần dần tràn ra liên miên không ngừng yêu kiểu rên rỉ, Cố Lăng Vũ thấp chú một tiếng, thật là ma nhân tiểu yêu tinh. Theo sau, liền đem nàng toàn bộ thân mình chặn ngang bế lên, hai người hướng tới trên lầu phòng ngủ đi đến. Trong nhà triền miên lâm ly thanh âm hết đợt này đến đợt khác, qua một hai cái giờ mới dần dần kết thúc. Phân cách tuyến. Phần 99. Vũ Dương cùng Hạ Lan sự tình ở trên TV bá ra tới, Hạ Lan kính cùng Hạ Lan ra người cũng đều thấy được, Hạ Lan ra người yêu cầu Vũ Dương cấp cái cách nói, không thể ngủ nhà bọn họ nữ nhi, liền như vậy thanh không vang tính. Đại gia tộc đều chú ý mặt mũi, nếu trong lén lút đã xảy ra loại chuyện này lén giải quyết cũng dễ làm thôi. Chính là, chuyện này trải qua truyền thông tuyên truyền, đã là ồn ào huyên náo, sự tình quan hai nhà mặt mũi, Hạ Lan ra người tìm tới Vũ Dương phụ thân Hậu Thế Hùng. Hậu Thế Hùng cho dù có nghĩ thầm muốn giữ gìn con của hắn, cũng không thể không ra mặt cấp Hạ Lan ra một cái cách nói, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, nhà gái đều là có hại một phương, tuy rằng nhà gái ra rửa vào thượng bọn họ với gia hiểm nghi, nhưng bọn họ với gia cũng thuộc về đối lý. Vì thế, Hậu Thế Hùng làm chủ, cấp Vũ Dương cùng Hạ Lan Nguyệt hai người định ra hôn sự, tuyển ở một tháng sau tổ chức tiệc đính hôn. Chương 133, bước hôn trốn đi. Vũ Dương biết muốn cùng Hạ Lan Nguyệt đính hôn tin tức sau, trong lòng tự nhiên là một ngàn một vạn cái không đồng ý, Hậu Thế Hùng đem Vũ Dương huấn một đốn, Vũ Dương cùng trong nhà đại náo một hồi sau, cái gì cũng không mang giận dỗi rời nhà đi ra ngoài. Hạ Lan Nguyệt nghe được trong nhà truyền đến Vũ Dương rời nhà trốn đi tin tức, cảm thấy thực khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Vũ Dương đối nàng cư nhiên như vậy bài xích, không tiếp cùng trong nhà trở mặt thành thù, tình nguyện rời nhà trốn đi cũng không muốn cưới nàng, nàng trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Tuy rằng, Hạ Lan gia tộc lần này thật là bức bách Vu Dương, làm hắn phụ trách cưới nàng, chính là này cũng không phải nàng Hạ Lan Nguyệt bổn ý. Hạ Lan Nguyệt biết dưới loại tình huống này, thuyết phục gia tộc từ bỏ việc hôn nhân này khẳng định là không có khả năng. Trước mắt nàng chỉ có thể trước tìm được Vu Dương, làm hắn minh bạch này cũng không phải nàng ý tứ, nàng Hạ Lan Nguyệt trong lòng là thích Vu Dương không giả, nhưng là cũng không muốn làm khó người khác việc. Huống chi hôn nhân đại sự lại đều không phải là cho đùa, nếu Vu Dương thật sự không muốn cưới nàng, nàng cũng sẽ không thỉnh cưỡng cầu. Nếu có thể, nàng cũng hy vọng nàng cùng Vu Dương hai người có thể tìm ra một cái hoàn mỹ phương pháp giải quyết, không cho hai bên gia tộc nhúng tay trong đó. Vu Dương rời nhà trốn đi, với gia người cũng là chấn động, phái ra rất nhiều người đi ra ngoài tìm kiếm, cũng chưa cái gì thu hoạch. Hậu Thế Hùng tức giận, tỏ vẻ tìm được Vu Dương sau nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút Vu Dương, trong lúc nhất thời kinh đô các đại gia tộc đều đã biết chuyện này. Chính là, kinh đô quyền quý các gia công tử ca đều tỏ vẻ không có gặp qua Vu Dương. Hạ Lan Nguyệt cũng hỏi biến nàng cùng Vu Dương đều cộng đồng nhận thức bằng hữu, những người này đều nói không có nhìn thấy Vu Dương. Hạ Lan Nguyệt phát động nàng thủ hạ người khắp nơi đi tìm Vu Dương, chính là Vu Dương tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, căn bản là cha không đến hắn một chút ít bóng dáng, ngay cả các khách sạn lớn cũng biểu hiện không có hắn dừng chân đăng ký lục. Nhà ga sân bay này đó giao thông nơi cũng biểu hiện không có Vu Dương ngồi xe ký lục, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vu Dương bản nhân cũng không có rời đi kinh đô. Kinh đô nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, người bình thường muốn tìm một người không khác biển rộng tìm kim. Chính là, với gia cùng Hạ Lan gia thế lực ở kinh đô quảng bố các góc, muốn tìm một người lẽ ra không khó, nhưng lăng là không có tra được một chút tung tích. Cái này, với gia người ngồi không yên. Hậu Thế Hùng nguyên bản tính toán hảo hảo trừng phạt một chút Vu Dương, phát tiết một chút trong lòng tức giận. Nghe được vẫn luôn đều không có Vu Dương tin tức, cũng lo lắng Vu Dương ra ngoài ý muốn. Vạn nhất, hắn thù địch nhân cơ hội này âm thầm đối với Dương ra tay, như vậy Vu Dương đã có thể nguy hiểm. Rốt cuộc, là hắn thân sinh nhi tử, mặc dù là tư sinh tử, hắn cũng là không bỏ được Vu Dương ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói Vu Dương mấy ngày đều không có tin tức, Vu Dương hai cái huynh đệ trong lòng có ca nở hoa. Bọn họ chẳng những không có âm thầm phái người tra tìm, ngược lại còn tưởng nhân cơ hội này, nhất lao vĩnh giật phái người giải quyết Vu Dương. Vu Dương quá mức ưu tú, đã trở thành bọn họ hai người uy hiếp, nếu Vu Dương vừa chết, Hậu Thế Hùng liền tính thương tâm cũng không thay đổi được gì. Nơi nơi tìm kiếm Vu Dương Hạ Lan Nguyệt đối với nhiều mặt nhân mã đều tìm không thấy Vu Dương người. Trong lòng cũng cảm thấy thực nghi hoặc, chỉ phải xin giúp đỡ với Hạ Lan Kính. Hạ Lan Kính đối với hắn thân muội muội Hạ Lan Nguyệt sự tình tự nhiên là không ngừng giữ lực, chỉ là trải qua nhiều mặt tuần tra lúc sau cũng là không hề thu hoạch. Giờ phút này Vu Dương hồn nhiên không biết bên ngoài nhiều mặt tìm kiếm nhân mã chung, đã có thiệt tình thực lòng tìm kiếm hắn, cũng có âm thầm tính toán đục nước béo cò hại hắn. Cố Lăng Vũ vùng ngoại thành Mai Lâm biệt thự chung, đang ở viên trung nhàn nhã phơi nắng, Vu Dương chính lười biếng nằm ở đằng chế ghế bập bên thượng. Ghế bập bênh vẫn luôn không ngừng qua lại đong đưa, một quyển sách chặt chẽ cái ở Vu Dương hình dáng rõ ràng trên mặt, chặt chẽ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, một cái tuyết trắng tiểu mao đoàn chính cọ ở hắn bên chân, nỗ lực cắn hắn ống quần. Vu Dương duỗi tay một tay đem tiểu mao đoàn đẩy ra, tiểu mao đoàn gâu gâu kêu hai tiếng, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng, hai chỉ quay tròn mắt to, nhìn Vu Dương kia điểu đều không điểu nó bộ dáng, thương tâm chạy tới một bên chơi đùa. Lúc này, Mai Lâm biệt thự đại môn đống nhiên khai. Một chiếc màu đen lao tư khai vào Mai Lâm biệt thự, ở rồi sở tiến vào sau, biệt thự môn thực mau lại lần nữa thật mạnh đóng lại. Theo cửa xe mở ra, một cái thẳng tắp quần tây lộ ra tới, Cố Lăng Vũ từ bên trong xe đi ra. Tiểu Mao đoàn nhìn đến rất xa một đạo đĩnh bạt tú giật bóng người đã đi tới, cao hứng phe phẩy cái đuôi nhỏ hướng tới Cố Lăng Vũ chạy tới. Cố Lăng Vũ duỗi tay bế lên Tiểu Mao đoàn, đem nó giao cho phía sau đi theo Lục Sa, tiếp tục hướng về hậu viện phương hướng đi đến. Kia len ken hữu lực tiếng bước chân bừng tỉnh trong viện đang ở thiển miên Vu Dương, hắn tùy ý rôi tay lấy rất cái ở trên mặt sách vở, lộ ra một trường xoáy đến nhân thần cộng phẫn tuấn nhan. Thân xuyên một thân màu đen dương nhung thương vụ áo khoác, quanh thân lộ ra một cổ tự phụ ưu nhã hơi thở, Cố Lăng Vũ từ xa tới gần chậm rãi đi tới, hắn nhìn đến Vu Dương từ ghế bập bên ngồi lên, cũng không khách khí ngồi ở Vu Dương đối diện ghế mây thượng. Vu Dương thấy Cố Lăng Vũ ngồi xuống, lôi kéo trên người quần áo nếp hốn, ngồi thẳng thân mình. Một sửa vừa rồi tản mạn hơi thở, nháy mắt khôi phục thành cái kia đàm tiếu gian ngực tàng muôn vàn khâu hát, kinh đô quyền quý với gia thanh niên một thế hệ trung phong mang tất lộ thanh niên tài tuấn bộ dáng. Vu Dương thấy Cố Lăng Vũ thần sắc thong dong bình tĩnh ngồi xuống, khỏe miệng mang theo ba phần trêu chọc ý cười, đối Cố Lăng Vũ hỏi, Cố thiếu trăm công ngàn việc, hôm nay như thế nào có rảnh tới này vùng ngoại ô Mai Lâm biệt thự xem ta. Cố Lăng Vũ ngồi ở trên ghế, một bộ biểu tình nhàn nhã tư thái, không chút để ý kiểu chân bắt chéo, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến, thấy ở Dương một bộ lấy chủ nhân tự cho mình là bộ dáng, xoa xoa giữa mày, một lát sau thần sắc đạm nhiên nói, ngươi thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là chủ nhân nơi này, không biết với nhị thiếu, ở chỗ này trụ còn thói quen sao. Vũ Dương nhìn liếc mắt một cái biệt thự nơi xa nở rộ mai lâm, tế nghe dưới, còn có thể ngửi được hoa mai hương thơm. Hắn khỏe miệng ngéo một cái, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía cô Lăng Vũ, thói quen, tốt như vậy hoàn cảnh, mùi hoa bốn phía, có cái gì cũng không thiếu, còn phá lệ thanh nhàn, có cái gì không thói quen. Người ngoài đều cho rằng Cố Lăng Vũ cùng Vu Dương là tình địch quan hệ, hai người không nên sẽ có bất luận cái gì giao thoa, Cố Lăng Vũ cũng sẽ không giúp đỡ Vu Dương mới đúng. Trên thực tế Cố Lăng Vũ vốn dĩ cũng là như vậy cho rằng, chỉ là mấy ngày trước đây đương Vu Dương tìm tới môn, đúng lý hợp tình làm Cố Lăng Vũ thực hiện ở bệnh viện đã từng đối hắn hứa hẹn điều kiện khi, Cố Lăng Vũ cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng, Vu Dương lâu như vậy cũng chưa cái gì động tác, phỏng chừng không phải quên mất. Chính là không cần hắn hỗ trợ cũng có thể thu phục sở hữu sự tình. Không nghĩ tới Vu Dương thật đúng là tìm tới môn cầu hắn tương trợ, lúc trước vì làm Vu Dương từ bỏ Lâm Mộ Tuyết, Cố Lăng Vũ là lựa chọn lấy lợi tương hoặc, bất quá hiện giờ Lâm Mộ Tuyết đã cùng hắn hòa hảo trở lại, hắn cảm thấy giúp không giúp Vu Dương đều có thể, thương nhân bản chất vốn dĩ chính là lãi nặng, tốn công vô ích sự tình, hắn Cố Lăng Vũ tự nhiên sẽ không làm. Vì thế, Cố Lăng Vũ liền uyển chuyển khách khí cự tuyệt Vu Dương thỉnh cầu. Vu Dương thấy Cố Lăng Vũ thế nhưng tưởng đổi ý, không nghĩ thực hiện lúc trước ở bệnh viện đối hắn hứa hẹn, đành phải nói nếu Cố Lăng Vũ không giúp hắn, hắn liền đem Lâm Mộ Tuyết thân phận thật sự công khai, đến lúc đó đối ngoại công bố hắn Vu Dương thích người là Lâm Mộ Tuyết, muốn công khai theo đuổi Lâm Mộ Tuyết. Với ra người một khi biết Lâm Mộ Tuyết thân phận, nói vậy khẳng định sẽ đồng ý Vu Dương truy Lâm Mộ Tuyết, cùng Hạ Lan gia liên hôn sự tình như thế nào cũng so ra kém cùng Mộ Vân gia liên hôn càng có giá trị. Cố Lăng Vũ vì Lâm Mộ Tuyết trong lòng biết Vu Dương cố ý chơi xấu, nhưng vì bảo hộ Lâm Mộ Tuyết, hắn vô pháp cự tuyệt Vu Dương yêu cầu. Hai người lại bí mật trao đổi một phen, định ra một bí mật hiệp nghị. Vì thế, Vu Dương đã bị Cố Lăng Vũ lặng lẽ an bài tới rồi này đống hoàn cảnh duyên dáng kinh giao Mai Lâm biệt thự. Không ai nghĩ đến giới giải trí đầu sỏ hoa hạ giải trí tổng tài Cố Lăng Vũ cùng Vu Dương hai người trừ bỏ là tình địch quan hệ, sau lưng cũng đặt thành nào đó hiệp nghị, thăng cấp trở thành hợp tác khăng khít minh hữu quan hệ. Cho nên không ai sẽ hoài nghi đến Cố Lăng Vũ trên đầu. Vu Dương ở Cố Lăng Vũ che chở hạ, đã nhiều ngày ở Mai Lâm biệt thự quá nhàn nhã tự tại, một chút đều không có bị kinh đô phong ba sở nhiễu. Với gia huynh đệ phái ra ám hại Vu Dương người, cũng bị Cố Lăng Vũ thủ hạ cấp âm thầm giải quyết. Cái khác điều tra người cũng bị Cố Lăng Vũ âm thầm lầm đạo tra tìm phương hướng. Cho nên, Cố Lăng Vũ này đóng kinh giao biệt thự vẫn luôn không bị người tra được, đây cũng là với gia cùng Hạ Lan gia tìm khắp sở hữu địa phương cũng không tra được Vu Dương điểm dừng chân nguyên nhân chủ yếu. Nhân sinh thế sự vô thường, Vu Dương cũng không nghĩ tới hắn một ngày kia, thật là có yêu cầu cầu đến Cố Lăng Vũ trên cửa thời điểm, ngày xưa tình địch hiện giờ có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống trao đổi chính sự, Vu Dương cũng cảm thấy thế giới này có đôi khi thật đúng là huyền huyễn. Cố Lăng Vũ thấy ở Dương giờ phút này đối ngoại giới sự tình một bộ thất thần, chẳng quan tâm bộ dáng, nhịn không được chiều Vu Dương hài hước nói, ngươi nhưng thật ra hảo mưu tính, dấu ở ta này Mai Lâm biệt thự tránh quấy rầy. Ngươi có biết hay không bên ngoài Hạ Lan gia cùng Vu gia người phát điên nghiêng trời lệch đất tìm ngươi, ngươi vị hôn thê Hạ Lan Nguyệt cơ hồ đem sở hữu nhận thức ngươi người đều hỏi biến, có thể thấy được đối với ngươi thật là tình thâm nghĩa trọng, ta thật không rõ. Như vậy hảo nữ nhân ngươi còn có cái gì hảo không hài lòng, cưới trở về không phải được, còn dùng đến vất vả như vậy trốn đông trốn tây. Vu Dương cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí nhìn Cố Lăng Vũ nói, Cố thiếu ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, biết rõ ta căn bản không thích cái kia Hạ Lan Nguyệt, còn một hai phải lấy nàng tới giễu cợt ta. Lúc trước, ngươi vị hôn thê Vương Yên không phải cũng là đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi còn không cũng làm theo là không cưới, trăm phương nghìn kế lui hôn. Hiện tại cần gì phải tới cười ta, huống chi ngươi biết rõ ta đêm đó là bị Hạ Lan Nguyệt cấp tính kế, ta sao có thể sẽ cưới như vậy tâm tư thâm trầm, thủ đoạn ti tiện nữ nhân. Cố Lăng Vũ nghe vậy, trong lòng cũng có chút đồng tình Vu Dương, bị một nữ nhân cấp tính kế mất thân, lại còn có bách bức hôn. Đổi thành là ai trong lòng đều sẽ không cao hứng, đặc biệt Vu Dương lại là trong lòng có chủ ý người, hắn bản nhân lại là như thế tâm cao khí ngạo, chứng mắt thủ đoạn ti tiện Hạ Lan Nguyệt đúng là bình thường. Đồng tình Vu Dương 30 giây, Cố Lăng Vũ nhướng mày, tiếp theo đối với Dương nói, tuy là nói như vậy, loại chuyện này cảm giác vẫn là nữ nhân càng có hại một ít, không phải sao? Vu Dương nghe vậy thở dài, duỗi tay đỡ đỡ chán, vẻ mặt đau khổ nói, ta như thế nào cảm giác ta có hại đâu? Hạ Lan Nguyệt là siêu mẫu, dáng người hảo, lớn lên cũng xinh đẹp, gia thế cũng hảo, ngươi nơi nào có hại? Cố Lăng Vũ xảo trá cười, làm bộ khó hiểu hỏi. Vũ Dương chỉ chính mình phong hoa chính mẫu, trời quang trăng sáng xoáy khí mặt, nói, ta cũng lớn lên ngọc thụ lâm phong, tiêu sái tuấn dật, càng là trong trường học nam thần nhân vật phong vân, trong trường học nhiều ít nữ sinh ngầm thích ta, ta nếu là muốn tìm nữ nhân, nhiều đến là xinh đẹp nữ hải tử nguyện ý vô điều kiện hiến thân, nếu là vì một cây đại thụ mà từ bỏ khắp rừng rậm, ngươi hỏa giải hạ lan dạng trăng so, có phải hay không ta tương đối có hại? Cố Lăng Vũ khó được thấy ở Dương như vậy bĩ khí tích cực, đành phải hơi hơi ho khan một tiếng, có lệ nói đến, hảo hảo, liền tính là ngươi có hại, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ, ngươi chuẩn bị cả đời trốn ở chỗ này không thấy người sao? Vũ Dương lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, ta chỉ cần qua tiệc đính hôn tổ chức ngày, lại lộ diện là được. Cố Lăng Vũ cho rằng Vũ Dương đem chuyện này tưởng quá đơn giản, này cũng không phải là đơn thuần nam nữ một đêm tình bức hôn sự kiện, mà là sự tình quan hai cái kinh đô đại gia tộc liên hôn. Hạ Lan gia muốn mượn cơ hội này leo lên thanh danh hiển hách Vu gia, Vu Dương cho rằng Hạ Lan gia bên kia có thể như vậy dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Ngươi cho rằng tránh thoát tháng sau tiệc đính hôn, kế tiếp liền thật sự không có việc gì sao? Phần 100. Nếu ngươi không nghĩ một cái vạn toàn biện pháp giải quyết, liền tính tránh thoát đính hôn tổ chức ngày, chờ ngươi xuất hiện lúc sau, bọn họ vẫn là có thể lại khác tuyển khác nhật tử cho các ngươi hai tổ chức tiệc đính hôn, Hạ Lan gia là sẽ không dễ dàng buông tha leo lên với gia cơ hội. Vũ Dương nghe xong nhíu nhíu mày, con ngươi xẹt qua một mạt buồn rầu, này thật là cái vấn đề, liền tính tiệc đính hôn cùng ngày hắn không xuất hiện, hủy hoại tiệc đính hôn. Nhưng hắn cũng không thể cả đời hoa ở một chỗ không ra đi, hắn là nam nhân, có chính mình muốn làm sự tình, sớm hay muộn hắn vẫn là đến trở lại kinh đô, mới có thể mở ra khát vọng. Cho nên, về chuyện này, hắn sớm muộn gì phải cho Hạ Lan gia cùng Vu gia một công đạo. Nếu không, chuyện này chính là hắn Vũ Dương trong cuộc đời một cái thật lớn vết nhơ. Sẽ đi theo hắn cả đời, làm hắn vĩnh vô ngày yên tĩnh. Vũ Dương trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia hắn thế nhưng bị một nữ nhân cấp bức tới rồi tuyệt địa, Hạ Lan Nguyệt thật đúng là làm tốt lắm, lại là như vậy buộc hắn đi vào khuôn khổ, nàng cho rằng lấy gia tộc tương bức bách buộc hắn cưới nàng, hắn liền nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Hắn Vũ Dương lại há là mềm quả hồng, nhậm người niết bẹp xoa viên. Vũ Dương trong lòng trầm tư trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện khí định thần nhàn ngồi Cố Lăng Vũ. Thần sắc có chưa bao giờ từng có nghiêm túc, ngươi đừng quên, ngươi đã nói sẽ giúp ta, hiện tại ta có phiền toái cuốn thân, đúng là yêu cầu ngươi giúp ta thời điểm, ngươi muốn giúp ta tưởng cái vạn toàn biện pháp, giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ngày nào đó ta tay cầm quyền cao, chấp trưởng với gia là lúc, tuyệt không sẽ đã quên đối với ngươi hứa hẹn. Vũ Dương thấy một chốc một lát cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay, còn không bằng đem loại này phiền toái sự tình giao cho Cố Lăng Vũ suy nghĩ, lấy Cố Lăng Vũ thủ đoạn cùng nhân mạch. Sự tình gì tới rồi trên tay hắn, rất ít có giải quyết không được. Hắn lần này rời nhà quá vội vàng, trên tay một không ai nhị không quyền tam không có tiền, muốn làm chuyện gì tình đều không có dễ dàng như vậy. Ta là đáp ứng quá giúp ngươi, chính là, đây là ngươi tư nhân cảm tình vấn đề, ta cảm thấy cũng không ở hỗ trợ trong phạm vi, ta có thể đem ngươi tàng đến Mai Lâm biệt thự, giúp ngươi chắn rất sở hữu tìm người của ngươi, cùng với mượn này đục nước béo có muốn hại người của ngươi, đã là giúp ngươi. Ta cảm thấy chuyện tình cảm vẫn là chính ngươi giải quyết tương đối hảo, ngươi nói đi. Cố Lăng Vũ cũng không phải ăn chay, việc nào ra việc đó, công tư phân minh sao? Kỳ thật, Cố Lăng Vũ tư tâm rất muốn thành toàn Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt, hai người nếu là thật sự định rồi hôn, Vu Dương cũng liền lại không tư cách đánh Lâm Mộ Tuyết chú ý. Vu Dương tự nhiên cũng rõ ràng Cố Lăng Vũ trong lòng tính toán, chỉ là hắn hiện tại vì trốn Hạ Lan Nguyệt, không dám cùng này đó thủ hạ liên hệ, hiện tại trên tay không ai nhưng dùng, chỉ có thể dựa vào Cố Lăng Vũ. Nếu Cố Lăng Vũ lần này không giúp nàng, kia hắn tất cả rơi vào đường cùng đành phải đem Lâm Mộ Tuyết kéo xuống thủy, nói cho thế nhân hắn Vu Dương thích Lâm Mộ Tuyết, không thích Hạ Lan Nguyệt, đến lúc đó Lâm Mộ Tuyết một khi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nói vậy thế lực với người nhà cũng sẽ càng vui hắn cùng Lâm Mộ Tuyết ở bên nhau đi, nghĩ đến đây Vu Dương khỏe mắt dâng lên một mặt đắc ý ý cười. Cố Lăng Vũ thấy ở Dương chẳng những không có bực bội, ngược lại còn tâm sinh đắc ý, biết hắn vẫn là không có hết hy vọng, muốn lấy Lâm Mộ Tuyết sự tình làm văn. Hắn thâm thúy trong mắt tức khắc tràn đầy ám trầm, hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, Lâm Mộ Tuyết hiện giờ là người của ta, ngươi không được lại lung tung đánh nàng chú ý. Nàng thân phận sự tình cũng không cho đối ngoại nói bậy. Nếu không, ta hiện tại liền cho ngươi uy cương cường xuân dược, đem ngươi ném trở về giao cho Hạ Lan Nguyệt xử trí. Vu Dương khỏe mắt chịu chịu, hung tợn từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, ngươi cũng thật đủ đê tiện. Cố Lăng Vũ thấy ở Dương thành công bị uy hiếp tới rồi. Tâm tình rất tốt cười cười, đê tiện sao? Ta không cảm thấy, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi lại lần nữa bị Hạ Lan Nguyệt bá vương ngạnh thượng cung hình ảnh sẽ thực xuất sắc, ta kỳ thật cũng rất muốn xem, liền xem ngươi có cho hay không ta cơ hội này. Vũ Dương vô ngữ lắc lắc đầu, khỏe mắt hung hăng chịu chịu, hắn liền biết Cố Lăng Vũ không phải cái làm người bớt lo hợp tác đồng bọn, quả nhiên, người này hận không thể tùy thời đem hắn cấp bán, ta không biết ngươi ai có loại này yêu thích, không biết Mộ Tuyết đã biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Nàng cái gì cảm tưởng đều sẽ không có, phỏng chừng sẽ cùng ta cùng nhau xem hiện trường bản tam cấp phiến đi. Cố Lăng Vũ nhún vai, cười đối với Dương nói. Phải không? Ta không như vậy cảm thấy, Mộ Tuyết chính là thực làm hại xấu hổ, phía trước ta hôn nàng thời điểm, nàng luôn là nhắm hai mắt, không dám nhìn ta, kỳ thật, hôn nàng tư vị thực hảo, ta thực hoài niệm. Vũ Dương nói duỗi tay sờ sờ môi, trên mặt lộ ra một bộ thực hoài niệm cảm giác. Vũ Dương những lời này, thành công làm Cố Lăng Vũ đen mặt, hắn biết Vũ Dương người này lúc trước cư nhiên đê tiện chạy đến đoàn phim đi đương nam số 2, cùng Lâm Mộ Tuyết diễn vai diễn phối hợp thời điểm không ăn ít đậu hủ. Nghĩ đến đây, Cố Lăng Vũ liền một bụng hỏa, Từ Hạo lúc ấy vì kéo tài trợ cư nhiên không đem chuyện này nói cho hắn. Sự hắn hung hăng đem Từ Hạo cấp phê một đốn, lại làm biên kịch giảm bớt rất nhiều Lâm Mộ Tuyết cùng Vu Dương chi gian thân mật diễn. Cố Lăng Vũ từ ghế mây thượng đứng lên, trên cao nhìn xuống đi đến Vu Dương làm ghế bập bên trước, đột nhiên huy quyền chiếu Vu Dương trên mặt tấu một quyền. Tốc độ quá nhanh, Vu Dương không kịp trốn tránh, Vu Dương mặt nháy mắt liền trở nên sưng đỏ lên. Vu Dương chẳng những không bực, còn duỗi tay sờ sờ mặt, cười lớn nói, "Cố thiếu, này liền chịu không nổi, Mộ Tuyết chỉ cần một ngày là diễn viên, liền sẽ cùng nam nhân khác chụp thân mật diễn, ngươi nếu là chịu không nổi, liền đừng làm nàng đương diễn viên. Nếu không, ngươi về sau liền chờ bị toan chết đi. Chuyện của chúng ta không cần ngươi quản. Ngươi nếu là lại cho ta lại nha lại nhải, chuyện của ngươi ta liền mặc kệ." Nói xong, Cố Lăng Vũ cũng không quay đầu lại đi rồi. Một bên tiểu mao đoàn thấy Cố Lăng Vũ đi rồi, lớn tiếng ngao ngao hai tiếng, chạy nhanh nhanh chóng chạy vội đuổi theo. 134 trường, Tân Điện Ảnh khởi động máy. Một bên tiểu mao đoàn thấy Cố Lăng Vũ đi rồi, lớn tiếng ngao ngao hai tiếng, chạy nhanh nhanh chóng chạy vội đuổi theo. Mà lúc này Lâm Mộ Tuyết đã cùng trợ lý Nhã Lệ cùng nhau cưỡi phi cơ, đi theo Phượng Xuyên Cửu Tiêu đoàn phim người đại bộ phận người cùng nhau tới rời xa kinh đô 2000 dặm ở ngoài thành thị. Thành thị này bốn mùa như xuân, mùi hoa bốn phía, mãn thành đều có xuân về hoa nở ấm áp hơi thở, cùng mùa đông khắc nghiệt gió lạnh đến xương kinh đô có khác nhau như trời với đất địa lý ưu thế. Thành thị này chính là chứ danh cổ trang điện ảnh quay chụp căn cứ Côn Thành. Đoàn phim mọi người sẽ ở chỗ này quay chụp 3 tháng tả hữu chu kỳ, này mấy tháng Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ cùng với đoàn phim nhân viên khác. Cơ bản đều phải ở Côn Thành vượt qua, thẳng đến quay chụp xong mới thôi. Làm đoàn phim nam chính Tiêu Nghị tự nhiên cũng đi theo đoàn phim cùng nhau tới rồi Côn Thành, đạo diễn Phùng Mạc Hoa số tiền lớn cùng nhân mạch mới thỉnh động siêu sao Tiêu Nghị, tự nhiên không dám đối Tiêu Nghị chậm trễ, Tiêu Nghị bị Phùng Mạc phụng nếu thượng thân. An bài tới rồi Côn Thành khách sạn 5 sao Côn đều khách sạn lớn vào ở. Vì không bị đoàn phim người khua môi múa mép, nói đạo diễn nặng bên này nhẹ bên kia, thân là Phượng Xuyên Cửu Tiêu nữ chủ Lâm Mộ Tuyết cũng may mắn cùng nam chủ cùng nhau trụ tới rồi Côn đều khách sạn lớn. Đến nỗi đoàn phim những người khác, tự nhiên không có khả năng đều trụ đến sang quý vô cùng Côn đều khách sạn, những người khác trên cơ bản đều ở tại khoảng cách đoàn phim so gần bình thường khách sạn. Trình thể đi lên nói Phượng Xuyên Cửu Tiêu cư trú hoàn cảnh. So với lúc trước Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu đoàn phim cư trú hoàn cảnh muốn hảo rất nhiều. Phượng Xuyên Cửu Tiêu này bộ kịch là một bộ tiên hiệp đại kịch, Tây Huyền những năm cuối, ma giới cùng nhân giới chi gian đã bình tĩnh mấy chục và năm, này một thế hệ tân nhiệm ma quân đêm ly thiên không cam lòng sống ở ma giới Solomon hắc ám nơi, dã tâm bừng bừng muốn gồm thâu nhân giới, mở rộng ma giới lãnh thổ quốc gia, mắt thấy nhân gian liền gặp phải một hồi sinh linh đổ thán thật lớn hạo kiếp. Cửu Trọng Thiên phía trên thiên quân suy tính đến nhân giới đem có một hồi hủy diệt tính kiếp nạn. Thiên quân tử bi thương hại nhân gian chúng sinh khó khăn, không đành lòng nhân tộc chúng sinh muôn nghìn như vậy diệt vong, lệnh thái thượng lão quân thi pháp, đem thời gian nghịch chuyển, đảo trở lại 1000 năm trước, ý đồ thay đổi nhân giới vận rủi. Cũng hạ chỉ phái thiên giới thống lĩnh Lăng Tiêu tiên cảnh Lăng Tiêu tiên tử cùng thống lĩnh Trường Nhạc vô cực tiên cảnh vô cực tiên tôn chuyển thế đầu thai, hóa giải một hồi nhân giới cùng ma giới hạo kiếp. Lăng Tiêu tiên tử hạ phàm sau chuyển thế vì Tây Huyền quốc phượng tướng phủ không được sủng ái nghèo túng đích nữ phượng vô song. Vô cực tiên tôn hạ phàm chuyển thế vì Tây Huyền quốc trời quang trăng sáng, tựa như thần đích giống nhau lệnh chúng nhân cúng bái ngũ hoàng tử Ngọc Vô Cực. Hai người tình cờ gặp gỡ hạ quen biết, cùng ma giới vương tử Dạ Mị chi gian triển khai một hồi người ma tiên hiệp chi gian yêu hận tình thủ. Mới tới Côn Thành ngày đầu tiên, đoàn phim buổi chiều ở điện ảnh thành cử hành long trọng khởi động máy nghi thức, điện ảnh thành cao tầng quản lý tự mình hiện thân tham dự khởi động máy nghi thức cũng cắt băng. Vô số giải trí phóng viên cùng phạ giặt tỷ ong nghe tin đủ tới. đại bộ phận phóng viên nghe nói Tiêu Nghị về nước sau quay chụp đệ nhất bộ điện ảnh chính là Phượng Xuyên Cửu Tiêu, rất nhiều phóng viên trước tiên một ngày đã đến Côn Thành, chỉ vì quay chụp siêu sao Tiêu Nghị mà đến. Khởi động máy nghi thức thượng, đạo diễn Phùng Mặc Long trọng đem nam nữ diễn viên chính Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị đều cấp hiện trường người giới thiệu một phen. Thảm đỏ phô liền trên đài cao, người mặc một thân màu lam nhạt cao cấp tây trang, trang điểm thân sĩ mà nho nhã Tiêu Nghị mặt mang mỉm cười, ở vô số phóng viên trường thương đoạn pháo ca ca trong tiếng đơn giản nói vài câu chúc phúc lời nói, tiếp theo đem mịt rổ phổn đưa cho bên cạnh người đứng Lâm Mộ Tuyết. Côn Thành khí hậu ôn hòa, so kinh đô khí hậu ấm áp nhiều, hôm nay Lâm Mộ Tuyết thân xuyên một thân màu đỏ ren váy dài, góc váy phía dưới thật dài tua đem Lâm Mộ Tuyết cả người sấn đến dịu dàng tú mỹ. Thật dài như thác nước thẳng phát nhu thuận dán ở nàng vai sau, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mắc mưu động nhân tâm phi ý cười, như vậy đơn giản dịu dàng ăn diện có vẻ đã có nữ thần phạm lại có lực tương tác. Nàng một thân tinh xảo ren váy dài dịu dàng điển nhã, hồng nhan nhan nhan sắc nhìn qua cũng cực kỳ vui mừng, cực sấn hôm nay khởi động máy nghi thức. Lâm Mộ Tuyết cũng dựa theo lão quy củ nói một ít chúc phúc lời nói, theo sau đem mịt rổ phổn đưa cho đạo diễn Phùng Mặc. Phùng Mặc cực kỳ lão đạo ở đông đảo truyền thông trước mặt lại nói một ít trường hợp lời nói, lúc sau lại đơn giản giới thiệu một chút đoàn phim diễn viên đội hình. Lâm Mộ Tuyết không nghĩ tới ở cái này tân đoàn phim, cư nhiên còn có thể gặp gỡ người quen, mà này những người quen cư nhiên còn cùng nàng có chút ăn tết. Đoàn phim diễn viên không được đầy đủ là đi theo đoàn phim cùng nhau tới, có chút là lâm thời có việc, chính mình đơn độc thừa phi cơ tới. Đương Lâm Mộ Tuyết nhìn đến ở đạo diễn phía sau đứng Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ thời điểm, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cùng nàng từng có tiết hai người cư nhiên tể tụ cái này đoàn phim. Mà lệnh Lâm Mộ Tuyết càng thêm giật mình chính là, này bộ kịch nam nhị cư nhiên là Phùng Vân Tường, phía trước nàng nhớ rõ hình như là Vu Dương, bởi vì Vu Dương cũng có để qua đi thử kính này bộ diễn. Hiện tại xem ra, Vu Dương có thể là không tuyển thượng, hoặc là khác cái gì nguyên nhân mới tạo thành Vu Dương không thể biểu diễn. Nơi này nữ một cùng nam nhị, nữ nhị hiện tại cư nhiên đều là hoa hạ giải trí công ty người, Lâm Mộ Tuyết cũng cảm thấy chấn kinh rồi, vốn định đổi cái tân hoàn cảnh, không nghĩ tới giới giải trí chính là như vậy tiểu, luôn là có thể gặp được người quân A. Tổ chức xong rồi khởi động máy nghi thức, Phùng Mặc đạo diễn nói là buổi tối thỉnh đại gia ăn cơm, đoàn phim người trước quen thuộc, ngày mai chính thức bắt đầu quay trụ, nghe được ăn cơm đại gia tự nhiên đều thực vui vẻ. Ăn cơm địa điểm tuyển ở điện ảnh thành bên cạnh một cái khách sạn lớn. Nhà này tiệm cơm cực nổi danh, đặc sắc chủ yếu là cái lẩu, có đủ loại đáy nổi. Bởi vì người nhiều, Phùng đạo riêng tuyển 3 cái đại phòng đả thông ghế lô, như vậy 5-60 hào người cũng có thể ngồi đến hạ. Buổi tối ăn cơm thời điểm, đóng vai nam số 2 Dạ Mị Phùng Vân Tường trong bữa tiệc cấp Lâm Mộ Tuyết kính 2 ly rượu, trong bữa tiệc kính rượu người vốn là nhiều, Lâm Mộ Tuyết ngại với mặt mũi uống lên một ly, đang muốn uống đệ nhị ly thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn Tiêu Nghị một phen đoạt qua nàng trong tay chén rượu. Ở Lâm Mộ Tuyết kinh dị trong thần sắc giúp nàng đem uống rượu đi xuống. Phùng Vân Tường cùng đoàn phim những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Nghị động tác, Tiêu Nghị cả đêm cũng chưa cái gì động tác, cư nhiên chủ động để Lâm Mộ Tuyết uống rượu, ngay cả Lâm Mộ Tuyết cũng nghi hoặc, Tiêu Nghị đương này đoàn phim nhiều người như vậy mặt, đây là muốn làm gì? Mà Tiêu Nghị bản nhân lại giống không có việc gì người giống nhau, uống xong sau đem chén rượu trả lại cho Phùng Vân Tường, ngữ khí nhàn nhạt cười nói, ngày mai còn muốn khởi động máy, nữ chính nếu là uống say sẽ chậm trễ ngày mai đóng phim, nếu công tác thu được ảnh hưởng Phùng đạo cần phải báo nổi. Vừa dứt lời, Phùng Mặc đạo diễn chạy nhanh nói tiếp, đúng đúng đúng, các ngươi ăn được là được, đừng đều cho ta uống say, ngày mai chậm trễ chính sự. Những lời này vừa nói, đoàn phim những người khác cũng ngượng ngùng lại cấp nam nữ vai chính kính rượu, nguyên bản còn tưởng sai xử người dùng sức rót Lâm Mộ Tuyết Bạch Phương Phương, cũng chỉ đến tắt cái này ý niệm. Muốn tìm Lâm Mộ Tuyết phiền toái về sau có rất nhiều cơ hội, không ở này một chốc. Phần 101. Mà ngồi ở ngoại một chương trên bàn Dương Tư Vũ còn lại là nhìn Lâm Mộ Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vốn dĩ chính là hoa tiền đi không chính đáng quan hệ ngạnh nhét vào tới, kịch trung nàng bị an bài đóng vai Phong Vô Song bên người tiểu nha hoàn Bích Lạc. Bích Lạc vốn dĩ chính là cái tiểu vai phụ, tổng cộng cũng không vài lần lên sân khấu cơ hội, lúc này tự nhiên không có tư cách cùng đạo diễn cùng với nam nữ vai chính ngồi một bàn. Nàng một người lẻ loi ngồi ở một chúng tam lưu áo rồng diễn viên trên bàn. Nhìn mấy cái cho nàng đại hiến ân cần gấp đồ ăn rót rượu áo rồng diễn viên, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt buồn bực. Vốn dĩ nàng đều hỏi tham hảo này bộ kịch nam số 2 là Vu Dương, Dương Tư Vũ là hướng về phía Vu Dương tới, chỉ là nàng không nghĩ tới Vu Dương cư nhiên không phải nam số 2, nam số 2 bị lâm thời đổi thành Phùng Vân Tường, thật là nôn chết nàng. Ở đoàn phim không thấy được Vu Dương cũng đã đủ phiền lòng, bên cạnh này mấy cái thoạt nhìn có điểm uống nhiều quá, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng tam lưu áo rồng lại là cái gì cái ý tứ. Một bữa cơm, ăn đến mọi người đều các hoài tâm tư, chỉ có Phùng đạo ăn vui vẻ nhất. Cuối cùng, Phùng Đạo xem mọi người đều ăn no, liền đưa ra sớm một chút tan tịch, làm mọi người đều chạy nhanh trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai hảo chính thức bắt đầu quay chụp. Trở về thời điểm, bởi vì đoàn phim người nhiều xe thiếu, Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị lại ở tại cùng gia khách sạn, trở về thời điểm tiện đường, đoàn phim liền an bài Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị cưới một chiếc xe trở về. Trên xe hai người một đường không nói chuyện, ai cũng không có đánh vỡ loại này trầm mặc, ngay cả Nhã Lệ đều cảm thấy bên trong xe không khí có chút áp lực. Tiến vào khách sạn cửa thời điểm, Lâm Mộ Tuyết khách khí cùng bên người đi tới Tiêu Nghị cáo biệt, Tiêu Nghị chỉ là thần sắc đạm nhiên cười cười, đối nàng phất tay nói tái kiến. Vì phòng họa phạ giặt tỷ luận viết, đoàn phim cố ý an bài Tiêu Nghị trụ 6 tầng, Lâm Mộ Tuyết trụ 5 tầng, hai người cũng không có trụ một cái tầng lầu, 5 tầng cùng 6 tầng cũng không đi cùng cái thang máy. Như vậy, cũng sẽ không sinh ra khác hiểu lầm. Trở lại phòng, Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ hai người đơn giản thu thập tắm gội một phen, Lâm Mộ Tuyết lại đơn giản cùng Nhã Lệ hàn huyên trong chốc lát ngày mai công tác sự tình, liêu xong lúc sau liền chuẩn bị lên giường ngủ. Lúc này, đầu giường phóng điện thoại lại vang lên. Lâm Mộ Tuyết cầm lấy vừa thấy, phát hiện là một cái xa lạ dãy số. Lâm Mộ Tuyết lòng mang nghi ngờ tiếp lên, chuyển được sau nói một câu, uy, ngươi hảo. Điện thoại kia đầu cũng truyền đến một đạo nữ âm, uy, ngài hảo, ta là Hạ Lan Nguyệt. Lâm Mộ Tuyết đột nhiên nghe được là Hạ Lan Nguyệt, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng cùng Hạ Lan Nguyệt cũng không giao tình, thậm chí đã từng Hạ Lan Nguyệt còn đối nàng có địch ý, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ cho nàng gọi điện thoại, mang theo nghi ngờ Lâm Mộ Tuyết mở miệng hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Lan Nguyệt nghe ra tiếp điện thoại người là Lâm Mộ Tuyết không thể nghi ngờ, nàng thử hỏi, Vũ Dương gần nhất có hay không cùng ngươi liên hệ quá? Không có, ta gần nhất ở nơi khác đóng phim, chúng ta đã có một đoạn thời gian không liên hệ. Sợ Hạ Lan Nguyệt khiến cho không cần thiết hoài nghi, Lâm Mộ Tuyết chạy nhanh phủi sạch nàng cùng Vũ Dương quan hệ. Nga, phải không? Kia quấy rầy. Hạ Lan Nguyệt nói âm có rõ ràng thất vọng. Nên tìm địa phương nên hỏi người nàng đều đã hỏi qua. Nàng không biết Vu Dương nếu không có liên hệ quá Lâm Mộ Tuyết, kia hắn đến tuột cùng sẽ đi nơi nào. Không có gì, nếu không chuyện khác, ta liền treo. Lâm Mộ Tuyết biết gần nhất Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, dư luận xôn xao. Chỉ là, Vu Dương mất tích sự tình bị người cố tình phong bế tin tức, Lâm Mộ Tuyết hiện tại còn không biết. Chương 135, Phượng Xuyên Cửu Tiêu bắt đầu quay. Sáng sớm hôm sau, tại hạ giường khách sạn nhà hàng về ăn cơm sáng. Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ hai người sớm liền tới rồi phim trường. Hôm nay, nàng trận đầu xuất diễn là Lăng Tiêu Tiên Tử Vũ Vô Cực Tiên Tôn cùng nhau ở Lăng Vân Điện gặp mặt Thiên Quân xuất diễn, đoàn phim hình tượng tạo hình sư riêng cấp Lâm Mộ Tuyết thay một thân tiên khí 10 phần màu đỏ cổ trang phiêu giật váy dài. Lâm Mộ Tuyết cổ trang hóa trang vốn dĩ liền rất mỹ, làm tốt tạo hình sau, liền chuyên viên trang điểm cũng cảm thấy thực kinh diễm. Lâm Mộ Tuyết không để ý đến bên cạnh Nhã Lệ giật mình há to miệng ánh mắt, thừa dịp còn có điểm thời gian, lại ngồi ở ghế trên nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần kịch bản, biên xem trong lòng biên không ngừng cân nhắc, như thế nào mới có thể đem Lăng Tiêu Tiên Tử nhân vật này khống chế càng thêm xuất sắc. Xem xong rồi hôm nay kịch bản, Lâm Mộ Tuyết lại đem lời kịch ở trong đầu tinh tế qua một lần, mới đứng dậy mang theo Nhã Lệ cùng đi quay chụp nơi sân. Lâm Mộ Tuyết đến thời điểm đạo diễn đang ở quay chụp khác diễn viên xuất diễn, Lâm Mộ Tuyết rất xa cấp đạo diễn chào hỏi, Phùng Đạo đang ở vội vàng, lúc này không rảnh quản Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết biết phim mới khởi động máy ngày đầu tiên đạo diễn khẳng định sẽ vội chân không chạm đất, cũng không quấy rầy đạo diễn, liền chính mình yên lặng tìm cái nhàn rỗi địa phương đứng. Nhã Lệ thấy còn không có đến phiên Lâm Mộ Tuyết lên sân khấu, liền đem này tùy thân mang theo gấp ghế cấp mở ra, làm Lâm Mộ Tuyết ngồi ở ghế trên trước nghỉ ngơi trong chốc lát, theo sau lại đem tùy thân mang theo màu trắng gạo áo khoác ở Lâm Mộ Tuyết trên người. Lâm Mộ Tuyết lôi kéo trên người màu trắng gạo áo khoác chén ổ, ánh mắt chuyên chú nhìn phía trước cái khác diễn viên biểu diễn. Lúc này tạo hình xong Tiêu Nghị cũng mang theo trợ lý chờ đoàn người đi tới phim trường. Tiêu Nghị xuất hiện thực mau hấp dẫn đoàn phim trung đại bộ phận người ánh mắt. Lâm Mộ Tuyết thấy tất cả mọi người hướng tới một phương hướng nhìn lại, nàng cũng theo mọi người ánh mắt quay đầu nhìn qua đi. Nàng rất xa nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt liền vô pháp ở từ Tiêu Nghị trên người thu hồi tới. Tiêu Nghị một bộ tiên khí 10 phần màu trắng vân vân trường bào, hành tẩu gian to rộng và táo theo gió nhẹ qua lại phiêu đãng, 3000 đen nhánh mặc phát chỉ dùng một thanh màu trắng giải lụa thúc ở sau đầu. Khuôn mặt mặt mày như họa, phong thần tuấn lãng, ánh mắt chi gian ẩn ẩn có một cẩu nghiêm nghị chính khí, nhìn về nơi xa dưới rất có một phen tiên phong đạo cốt ý nhị. Đạo diễn Phùng Mặc nhìn đến Tiêu Nghị tới, chạy nhanh đứng dậy tiếp đón Tiêu Nghị ngồi ở chính mình bên cạnh, theo sau lại làm Lâm Mộ Tuyết qua đi, cấp hai người bắt đầu giảng diễn. Nói ước chừng nửa giờ, Phùng Đạo uống lên nước miếng, cảm giác muốn quay chụp tinh túy đều đã cấp hai người nói rõ, khiến cho Tiêu Nghị cùng Lâm Mộ Tuyết chuẩn bị một chút, bắt đầu quay chụp. Tiêu Nghị cùng Lâm Mộ Tuyết cùng nhau đi vào. nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thân ảnh thoạt nhìn cư nhiên mạc danh hài hòa. Theo đạo diễn thủ thế, Phượng Xuyên Cửu Tiêu chính thức kéo ra màn che. Trận đầu diễn, Thiên Cung Vân Mệnh. Trang nghiêm nguy nga, mây mù lượn lờ cửu trọng cung khuyết phía trên, chót vót một tòa kim bích huy hoàng hùng vĩ cung điện, này tòa cung điện danh Lăng Vân Điện, đúng là khóa trước Thiên Quân Thương Nghị trọng đại hạng mục công việc cung điện. Lúc này, Lăng Vân Điện nội, chúng tiên tụ tập. Đông đảo tiên gia sôi nổi cung kính đứng ở chính điện nội hai sườn, Lăng Vân Điện ở giữa, ngồi ngay ngắn cửu trọng thiên cao cao tại thượng thần giới chúa tể Thiên Quân bệ hạ. Theo ngoài điện truyền lệnh quan hô to một tiếng, xin đợi ở ngoài điện Lăng Tiêu tiên tử cùng Vô Cực tiên tôn trước sau bị mời vào Lăng Vân Điện nội. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Thiên Quân bệ hạ biểu tình uy nghiêm, một cổ thượng vị giả uy nghi làm hai bên chúng tiên đều không dám chính diện nhìn thẳng. Đồng thời đi vào Lăng Vân Điện nội, Lăng Tiêu tiên tử cùng Vô Cực tiên tôn cho nhau đánh giá đối phương liếc mắt một cái, đáy lòng yên lặng thầm than đối phương quả nhiên bất phàm. Cửu trọng thiên lãnh thổ quốc gia cực lớn, tiên môn đạo phái săn sát, trên danh nghĩa tuy rằng đều quy Thiên Quân quản hạt, trong lén lút lại cũng là làm theo ý mình. Cho nên, Lăng Tiêu tiên tử cùng Vô Cực tiên tôn cũng không quen biết, thường ngày cũng chỉ là nghe bối tiên hữu ngẫu nhiên nhắc tới quá lẫn nhau danh hào mà thôi. Lăng Tiêu tiên tử cùng Vô Cực tiên tôn đi vào đại điện, đều cung kính đối Thiên Quân hành lễ, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Thiên Quân tay hơi hơi nâng nâng, ý bảo hai người đứng dậy. Thiên Quân bệ hạ làm cho mãn điện các lộ thần tiên mặt, nói đơn giản một chút chiêu Lăng Tiêu tiên tử cùng Vô Cực tiên tôn hai người tiến đến ý tứ. Chúng tiên nghe xong trên mặt đều là một mảnh buồn rầu, các nàng cũng không nghĩ tới ma giới thế nhưng cản rỡ tới rồi như thế nông nỗi. Nhắc tới ma giới người, thiên giới thần tiên cũng là lời nói gian không thắng thổn thức. Này mặc cho ma quân đêm ly thiên hiếu chiến, nhân giới phàm phu tục tử, sao có thể là ma quân đối thủ? Chính là, mặc dù thời gian đảo trở lại 1000 năm trước, có thể hay không thay đổi nhân giới hủy diệt vận mệnh, cũng rất khó nói. Rốt cuộc, nghịch thiên mà làm sự tình, muốn trả giá rất lớn đại giới. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân pháp lực vô biên, có thể thi pháp làm việc ngang ngược làm người giới tranh thủ 1000 năm tiên cơ, nhưng hôm nay cơ cùng mệnh số cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể sửa đổi tới. Tóm lại, nay cọc sai sự tuyệt không phải một cái hảo sai sự. Mặc dù mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chúng tiên tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến ở Lăng Vân Điện mắc mưu Thiên Quân mặt nói rõ, huống chi bị lựa chọn chuyển thế giải cứu thương sinh người cũng không phải bọn họ tự nhiên thấy vậy vui mừng. Thiên Quân thấy sau khi nói xong Lăng Tiêu tiên tử cùng Vô Cực tiên tôn đều không có bất luận cái gì phản ứng, cho rằng hai người định là không muốn đi nhân giới, trên mặt tuy có chút không cao hứng, còn là lại hiểu lấy đại nghĩa một phen, tổng thể ý tứ chính là nói cho Lăng Tiêu tiên tử cùng Vô Cực tiên tôn, bọn họ hai người là trải qua tiên giới chân tuyển hậu, nhất có thể đảm đương cứu vớt nhân tộc thương sinh người. Vô Cực tiên tôn thân cư địa vị cao, vốn là tính tình trách trời thương dân, vô dục vô cầu, siêu thoát thế tục ở ngoài. Giờ phút này mỗi ngày quân nói nhân loại gặp phải như thế hạo kiếp, lòng có sở động, đương trường liền gật đầu đồng ý. Thấy Vô Cực tiên tôn đã đồng ý, Thiên Quân đem ánh mắt nhìn phía hạ đầu đứng Lăng Tiêu tiên tử. Lăng Tiêu tiên tử mỗi ngày quân đối nàng tạo áp lực, đồng nhiên nhớ tới trước khi đi sư tôn đối nàng công đạo, gặp chuyện muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, không thể tự tiện làm quyết định. Lăng Tiêu tiên tử báo cho Thiên Quân, trước khi đi già sư có mệnh, có chuyện muốn cùng sư tôn thương nghị qua đi lại hồi đáp. Thiên Quân biết đây là Lăng Tiêu tiên tử lý do, nhưng vẫn là cười đồng ý Lăng Tiêu tiên tử thỉnh cầu, làm nàng thương nghị hảo sau mau chóng cho hồi phục. Ra Lăng Vân Điện cửa cung, Lăng Tiêu tiên tử duỗi tay tún quá một đóa tường vân, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng phi thân dẫm lên đám mây ở không trung rung rinh, chớp mắt công phu liền ra Lăng Vân Điện, hướng tới Cửu Trọng Thiên ngoại tối cao phong bay đi. Lăng Tiêu tiên tử mũi chân đạp lên vân thượng, biểu tình đạm nhiên đứng ở cao cao Cửu Trọng Thiên đỉnh, yên lặng nhìn xuống Cửu Thiên giới chúng sinh muôn nghìn, nơi đó chính là nhân giới a. Nàng một thân hồng y rìa mặc phát, đầy đầu như mây tóc đen ở sau người theo gió phiêu lãng, trên người khinh bạc màu đỏ sa y theo gió tung bay khởi vũ, phiêu động góc áo như đầy trời lưu vân giống nhau tầng tầng lớp lớp, quanh co khúc hiểu mạn rượu. Túi đầu hướng tới hạ giới nhìn trong chốc lát, Lăng Tiêu tiên tử nhạy bén nghe được phía sau truyền đến một đạo nhẹ nếu hồng vũ tiếng bước chân, nàng thong thả ung dung quay đầu, kia trương tựa như ảo mộng khuynh quốc khuynh thành dung nhan với mờ mịt mây mù gian như ẩn như hiện. Như sáng trong chi minh nguyệt treo cao với trên 9 tầng trời như vậy trắng tinh không tì vết, lại như biển sâu minh châu lại thấy ánh mặt trời như vậy rung động lòng người. Nàng nhìn cách đó không xa kia nói đĩnh bạt tuấn giật dáng người, xoay người, hơi hơi câu môi hướng tới người tới nhuyễn miệng cười, cặp kia như thu thủy con mắt sáng trung dâng lên một đạo sáng quắc động lòng người quang hoa. Lăng Tiêu tiên tử bàn tay trắng nhẹ nhàng vung lên, phiêu cử tay háo rộng liền đón hô hô tiếng gió qua lại tung bay, tâm tư vừa động, giây tiếp theo nàng cả người liền như hồng yến giống nhau trong khoảnh khắc phi đến người tới trước người. Ở khoảng cách người tới 1 mét khoảng cách, Lăng Tiêu tiên tử nện bước đột nhiên im bặt. Lăng Tiêu tiên tử ngẩng đầu, nhìn phía người tới, thấy quả nhiên là đại sư huynh Vô Trần tiên quân, kia nhìn phía người tới ý cười liền càng ngọt vài phần, doanh doanh cười gian, đầy trời sao trời đều tùy theo ảm đạm thất sắc. Vô Trần tiên quân lặng yên một phía gian, không biết khi nào sớm đã lâm vào kia mặt điểm mỹ tươi cười. Lăng Tiêu tiên tử đối với người tới đạm thanh dò hỏi, Vô Trần sư huynh, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Sư tôn nghe nói thiên quân muốn cho ngươi hạ giới chuyển thế sự tình, không yên tâm, đặc kém ta tiến đến nhìn xem. Nam tử thanh âm mang theo một mặt đặc có thanh lãnh linh hoạt kỳ hảo hương vị, nhàn nhạt ở bốn phía vang lên. Lăng Tiêu tiên tử cười lắc lắc đầu, chỉ vào tầng mây dưới chúng sinh muôn nghìn đối bên người Vô Trần tiên quân nói, sư huynh yên tâm, ta không muốn làm sự tình, mặc dù là thiên quân cũng không thể dễ dàng cưỡng cầu với ta. Thấy Lăng Tiêu tiên tử trong lòng có chính mình chú ý, Vô Trần tiên quân thần sắc nhàn nhạt hỏi một câu, kia sư muội có tính toán gì không? Ta tưởng đáp ứng thiên quân. Ngươi đã quên sư tôn theo như lời nói sao? Ma giới người không phải bằng ngươi cùng Vô Cực tiên tôn hai người chi lực liền có thể đối phó. Thiên quân đây là muốn đem Lăng Tiêu tiên cảnh cùng Trường Nhạc Vô Cực tiên cảnh kéo vào cái này lốc xoáy. Thiên quân tâm tư sâu không lường được, ngươi cần gì phải cho hắn cơ hội này. Nghe nói Lăng Tiêu tiên tử phải đáp ứng thiên quân, Vô Trần tiên quân nhịn không được chất vấn. Lăng Tiêu tiên tử không nói, trầm tư trong chốc lát, giây lát, thấp giọng hỏi nói, sư huynh cũng biết sư tôn vì cái gì phản đối ta đi nhân giới sao? Phần 102. Vô Trần tiên quân lắc lắc đầu, hướng tới Lăng Tiêu tiên tử ngón tay địa phương nhẹ nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ khẽ thở dài, hạ giới nhiều khổ sở, nhân giới nhiều ưu phiền, ma giới hiện nay càng là càng rỡ, thiên quân làm như vậy, trừ bỏ thương hại chúng sinh, trong lòng càng là có chính mình nữ tính, sư tôn là đau lòng ngươi, sợ ngươi hạ giới chịu nhân gian kia sinh lao bệnh tử, thất tình lục dục vô biên khổ sở. Xem ra, sư huynh chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Thấy Vô Trần tiên quân vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Lăng Tiêu tiên tử nhẹ nhàng mạ bước chân, đối phía sau Vô Trần tiên quân từ từ kể ra, mấy chục vạn năm trước, ma giới cùng nhân giới từng phát sinh quá một lần đại chiến, thiên giới phái đại tướng Lăng Lam tiến đến tương trợ nhân giới. Kia một hồi đại chiến cực kỳ thảm thiết, chiến dịch kết thúc, thiên giới đại tướng Lăng Lam nhân mê luyến nhân gian nữ tử Lạc Giao, tự nguyện lưu tại nhân giới, không có đúng hạn phản hồi thiên giới. Mà ta, chính là cái kia thiên giới tướng lãnh Lăng Lam cùng nhân giới nữ tử Lạc Giao sở sinh hài tử. Nhiều năm lúc sau, sư tôn đem ta mang về Lăng Tiêu tiên cảnh, mặc dù ta hiện giờ đã là tiên nhân chi thân, trong xương cốt như cũ lưu trữ một nửa nhân giới máu, sư tôn là lo lắng ta lần này chuyển thế, nếu không thể hoàn thành thiên quân nhiệm vụ, khả năng cũng sẽ bởi vậy mà đọa nhập phàm trần, rốt cuộc cũng chưa về. Chương 136, nửa đêm kinh hồn. Thẳng đến Lăng Tiêu tiên tử đem toàn bộ chuyện xưa nói xong, Vô Trần tiên quân mới từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn không nghĩ tới sự tình sau lưng, nguyên lai còn cất giấu như vậy một cọc chuyện cũ năm xưa. Ngày thứ hai, Lăng Tiêu tiên tử ở Lăng Vân Điện trước mặt mọi người hồi phục thiên quân, tỏ vẻ nàng nguyện ý chuyển thế hạ giới cứu vớt nhân giới thương sinh, thiên quân nghe xong thực vừa lòng, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ nở nụ cười. Ngày đầu tiên xuất diễn quay chụp tới rồi nơi này, liền kết thúc. Lâm Mộ Tuyết hạ diễn, đi phòng hóa trang tá trang, mang theo Nhã Lệ cùng nhau lái xe hồi khách sạn. Ở khách sạn cửa thời điểm vừa lúc gặp được đồng dạng quay chụp xong hồi khách sạn nghỉ ngơi Tiêu Nghị. Hai người ở cửa lễ phép cười chào hỏi, lại từng người mang theo phía sau người rời đi. Đã tới Côn Thành hai ngày, Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị hai người mặt ngoài thoạt nhìn cũng không giao thoa, trừ bỏ ngày đầu tiên Phùng Đạo Thỉnh ăn cơm thời điểm Tiêu Nghị cho nàng chắn rượu bên ngoài, Tiêu Nghị trong lén lút cũng không có cùng Lâm Mộ Tuyết nói chuyện phiếm quá một câu. Ở đoàn phim những người khác xem ra, thân là đoàn phim nam chủ Tiêu Nghị cùng đoàn phim nữ chủ Lâm Mộ Tuyết cũng chỉ là sơ giao, quan hệ bình đạm liền giống như nước sôi để nguội giống nhau, hai người chi gian cũng không mặt khác bất luận cái gì dị thường. Trên thực tế, Tiêu Nghị ngầm cũng ở thời khắc chú ý Lâm Mộ Tuyết nhất cử nhất động, kia cổ không thể hiểu được quen thuộc cảm, hắn gần nhất vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Hôm nay cùng nàng đối diện thời điểm, kia cổ quen thuộc cảm giác càng thêm mãnh liệt. Có loại không thể nói tới hương vị, phảng phất hắn cùng Lâm Mộ Tuyết vốn dĩ nên rất quen thuộc, không nên như thế xa lạ mới là. Đặc biệt là, Lâm Mộ Tuyết diễn khởi diễn tới cái loại này đối diễn thành thạo khống chế trình độ, liền Tiêu Nghị cái này chụp quá nhiều bộ kịch người cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Trong lòng cảm thấy có rất nhiều không hợp lý chỗ. Lâm Mộ Tuyết thoạt nhìn rõ ràng là không lớn tuổi, mới thượng một năm hí kịch biểu diễn khóa, liền tính là thiên phú cực cao, lẽ ra cũng không nên có như vậy kỹ thuật diễn. Chính là, nàng sắm vai khởi diễn trung nhân vật cầm nhẹ liền thục, chỉnh trang diễn xuống dưới thế nhưng không có đi sai một cái cơ vị, mỗi lần biểu diễn đều liền hắn cũng chọn không ra bất luận cái gì một kia sai tới. Vì thử Lâm Mộ Tuyết, Tiêu Nghị hôm nay ở diễn trung cố tình dùng kỹ thuật diễn nghiền áp Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết phảng phất biết Tiêu Nghị ở thử hắn, cho thấy thượng cũng không có nói cái gì, chỉ là ngầm dùng cao siêu kỹ thuật diễn không tiếng động hóa giải Tiêu Nghị nghiền áp, hai người kỹ thuật diễn dần dần có thể đuổi cũng giá xu thế. Cùng Lâm Mộ Tuyết đối diễn, Tiêu Nghị cảm thấy có một loại kỳ phùng địch thủ, trên đường đi gặp Tri Âm, vui sướng đầm địa cảm giác. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có, còn nhớ rõ trước kia Nguyệt Hạ Nguyệt Ảnh quay chụp điện ảnh thời điểm, từng có loại này biểu diễn vui sướng cảm. Hiện giờ, người kia đã qua đời, không nghĩ tới còn có thể tìm được loại này đối thủ, không dễ dàng. Như vậy Lâm Mộ Tuyết liền như một đoàn sương mù, làm Tiêu Nghị nhất thời sở không được đầu óc, tổng cảm giác có một loại cách vân sơn vụ hải, sương mù xem hoa lại xem không rõ mê mang cảm. Lâm Mộ Tuyết ở khách sạn cửa cùng Tiêu Nghị tách ra sau, liền mang theo Nhã Lệ trở về khách sạn phòng cho khách, không bao lâu hai người lại từ trên lầu xuống dưới một chuyến, ở khách sạn nhà ăn đơn giản dùng bữa tối. Theo sau, hai người liền trở về phòng sớm nghỉ ngơi. Đoàn phim cấp Lâm Mộ Tuyết định phòng chia làm trong ngoài hai gian, một gian là Lâm Mộ Tuyết trụ, bên ngoài một gian là nàng trợ lý Nhã Lệ trụ. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Lâm Mộ Tuyết nghe được bên ngoài trong phòng có vài tiếng rất nhỏ động tĩnh, liền cảnh giác mà ngồi dậy, từ đầu giường ba lô lặng lẽ cầm một phen tiểu xảo súng lục, âm thầm nắm chặt ở lòng bàn tay. Sau đó lại làm bộ không có việc gì giống nhau, lặng lẽ nằm đi xuống. Nay đem súng lục là trước khi đi trước một đêm, Cố Lăng Vũ đưa cho nàng, súng lục thiết kế tiểu xảo tinh xảo, thực thích hợp nữ tính sử dụng. Tiếp được súng lục kia một khắc, Lâm Mộ Tuyết còn cười trêu ghẹo Cố Lăng Vũ đưa cái gì không hảo đưa súng lục. Cố Lăng Vũ lúc ấy chỉ là cười cười, nghiêm trang nắm tay nàng, giáo nàng như thế nào sử dụng này đem súng lục. Lâm Mộ Tuyết vốn là thông tuệ, thực mau liền học được, nàng không nghĩ tới lần này cư nhiên thật sự có cơ hội dùng tới này đem súng lục. Lâm Mộ Tuyết mới vừa nằm xuống đi không bao lâu, phòng nội liền nhảy ra mấy cái hắc ảnh. Lâm Mộ Tuyết nghe được gian ngoài ngủ Nhã Lệ truyền đến một tiếng thét chói tai, tiếp theo đó là một trận đồ vật bị đâm lung tung rối loạn rơi trên mặt đất thanh âm. Lâm Mộ Tuyết biết Nhã Lệ khẳng định đã xảy ra chuyện, nàng cũng bất chấp ngụy trang, trực tiếp xốc lên chăn, tay phải gắt gao nắm súng lục, bước chân nhanh chóng hướng tới gian ngoài phương hướng mà đi. Mới vừa đi không vài bước, từ nàng phía sau góc tường nhanh chóng lóe ra một đạo hắc ảnh thân pháp lưu loát dùng thương chống lại Lâm Mộ Tuyết chán. Lâm Mộ Tuyết cảnh giác nhìn Hắc Y Lệ Nhân liếc mắt một cái. Hắc Y Lệ Nhân lập tức cúi đầu, hung tợn ra tiếng uy hiếp nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoan phối hợp, nếu không, ta hiện tại liền một phát súng bắn chết ngươi. Toàn bộ phòng chỉ khai một chản tiểu đèn, ánh sáng quá mức tối tăm, Lâm Mộ Tuyết thấy không rõ hắc ảnh diện mạo, nhưng là nàng rõ ràng nhìn đến ngoại thính mấy cái Hắc Y Lệ Nhân chính túm bị bó đến chói gô Nhã Lệ đã đi tới, nàng trong lòng minh bạch, đây là cùng nhau có dự mưu bắt cóc, cũng không biết rốt cuộc là ai lá gan như vậy đại, thế nhưng muốn bắt cóc nàng. Lúc này, Lâm Mộ Tuyết biết chính mình hẳn là muốn bảo trì bình tĩnh, nàng mắt lẽ nhìn Nhã Lệ liếc mắt một cái, xoay đầu đối lấy thương chống lại chính mình chán Hắc Y Lệ Nhân nói, ngươi bắt cóc ta, đến tột cùng có cái gì mục đích, nếu là vì tiền, ta cũng có thể cho các ngươi. Chúng ta không cần ngươi tiền, chúng ta chỉ cần ngươi mệnh. Hắc Y Lệ Nhân tựa hồ không dao động. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy, tâm tư vừa động, đại não nhanh chóng xoay tròn, không vì tiền tài, kia nhất định là cùng nàng có thù oán, hoặc là đã biết thân phận của nàng, muốn dùng nàng tới uy hiếp người nào. Hắc Y Lệ Nhân không có lại nhiều cùng Lâm Mộ Tuyết vô nghĩa, trực tiếp tiếp đón cái khác vài người đem Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ cột chắc mang đi. Lâm Mộ Tuyết vừa nghe Hắc Y Lệ Nhân muốn mang đi nàng cùng Nhã Lệ, trong lòng có chút sốt ruột, nàng âm thầm dùng ra trong cơ thể thiên địa chi lực, hướng tới dùng thương chống nàng Hắc Y Lệ Nhân huy một trường, trường phong phá lệ kính bạo, Hắc Y Lệ Nhân bị này một trường chụp đụng vào mặt sau trên tường. Lâm Mộ Tuyết nhân cơ hội dùng trong tay súng ngắn ổ xoay để thượng ngã trên mặt đất Hắc Y Lệ Nhân đầu. Hắc Y Lệ Nhân nhìn nàng một cái, kiêu ngạo cười nói, bắt cóc ta vô dụng, liền tính ngươi giết ta, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, bên cạnh mấy chỉ đen nghìn nghịt họng súng đồng thời đối thượng nàng giữa mày. Phảng phất, nàng chỉ cần ở lộn xộn một chút, giây tiếp theo số viên viên đạn là có thể bắn thủng nàng đầu. Lâm Mộ Tuyết thấy thế, biết không thích hợp cứng đối cứng, luận nhân số cùng tình thế. Hiện giờ nàng đều không phải Hắc Y Lệ Nhân đối thủ, nàng chủ động buông lỏng tay ra chung súng lục, giơ lên đôi tay. Nhã Lệ nhìn đến Lâm Mộ Tuyết ném xuống trong tay súng ngắn ổ xoay, tâm đột nhiên trầm xuống. Bị băng dán lấp kín miệng ấp úng lớn tiếng ồn ào, nàng nhiều hy vọng Lâm Mộ Tuyết có thể sát ra chung đây. Chính là, nhìn dáng vẻ, tối nay có điểm huyền. Hắc Y Lệ Nhân đem Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ cột vào cùng nhau, tránh khỏi khách sạn theo dõi, thuận lợi đem hai người mang ra côn đều khách sạn lớn đại môn. Chụp xong đêm diễn Tiêu Nghị mới từ phim trường trở về, đang chuẩn bị hồi khách sạn nghỉ ngơi, nhìn đến phía trước có mấy cái thân xuyên màu đen quần áo, miệng cùng mặt che kín mít người, chính dùng sức túm hai cái ăn mặc áo ngủ, trên tay quấn lấy dây thừng nữ nhân về phía trước đi đến. Này quái dị một màn khiến cho Tiêu Nghị tò mò, hắn lơ đãng cách cửa sổ xe liếc mắt một cái, phát hiện trong đó một nữ nhân thân ảnh rất giống là Lâm Mộ Tuyết. Tiêu Nghị trong lòng dâng lên một mạt thật không tốt cảm giác, đêm nay cũng không có Lâm Mộ Tuyết xuất diễn, lẽ ra nàng hẳn là ở khách sạn nội nghỉ ngơi. Mang theo nghi hoặc, Tiêu Nghị hỏi bên cạnh trợ lý Lâm Mộ Tuyết số di động, gọi mấy lần đều không người tiếp nghe, Tiêu Nghị lại làm trợ lý bá đánh Lâm Mộ Tuyết trợ lý Nhã Lệ điện thoại, di động cũng là vẫn luôn vang lại không người tiếp nghe. Tiêu Nghị trong lòng đoạn khi minh bạch, vừa rồi gặp được người, khả năng thật là Lâm Mộ Tuyết. Hay là nàng thật sự bị người cấp bắt góc, suy nghĩ cẩn thận chỉnh sự kiện, Tiêu Nghị phân phó tài xế âm thầm đuổi kịp đám kia hắc y liề nhân. Đám kia hắc y liề nhân giờ phút này đã mang theo Lâm Mộ Tuyết đám người lên xe, màu đen xe Việt ra ánh đèn chợt lóe, xoay cái cong, tốc độ xe cực nhanh chạy như bay ở trên đường. Tiêu Nghị thậm chí tình thế nghiêm trọng, ở trên xe cấp đạo diễn Phùng Mặc gọi điện thoại, nói cho chính mình vị trí hiện tại, cũng làm Phùng Mặc trước báo nguy. Phùng Mặc nhận được Tiêu Nghị điện thoại tự nhiên không dám nhiều trì hoãn, loại chuyện này nhiều trì hoãn một giây, liền nhiều một phần nguy hiểm, Phùng Mặc trực tiếp liền đánh 110 báo nguy. Đã xảy ra như vậy nghiêm trọng sự tình, 110 chỉ huy trung tâm không dám chậm trễ, thực mau liền phái ra nhiều chiếc xe cảnh sát hướng Tiêu Nghị chạy 303 quốc lộ đuổi theo. Lâm Mộ Tuyết xảy ra chuyện tin tức, thực mau đã bị người báo danh Mộ Vân Trì nơi đó, Mộ Vân Trì phân phó thủ hạ người xuất động côn thành thế lực, dùng hết toàn lực cũng muốn mau chóng tìm được Lâm Mộ Tuyết. Mộ Vân Trì mặt khác gầm thầm phái người thông chi Cố Lăng Vũ, làm hắn đi một chuyến côn thành. Cố Lăng Vũ được đến Lâm Mộ Tuyết bị bắt cóc tin tức sau, không có trì hoãn, lập tức ngồi phi cơ trực thăng đi côn thành. Mà bị Hắc Y Dị Nhân bắt cóc Lâm Mộ Tuyết chút nào không biết nàng bị bắt cóc sự tình, ngầm rất nhiều người đã biết, cũng đã triển khai khua chiêng gõ mõ cứu người hành động. Tiêu Nghị vẫn luôn âm thầm đi theo Hắc Y Dị Nhân xe, theo một chặng đường, phía trước Hắc Y Dị Nhân đại khái là phát hiện có người theo dõi, cố tình nhanh hơn tốc độ xe, y đổ ném rất theo dõi xe. Theo một đoạn thời gian, Tiêu Nghị tài xế phát hiện phía trước kia chiếc màu đen xe Việt dã, cư nhiên cùng ném. Tài xế nhìn Tiêu Nghị kia đen tối không rõ sắc mặt, thật sự rất muốn khóc, hắn chỉ là tài xế, lại không phải đua xe tay, hắn đã tận lực. Cùng ném xe, làm Tiêu Nghị cực kỳ bực bội, liền ở trong lòng hắn tâm thần không yên thời điểm, phía trước chiếc xe kia lại lần nữa xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Rõ ràng phía trước xe cũng đã phát hiện bọn họ theo dõi, ném xuống bọn họ lúc sau vì cái gì lại lần nữa xuất hiện, nơi này nhất định có âm mưu. Tiêu Nghị cũng biết phía trước xe phỏng chừng là tưởng đối phó bọn họ, chính là, loại tình huống này hắn không có đệ nhị loại lựa chọn, chỉ có thể đuổi kịp. Tiêu Nghị phân phó tài xế nhanh hơn tốc độ, theo sát phía trước xe Việt dã, phía trước xe Việt dã chạy một đoạn đường lúc sau, xe cư nhiên chạy đến một cái vứt đi gara. Tài xế thấy thế, không dám lại đi phía trước hai, Tiêu Nghị biết tài xế là có điều băn khoăn, này phiến vứt đi gara thoạt nhìn âm trầm trầm, lộ ra một cổ quỷ dị bầu không khí. Nếu tùy tiện khai đi vào, sẽ phát sinh sự tình gì rất khó nói. Tiêu Nghị công đạo những người khác tại chỗ chờ đợi, nếu nửa giờ sau hắn còn không có ra tới, khiến cho bọn họ báo nguy, trợ lý không yên tâm nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị cho trợ lý Văn Đảo một cái an tâm tâm thần. Hắn một người xuống xe, vừa rồi hắn nhìn đến chở Lâm Mộ Tuyết kia chiếc xe Việt dã là khai vào này phiến vứt đi gara, nhưng là gara rất lớn, hắn cũng không thấy rõ xe Việt dã khai vào nơi nào. Hắn mắt phượng khẽ nhúc nhích, trầm tư một lát, bằng cảm giác hướng tới bên phải kia thoạt nhìn có điểm rách nát kho môn đi đến. Theo càng ngày càng tiếp cận kho môn, Tiêu Nghị nhịn không được nhíu mày, hắn có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền đến nữ tử lớn tiếng kêu rên xin tha thanh. Hắn nhịn không được nhanh chóng về phía trước đi rồi vài bước, bay lên một chân, len ken một tiếng đá văng kho môn. Theo kho môn mở ra, bên trong đi ra mấy cái cao lớn thô kệch hắc y liễu nhân, cầm đầu hắc y liễu nhân hai mắt nheo lại, đánh giá Tiêu Nghị một phen, tiêu ngạo nói, hảo tiểu tử, thế nhưng có thể đuổi tới nơi này, bất quá, ngươi tới cũng là bạch bạch chịu chết. Phần 103. Vừa dứt lời, hắc y liễu nhân thủ lĩnh đánh cái thủ thế, hắn phía sau đứng mấy cái hắc y liễu nhân nhanh chóng từ trên người móc súng lục ra, đen nhánh họng súng động tác nhất chi đúng rồi Tiêu Nghị mặt. Chương 137, người không cơ hội. Tiêu Nghị thấy thế, tuấn giật nho nhã trên mặt như cũ một mảnh trầm tĩnh, chỉ nghe hắn kêu căng ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng hướng tới hắc y liễu nhân đầu mục hỏi, các ngươi chảo kia hai nữ nhân ở nơi nào? Hắc y liễu nhân cuồng tứ ngửa mặt lên trời cười cười, thần sắc khinh miệt nói, ngươi đều phải đã chết, còn có rảnh quan tâm người khác. Tiêu Nghị thần sắc sắc bén nhìn hắc y liễu nhân đầu mục, không hề có để ý chống lại chính mình họng súng, tiếp theo tiếp tục hỏi, các ngươi vì cái gì muốn bắt nàng? Hắc y liễu nhân đầu mục bật lửa một cây xì gà, biểu tình nhàn nhã ngậm ở ngoài miệng, đi đến Tiêu Nghị bên cạnh, đối với hắn cực kỳ hưởng thụ phun ra một ngụm vòng khói, vành mắt mây mù lượn lờ nhẹ nhàng phun ở Tiêu Nghị trên mặt. Tiêu Nghị chán ghét nhíu nhíu mày, né tránh. Bên cạnh hắn một cái mỡ phỉ thể tráng hắc y liễu nhân thấy Tiêu Nghị còn dám lộn xộn, tiến lên một bước chống lại hắn giữa mày, cảnh cáo nói, đừng lộn xộn, lao tử súng lục nhưng không có mắt. Hắc Y Dị Nhân đầu mục thấy Tiêu Nghị trên mặt một bộ không biết trời cao đất dày biểu tình, nhìn hắn kiêu ngạo cười cười, nói, tiểu tử, ngươi sắp chết rồi còn sinh cái gì anh hùng, nói cho ngươi cũng không có gì, cái kia nữ ngại nào đó người mắt, có người dùng nhiều tiền mua nàng mệnh, ngươi muốn cứu nàng, còn không bằng trước suy xét chính ngươi tình cảnh đi. Hắc Y Dị Nhân đầu mục một chút cũng không lo lắng Tiêu Nghị sẽ để lộ cái gì tiếng gió, ở hắn trong mắt, tới rồi hắn trong lòng bàn tay người, liền cùng người chết không có gì khác nhau. Tiêu Nghị lần này không nói chuyện, hắn ở trong lòng trầm tư Lâm Mộ Tuyết rốt cuộc đắc tội với ai, đến tột cùng là ai muốn nàng mệnh. Tối nay lại muốn như thế nào mới có thể thoát hiểm, cục cảnh sát người hay không tìm hiểu nguồn gốc tra được nơi này. Hắc Y Dị Nhân đầu mục thấy Tiêu Nghị lạnh mặt không hề răng, làm thủ hạ người đem hắn hai tay hai chân cấp trói lại, dẫn đi nhốt lại. Cố Lăng Vũ mang theo người tới Côn Thành, thông qua Mộ Vân Chỉ người cùng cục cảnh sát người lấy được liên hệ. Đội điều tra hình sự cảnh sát căn cứ vệ tinh lục soát tố Tiêu Nghị trên xe cẩu định vị nghi hành tung, tra được Tiêu Nghị xe nơi vị trí. Cố Lăng Vũ lòng nóng như lửa đốt mang theo rất nhiều cảnh sát, đang theo vứt đi ga ra phương hướng tới rồi. Mang theo Tiêu Nghị Hắc Y Dị Nhân đem Tiêu Nghị quanh co lòng vòng đưa tới một gian rách nát nhà kho, đem Tiêu Nghị đẩy mạnh phong bế nhà kho sau. Mang theo Tiêu Nghị tiến đến Hắc Y Dị Nhân thực mau ở bên ngoài rơi xuống khóa. Ở tối tăm nhà kho trong một góc, Tiêu Nghị thấy được bị Hắc Y Dị Nhân chộp tới Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ. Hai người bọn nàng đều bị thô giáp dây thừng gắt gao cột lấy đôi tay cùng hai chân, nhìn đến bị Hắc Y Dị Nhân đẩy lại đây Tiêu Nghị, Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thấy Hắc Y Dị Nhân đi rồi, Lâm Mộ Tuyết liền tò mò truy vấn Tiêu Nghị vì cái gì cũng bị trói tới. Tiêu Nghị gian nan về phía trước đi rồi vài bước, con hạ thân tự ngồi ở lót có cũ nát bao tải trên mặt đất, hắn thần thái tự nhiên dương mắt nhìn đối diện biểu tình nôn nóng Lâm Mộ Tuyết, nghiêm túc trả lời nói, hạ diễn trở về thời điểm ở khách sạn cửa nhìn đến các ngươi bị Hắc Y Dị Nhân bắt cóc, không yên tâm, cho nên theo đuôi mà đến, kết quả bị bắt cóc các ngươi người cấp phát hiện, đã bị cùng nhau trói tới. Nhã Lệ nghe xong Tiêu Nghị lý do thoái thác, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài nói, Tiêu đại thần, ngươi này thật đúng là cái buồn biện pháp, cái này hảo, ngươi đã cứu không được chúng ta, còn đem chính mình cấp đáp đi vào, ngươi lúc ấy liền không biết báo nguy a. Tiêu Nghị không để ý tới Nhã Lệ oán trách, ánh mắt ám ám, nhàn nhạt nói, ta báo nguy, ta sợ các ngươi có nguy hiểm, liền đi theo tới. Lâm Mộ Tuyết nhìn ngồi ở dơ hề hề phá bao tải thượng, vẫn như cũ tư thái phiêu giật xuất trần vẻ mặt đạm nhiên thần sắc Tiêu Nghị, nói, chuyện này vốn dĩ liền cùng ngươi không quan hệ, ngươi vì cái gì muốn đi theo tới, ngươi sẽ không sợ nguy hiểm. Tiêu Nghị khỏe miệng gợi lên, làm như không thèm để ý nhẹ giọng cười cười, ta đương nhiên cũng sợ. Sợ ngươi còn đi theo tới, ngươi chừng nào thì cũng như vậy không lý trí, những cái đó bắt cóc ta người, mỗi người đều thân thủ bất phàm, vừa thấy chính là đôi tay nhiễm quá vô số điều mạng người đầy người huyết tinh người, ngươi sẽ không sợ những cái đó Hắc Y Dị Nhân thấy sự tình bại lộ, dưới sự giận dữ thật sự giết ngươi. Lâm Mộ Tuyết không rõ Tiêu Nghị vì cái gì muốn rảo tiến vào, nghi hoặc nhướng mày hỏi. Ta chỉ là vì biết rõ một việc. Tiêu Nghị nhìn về phía Lâm Mộ Tuyết, sâu thẳm mắt phượng bên trong mơ hồ có một cổ mê mang chi sắc. Thấy Tiêu Nghị như vậy nhìn nàng, Lâm Mộ Tuyết tâm thần chấn động, là thân phận của nàng lệnh Tiêu Nghị có điều hoài nghi sao? Thức mau, để ở đấy lòng nghi vẫn đã bị Lâm Mộ Tuyết thực tốt che giấu qua đi, nàng ngẩng đầu, làm bộ đạm nhiên hỏi, là sự tình gì? Tiêu Nghị nhìn Lâm Mộ Tuyết mặt, nàng biểu hiện như vậy bình tĩnh, Tiêu Nghị đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng, vạn nhất thật sự chính mình ảo giác đâu. Chính là nhìn kỹ dưới Lâm Mộ Tuyết gương mặt này, tự nhiên dần dần cùng chính mình hồn khiên ngộng nhiêu kia trương khuôn mặt dần dần trùng hợp, ngay cả nhíu mày biểu tình đều giống nhau như lúc. Tiêu Nghị phát hiện chính mình ma chướng, rõ ràng chính là bất đồng hai người, lại như thế nào sẽ giống nhau. Theo sau, Tiêu Nghị có chút thống khổ nhắm lại mắt, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện một bên nguyên bản thở ngắn than dài nhìn hai người nói chuyện phiếm Nhã Lệ nhanh như vậy cư nhiên ngủ rồi. Tiêu Nghị yên lặng nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, Lâm Mộ Tuyết cũng thần sắc bình đạm nhìn hắn, trầm tư trong chốc lát, nói, có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, Nhã Lệ ngủ rồi, sẽ không nghe được chúng ta chi gian nói chuyện, ngươi yên tâm hảo. Kỳ thật, Lâm Mộ Tuyết biết Tiêu Nghị muốn hỏi cái gì, nàng lại nhìn thấu nhân tâm dị năng, chỉ cần nàng muốn nhìn, không có nhìn không tới, từ Tiêu Nghị vừa rồi kia mê mang trong ánh mắt, Lâm Mộ Tuyết thấy được Tiêu Nghị nội tâm. Lâm Mộ Tuyết thừa nhận, nhìn trộm đến Tiêu Nghị nội tâm kia một khắc, nàng cũng cảm thấy thực khiếp sợ, nàng cũng không biết Tiêu Nghị ái hạ người ảnh, hơn nữa là như thế thâm trầm ái. Tiêu Nghị trầm tư trong chốc lát, ánh mắt si ngốc nhìn Lâm Mộ Tuyết mặt, chậm rãi dịch đến Lâm Mộ Tuyết bên người, mang theo một tia mê hoặc, nhẹ giọng hỏi, có đôi khi ta tổng cảm giác được ngươi cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác, tựa như chúng ta nguyên bản liền nhận thức giống nhau. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy thấp giọng trộm cười cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tiêu Nghị, mang theo vài phần hài hước nói, Tiêu đại soái ca, đây là ngươi mới nhất đến gần phương thức sao? Tiêu Nghị lắc lắc đầu, trên mặt có chưa bao giờ từng có trịnh trọng không phải, ta là nói thật. Không biết ngươi có hay không như vậy cảm giác? Có, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu nói. Tiêu Nghị gật gật đầu, ngươi hỏi. Ngươi hái Hạ Nguyệt Ảnh sao? Lâm Mộ Tuyết ngữ khí bình đạm nhìn Tiêu Nghị hỏi. Tiêu Nghị nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn bên người Lâm Mộ Tuyết, thanh âm mang theo mấy phân sắc bén hỏi, ngươi như thế nào biết? Ngươi trả lời trước ta vừa rồi vấn đề, ta lại nói cho ngươi. Tiêu Nghị bình phục một chút nội tâm cảm xúc, trong ánh mắt sắc bén tiêu vài phần, nhàn nhạt nói, hảo, ta thừa nhận ta ái Hạ Nguyệt Ảnh, thực yêu thực yêu. Theo sau, Tiêu Nghị đem đầu nâng lên, nhìn phía đồng dạng ngồi ở xi măng trên mặt đất, vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý nữ tử, ánh mắt mang theo nghi hoặc chất vấn nói chính là ta cũng không có đã nói với bất luận kẻ nào, ngươi là làm sao mà biết được. Nếu ta nói cho ngươi nàng còn sống ngươi tin sao? Lâm Mộ Tuyết không nghĩ lại út út mở mở, dứt khoát đối Tiêu Nghị hỏi. Tiêu Nghị ánh mắt dại ra vài giây, làm như không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến Hạ Nguyệt Ảnh hạ táng, nàng không chết, sao có thể? Lâm Mộ Tuyết biết nói Tiêu Nghị cũng không nhất định sẽ tin tưởng, trọng sinh loại chuyện này không phải tất cả mọi người có thể giống Cố Lăng Vũ không hề cố kỵ tiếp thu, nghĩ đến này, nàng nuốt xuống vừa rồi toàn bộ muốn đối Tiêu Nghị nói ra nói. Lúc này, nàng đột nhiên có điểm tưởng niệm Cố Lăng Vũ, không biết hắn có biết hay không nàng bị bắt cóc tin tức. Nếu biết đến lời nói, có thể hay không trước tiên tới cứu nàng. Loại này ý niệm ở Lâm Mộ Tuyết trong đầu thực mau chợt lóe rồi biến mất, kinh đô khoảng cách Côn Thành mấy ngàn dặm mà, Cố Lăng Vũ không phải thần. Lại trước đó không biết nàng bị người bắt cóc, sao có thể sẽ đột nhiên hiện thân tới cứu nàng, nàng phát giác gần nhất thật là quá ỷ lại Cố Lăng Vũ, như vậy đi xuống cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Mộ Tuyết suy nghĩ đi rồi trong chốc lát thần, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện Tiêu Nghị chính nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, nàng đầu góc phản ứng lại đây, lập tức trên mặt mang theo xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta thất thần, chúng ta tiếp theo nói đi. Tiêu Nghị gật gật đầu, hỏi tiếp nói, vừa rồi ngươi nói ý tứ. Có phải hay không chỉ ánh trăng không chết? Tiêu Nghị thần sắc có che giấu không được kích động, kia nhìn phía Lâm Mộ Tuyết ánh mắt mang theo vài phần dục biết đáp án bội vàng, cùng hắn dị vãng đạm bạc mờ mịt như mây khói hình tượng một trời một vực, nếu không phải Lâm Mộ Tuyết biết trước mắt người thật là Tiêu Nghị, còn tưởng rằng là thay đổi cá nhân. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn như vậy sốt ruột, dùng sức gật gật đầu, là, nàng không chết. Nói ra này đó, nàng cảm giác trong lòng đè nặng một cục đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, không bao giờ dùng đem bí mật này đối Tiêu Nghị cất giấu. Trộm áp lực ở trong lòng. Nàng nếu không chết, kia nàng ở đâu? Tiêu Nghị vừa rồi bất quá là cảm thấy nhất thời không thể tin tưởng, lúc này đầu óc đã phản ứng lại đây, nóng lòng muốn biết Hạ Nguyệt Ảnh rơi xuống. Nàng còn sống, bất quá là linh hồn tồn tại, thân thể tự nhiên là hóa thành cho tàn. Nàng nếu biết ngươi như vậy hái nàng, đại khái cũng sẽ cảm thấy thực vui mừng đi. Lâm Mộ Tuyết ngữ khí nhàn nhạt nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái, kia ngữ khí đạm bạc phảng phất là đang nói người khác sự tình. Kiếp trước sự tình nàng đều đã tường khai, hại chết nàng kẻ thù cũng đều đã chết, nàng còn có cái gì hảo chấp nhất cùng dối dám đâu? Liền tính Tiêu Nghị không tin cũng không có gì, liền tính nàng đã từng thích quá Tiêu Nghị cũng chỉ là đã từng. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, nay một đời đã là nàng tân sinh, nàng cần gì phải dối dám với quá khứ người cùng sự đi không ra đi. Tiêu Nghị như vậy thông minh, Lâm Mộ Tuyết nói như vậy, từ Lâm Mộ Tuyết lời nói cùng biểu tình chi gian, hắn trong lòng đã suy đoán ra trước mắt Lâm Mộ Tuyết phỏng chừng chính là Hạ Nguyệt Ảnh. Chỉ là hắn không dám xác định, hồn phách quỷ quái nói đến hắn chưa bao giờ tin, rốt cuộc như vậy quỷ dị sự tình, hắn không dám xác định cũng ở tình lý bên trong. Ngươi thật là ánh trăng. Tiêu Nghị cúi đầu, nhìn Lâm Mộ Tuyết đôi mắt, thử tính hỏi. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh mà xa xưa, ánh mắt kia cảm xúc cùng quang mang dần dần giấu ở nhà kho tối tăm ánh đèn. Một lát sau, nàng biểu tình phảng phất là hồi ức giống nhau, chậm rãi mở miệng nói, còn nhớ rõ năm đó chúng ta hợp tác điện ảnh thời điểm. Có một lần ta treo dây thép vặn bị thương eo, ngươi đưa ta đi bệnh viện, ta người đại diện Quách tỷ sinh bệnh, không ai chiếu cố ta, ngươi ở bệnh viện chiếu cố ta một đêm. Ngày hôm sau, ngươi bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, chụp động tác diễn khi không lưu ý bị cái khác diễn viên vết đao không cẩn thận cắt một đao, miệng vết thương liền thương ở ngươi trên eo, lúc ấy hoạt thực trọng, ở bệnh viện vẫn là ta cho ngươi thượng dược. Sau lại, hai chúng ta ở bệnh viện cùng nhau ở mấy ngày viện. Nói xong này đó, Lâm Mộ Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bên người Tiêu Nghị. Thấy Tiêu Nghị trong ánh mắt có ức chế không được kích động thần sắc, Lâm Mộ Tuyết biết hắn đã minh bạch thân phận của nàng. Tiêu Nghị nghe xong này đó, đã xác nhận trước mắt người chính là Hạ Nguyệt Ảnh không thể nghi ngờ, bởi vì này hai việc trước nay đều không có đối ngoại cho hấp thụ ánh sáng quá, thượng dược sự tình càng là chỉ có hắn cùng Hạ Nguyệt Ảnh hai người mới biết được. Hơn nữa hắn đối Lâm Mộ Tuyết cái loại này không thể hiểu được quen thuộc cảm, làm hắn vô pháp không tin. Loại này mất mà tìm lại cảm thụ người khác vô pháp thể hội, Tiêu Nghị trong lúc nhất thời không biết là xuất phát từ kích động vẫn là sao lại thế này, một lần có chút cảm xúc mất khống chế. Cố nhân lần thứ hai gặp lại, Tiêu Nghị trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trong không khí có chút trầm mặc, hai người đều không có nói chuyện, đã không có kiểu biệt gặp lại kích động, cũng không có bất luận cái gì vui sướng cảm, hai người có chỉ là vô biên trầm mặc. Chỉ là cao hứng không có vài giây, Tiêu Nghị lại trầm hạ ánh mắt, hắn về kinh đô không bao lâu, liền nghe nói vô số Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Thiếu đủ loại kiểu dáng tình ái tin tức. Nghĩ đến đây, Tiêu Nghị trong lòng lại cảm thấy cao hứng không đứng dậy. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, tưởng chính mình vừa rồi giảng những cái đó quá mức quỷ dị, dọa tới rồi Tiêu Nghị, nàng chạy nhanh chỉ vào trên mặt đất chính mình bóng dáng nói, ngươi yên tâm, ta không phải quỷ, ta hiện tại là người. Ta sẽ không hại ngươi. Phần 104. Tiêu Nghị xem nàng kia có chút khẩn trương bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng cười, trong sáng dễ nghe nhỏ giọng ở rách nát kho hàng có vẻ cực kỳ êm hay, ta không phải lo lắng cái này, ta chỉ là lo lắng sợ ta lại chậm một bước, Cố Thiếu không phải đối ngoại tuyên bố ngươi là hắn vị hôn thê sao? Các ngươi hai cái là nghiêm túc sao? Lâm Mộ Tuyết thần sắc bình tĩnh đối Tiêu Nghị gật gật đầu, chuyện này mỗi người đều biết, liền tính là gạt Tiêu Nghị cũng không có gì ý tứ, đúng vậy, hắn thích ta cũng thích hắn. Tiêu Nghị nghe vậy, nguyên bản thanh giật nho nhã khuôn mặt mạ lên một tầng xương hàn chi sắc, nguyên lai hắn lại chậm một bước sao? Ta còn có cơ hội sao? Tiêu Nghị một đôi mắt phượng chạm chạm rực rỡ, ba quang lưu chuyển con ngươi phiếm nhiếp nhân tâm phách quan mang, không cam lòng hỏi. Lâm Mộ Tuyết lâm vào trầm mặc, nếu không có yêu Cố Lăng Vũ, nếu là kiếp trước, Tiêu Nghị đối nàng hỏi ra những lời này, nàng trong lòng không biết nên là cỡ nào vui mừng. Hiện giờ, nàng tâm đã cho Cố Lăng Vũ, như vậy vấn đề, kêu nàng như thế nào trả lời? Đang ở Lâm Mộ Tuyết nguy nan hết sức, rách nát kho hàng ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Giây tiếp theo, một đạo quen thuộc thanh lãnh thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ngươi không cơ hội. Chương 138, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vừa dứt lời, kho hàng môn phịch một tiếng bị người tới dùng sức một chân đá văng, một thân màu đen cao cấp dương nhung áo khoác, nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi Cố Lăng Vũ cấp tốc đi đến. Nhìn đến người tới hình bóng quen thuộc, Tiêu Nghị khỏe miệng chua xót cười cười, hắn tới thời cơ cũng thật xảo a. Lâm Mộ Tuyết nhìn đến người tới, một đôi động lòng người mắt đào hoa lóe kích động quan mang, trong ánh mắt bịt kín một tầng sương mù mênh mông hơi ẩm, nàng căn bản không nghĩ tới Cố Lăng Vũ trở về cứu nàng. Trong tay nguyên bản nắm chặt một phen màu đen súng lục Cố Lăng Vũ, vừa vào cửa nhìn đến Lâm Mộ Tuyết tóc hỗn độn ngồi dưới đất tản ra mùi mốc cũ nát bao tải thượng, cả người chỉ mặc một cái đơn bạc màu đỏ áo ngủ, tay chân còn bị dây thừng chặt chẽ trói buộc, nhịn không được túc khẩn mày. Hắn ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng đi đến Lâm Mộ Tuyết bên người. Nhanh nhẹn lấy ra tùy thân mang theo truy thủ, cắt đứt bó trụ Lâm Mộ Tuyết tay chân dây thừng, đem Lâm Mộ Tuyết từ trên mặt đất kéo. Lâm Mộ Tuyết đứng lên, run run bị bó có chút tê dại tay chân, sắc mặt mang theo chưa tán kích động chi sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Cố Lăng Vũ, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải ở kinh đô sao? Cố Lăng Vũ không trả lời nàng, lướt qua Lâm Mộ Tuyết ánh mắt, nhìn ở nàng phía sau trên mặt đất ngồi, thần sắc bất biến, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người bọn họ Tiêu Nghị. Lại thu hồi ánh mắt nhìn bên người Lâm Mộ Tuyết, vươn đôi tay ôn nhu hủy diệt nàng khỏe mắt ẩn ẩn nổi lên hơi ẩm, ngự khí có chút hơi toan nói, ta nếu là không tới, chẳng phải là muốn mất đi ngươi, may mắn ta tới. Lâm Mộ Tuyết nghĩ đến vừa rồi Tiêu Nghị hỏi nàng lời nói, biết phỏng trừng toàn bộ đều bị Cố Lăng Vũ nghe được, lúc này phỏng trừng ghen tị, mới có thể nói ra lời này tới, nàng xấu hổ cười cười, tách ra để tài nói, này không phải nói chuyện hảo địa phương, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Cố Lăng Vũ gật gật đầu. Lâm Mộ Tuyết ngồi xổm xuống thân mình, đem Ngủ Nhã Lệ đánh thức. Cố Lăng Vũ phía sau mang theo người phân biệt đem Tiêu Nghị cùng Nhã Lệ trên người dây thừng cắt ra, mấy người đi ra ngoài. Bên ngoài vô số xe cảnh sát thanh âm ô ô rung động, đèn xe trong đêm tối lóe màu đỏ màu lam quan mang, vô số thân xuyên cảnh phục, cầm trong tay súng ống cảnh sát vây đổ ở Gaza bốn phía, tựa như nước ngoài cảnh phỉ phiến thường thấy cảnh tượng. Cố Lăng Vũ mang đến cảnh sát, giờ phút này đã động tác nhanh nhẹn đem vứt đi Gaza nội phía trước phía sau. Đều đã bao quanh vây quanh lên. Hắc Y Liệp nhân tổ chức nhìn đến bên ngoài đột nhiên nhiều như vậy cảnh sát, trong lòng biết không tốt, bên trong người mạo đập nồi dìm thuyền quyết tâm, ôm súng tự động đối với bên ngoài vây quanh cảnh sát chính là một trận thịch thịch thịch ban phá. Cố Lăng Vũ mang theo Lâm Mộ Tuyết, Tiêu Nghị, Nhã Lệ cùng nhau đi ra kho hàng phá cửa, hắn mang đến 20 cá nhân đem Cố Lăng Vũ đám người vây quanh ở trung gian, trên đường gặp được ngẫu nhiên lóe ra tới Hắc Y Liệp nhân, Cố Lăng Vũ người cũng sẽ tự phát tiến lên giải quyết. Mấy người bình an đi tới Gaza bên ngoài an toàn mảnh đất cùng bên ngoài chờ cục cảnh sát người hội hợp, Côn Thành thị trưởng Vương Minh nhìn đến Cố Lăng Vũ mang theo người ra tới, tâm đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ nhận được mặt trên lãnh đạo điện thoại kia một khắc khởi, Vương Minh tâm liền vẫn luôn là nắm trạng thái, hắn không biết cư nhiên có người dám to gan như vậy, ở hắn địa bàn thượng động phía trên lãnh đạo người nhà, này nếu là người ở hắn nơi này ra cái gì vấn đề, hắn cái này thị trưởng cũng coi như là đương đến cùng. Liều chết chống cự hắc y dị nhân, lúc này đã bị cục cảnh sát người cấp tiêu diệt hơn phân nửa. Cục cảnh sát người thấy bên trong còn thừa hắc y dị nhân thật sự quá mức khó đối phó, mà con tin đã an toàn giải cứu ra tới, liền dựa theo Cố Lăng Vũ phân phó chiều vứt đi ga ra đầu mấy viên bom. Bom đầu hạ, bất quá một lát liền ánh lửa nổi lên bốn phía, tận trời ánh lửa đem tránh ở bên trong sở hữu hắc y dị nhân đều tạc vì cho tàn. Nhìn trước mặt tận trời ánh lửa, Lâm Mộ Tuyết trong lòng ngũ vị trần tạp, sống sót sau tai nạn cảm giác cũng thật hảo. Cố Lăng Vũ minh bạch này đó chảo Lâm Mộ Tuyết hắc y dị nhân, hiển nhiên là chịu người sai xử mới có thể bắt cóc Lâm Mộ Tuyết, này đó đều chỉ là bắt người tiền tài tiểu lâu lâu, cũng không phải phía sau màn chân chính độc thủ. Mặc dù chỉ là tiểu lâu lâu, Cố Lăng Vũ cũng không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha muốn hại Lâm Mộ Tuyết người, hắn công đạo thị trưởng Vương Minh, nhất định phải từ những người này trong miệng tra được là ai là phía sau màn chủ mưu. Vương Minh cẩn thận đáp ứng rồi xuống dưới, tuy rằng hắn không biết người thanh niên này thế nhưng là cái gì lai lịch, chính là mặt trên công đạo hết thể nghe hắn, Vương Minh tự nhiên không dám chậm trễ. Bị thương bị bắt được 3-4 hắc y dị nhân làm thẩm vấn đột phá khẩu, toàn bộ bị cảnh sát toàn bộ bắt được xe cảnh sát thượng, chuẩn bị mang về tới cục cảnh sát bên trong nghiêm hình khảo vấn. Tiêu Nghị nhìn đến sự tình đã trần ai lạc định, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái khác sự tình liền không phải hắn có thể quản. Nhã Lệ nhìn nhiều như vậy cảnh sát cùng chiếc xe, vô vô chính mình run rẩy trái tim nhỏ, cho tới bây giờ vẫn cứ là lòng còn sợ hãi. Cố Lăng Vũ thấy sự tình đã kết thúc, vô vô Lâm Mộ Tuyết bả vai, nói, lên xe đi. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, ân, đi thôi. Cố Lăng Vũ bàn tay to túm Lâm Mộ Tuyết tay nhỏ, một khắc chỉ nâng lên nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc của nàng, thấp giọng an ủi nói, hết thể đều đi qua, về sau ta sẽ không làm loại chuyện này lại đã xảy ra. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, ân, ta tin tưởng ngươi. Nguyên bản Tiêu Nghị cùng Lâm Mộ Tuyết trụ Côn đều khách sạn lớn, hiện tại đã không an toàn, Cố Lăng Vũ làm Lâm Mộ Tuyết trụ tới rồi hắn ở Côn Thành suối nước nóng biệt thự. Biệt thự bảo vệ phương tiện thực đủ, Cố Lăng Vũ an bài bảo tiêu 24 giờ canh gác, biệt thự nội phòng vệ nghiêm cấm một con rồi bỏ cũng mơ tưởng phi tiến vào. Đoàn phim lo lắng hai vị diễn viên chính đã chịu kinh hách, Phùng Mặc Đạo diễn riêng cấp Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị hai vị diễn viên chính thả 3 ngày giả, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút ở tiếp theo quay chụp. Trong 3 ngày này, Cố Lăng Vũ vẫn luôn bồi Lâm Mộ Tuyết ở tại Côn Đều suối nước nóng biệt thự. Nếu này căn biệt thự gọi là suối nước nóng biệt thự, xem tên đoán nghĩa chính là bên trong trừ bỏ hoàn cảnh lịch sự tao nhã, lại còn có suối nước nóng. Buổi chiều thời điểm, ánh mặt trời chính ấm, ăn qua cơm trưa, Cố Lăng Vũ mang theo Lâm Mộ Tuyết đi vào hậu viên suối nước nóng phao suối nước nóng. Cố Lăng Vũ bình lui biệt thự người hầu, hai người đều thân khoác màu trắng áo tắm dài hướng tới suối nước nóng bên cạnh đi đến. Trời đông ra rét Côn Thành, ấm áp như xuân, trong viện nở khắp đủ mọi màu sắc đóa hoa, suối nước nóng bên cạnh loại một mảnh xanh um tươi tốt thúy trúc, gió nhẹ thổi qua, thúy trúc sàn sạt rung động. Suối nước nóng thủy mạo nhẹ nhẹ yên khí, mây mù lượn lờ, thanh triệt trên mặt nước trước đó cũng đã sái hảo một tầng lại một tầng màu đỏ hoa hồng cánh, dưới ánh nắng chiếu xuống, hoa hồng cánh thượng dính bọt nước chiết xạ ra từng đạo xinh đẹp vầng sáng, tinh ánh dịch thấu xinh đẹp cực kỳ. Một đạo cổ điển tiếng đàn chậm rãi ở suối nước nóng bốn phía vang lên, làn điệu dịu dàng, ngụ ý cao xa cao sơn lưu thủy làm người tâm chỉ khoảng nửa khắc liền trầm tĩnh xuống dưới. Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết hai người đều ăn mặc đồ bơi hạ thủy. Cố Lăng Vũ nhìn Lâm Mộ Tuyết kia đồ bơi hạ là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại, trong lòng hơi hơi vừa động, trong lòng một cổ nhiệt khí dâng lên, hắn thân mình ở trong nước về phía trước đi rồi vài bước, muốn đem Lâm Mộ Tuyết từ trong nước bế lên. Lâm Mộ Tuyết thình lình Cố Lăng Vũ đột nhiên đem nàng bế lên, dưới chân không dám ổn, thân mình hơi hơi vừa trượt, không trọng dưới. Nàng tay nhỏ gắt gao lôi kéo Cố Lăng Vũ bàn tay to, hai người cùng nhau tái tới rồi trong nước. Suối nước nóng thủy không tính rất sâu, đáy nước thực thanh triệt, mơ hồ có thể thấy rõ đáy ao đá cuội. Cố Lăng Vũ ở dưới nước túm chặt Lâm Mộ Tuyết thời điểm, Lâm Mộ Tuyết đã bởi vì có chút thiếu oxy thân mình bắt đầu chìm xuống. Cố Lăng Vũ thấy thế, chắt vào nước đế, một phen ôm chầm Lâm Mộ Tuyết thân mình, môi chuẩn xác không có lầm hôn lên Lâm Mộ Tuyết môi, độ một hơi cho nàng. Qua vài giây, hắn thấy Lâm Mộ Tuyết hoán lại đây, chạy nhanh đem nàng từ đáy ao lôi ra. Hai người đồng thời bế khí, thân mình thượng phù, thực mau liền nhảy ra mặt nước, Lâm Mộ Tuyết hoan quá khí, dùng tay về phía sau liêu liêu rớt rầm rề đầu tóc, oán trách đối Cố Lăng Vũ nói, đều tại ngươi, trước đó cũng không nói một tiếng, thiếu chút nữa chết đối ta. Cố Lăng Vũ tự biết đối lý, sùng nịch sờ sờ nàng đầu, cười nói, yên tâm, có ta ngươi liền không chết được, cho dù chết ta cũng sẽ đem ngươi từ trong địa ngục cấp kéo trở về. Có vừa rồi tiểu nhạc đệm, Lâm Mộ Tuyết cấm Cố Lăng Vũ lại phát lại đây ôm nàng, Cố Lăng Vũ biết Lâm Mộ Tuyết để phòng hắn, liền nhắm mắt lại, an phận phao nổi lên suối nước nóng. Lâm Mộ Tuyết còn lại là một mình tìm cái rửa cục đá thoải mái vị trí nằm nghiêng xuống dưới, ấm áp suối nước nóng dễ chịu nàng thân thể mỗi một tế bào, cảm giác cả người mệt mỏi cùng mấy ngày liền tới căng chặt tâm tình xua tan không ít. Ban đêm thời điểm, hai người lại là cực hạn triền miên một phen. Thân là một cái tập đoàn tổng tài, Cố Lăng Vũ mỗi ngày trăm công ngàn việc, có thể rút ra mấy ngày thời gian tới bồi Lâm Mộ Tuyết, đã là đúng là không dễ. Ngày thứ ba buổi chiều thời điểm, Cố Lăng Vũ cười phi cơ trực thăng trở về kinh đô, đi thời điểm, cấp Lâm Mộ Tuyết cố ý để lại 4 cái cận vệ, một ngày 24 giờ tùy thân bảo hộ an toàn của nàng, đối Cố Lăng Vũ lần này an bài Lâm Mộ Tuyết không có bất luận cái gì dị nghị. Trải qua lần này bắt cóc thời gian, Lâm Mộ Tuyết không dám lại hướng trước kia giống nhau tùy ý, có lẽ thân phận của nàng sớm đã bị có chút người cấp biết được, mới có người muốn bắt cóc nàng, mượn này tới đạt tới chính mình nào đó mục đích. Ở sự tình chân tướng không có tra ra manh mối phía trước, hết thể vẫn là tiểu tâm cẩn thận cho thỏa đáng. 3 ngày kỳ nghỉ thực mau liền qua xong rồi, Lâm Mộ Tuyết làm theo mỗi ngày mang theo mấy cái bảo tiêu, mênh mông quần quận đi đoàn phim đóng phim, đoàn phim người tuy rằng cũng có người không có nhìn, chính là liền đạo diễn cũng chưa nói cái gì, những người khác tự nhiên cũng không dám có dị nghị. Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ hai người bởi vì đều không quen nhìn Lâm Mộ Tuyết, cho nên thực tự nhiên thông đồng tới rồi cùng nhau, hai người không có việc gì thời điểm liền tụ ở bên nhau, ở đoàn phim trộm nói Lâm Mộ Tuyết nhàn ngôn thoái ngữ. Này đó Lâm Mộ Tuyết đều biết, bất quá thấy hai người cũng chỉ là miệng thượng nói nói, bên ngoài thượng thấy nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, này đó nhàn ngôn thoái ngữ ở đoàn phim cũng không nhảy ra cái gì sóng to tới, nàng cũng lười đến phản ứng Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ. Trải qua ngày đó buổi tối sự tình, nàng cùng Tiêu Nghị chi gian đã bất đồng. Tuy rằng, bên ngoài thượng nàng đóng phim thời điểm đối mặt Tiêu Nghị thoạt nhìn vẫn là như nhau thường lui tới tự nhiên, nhưng nàng trong lòng minh bạch, nàng cùng Tiêu Nghị rốt cuộc hồi không đến từ trước. Có lẽ, đây là hai người hợp tác cuối cùng một bộ diễn, ra ngày đó buổi tối sự tình, bằng Cố Lăng Vũ lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không cho phép nàng cùng Tiêu Nghị về sau lại có cái gì hợp tác. Lâm Mộ Tuyết tuy rằng đã đi ra tiền sinh người cùng sự, nhưng là nàng rõ ràng có thể cảm giác được Tiêu Nghị xem ánh mắt của nàng không giống nhau. Có lẽ, kiếp trước Tiêu Nghị có thể giống hiện tại như vậy đối nàng, nàng cũng sẽ không lựa chọn Tiểu Phi Dương, cũng sẽ không có về sau như vậy nhiều chuyện. Đối với Tiêu Nghị muộn tới thâm tình, nàng đời này chỉ có thể cô phụ. Hạ diễn, đối với Tiêu Nghị nàng là có thể tránh liền tránh, đóng phim thời điểm, đối với Tiêu Nghị ngẫu nhiên toát ra tới muốn nói lại thôi ánh mắt, nàng chỉ có thể trang làm như không thấy, nếu hai người đã không có khả năng, cần gì phải cho đối phương hy vọng đâu. Nhưng thật ra Phùng Mặc đạo diễn là nhân tình, nhìn ra Tiêu Nghị đối Lâm Mộ Tuyết không giống nhau. Bất quá, nam nữ vai chính hai người đều không có nói toạc, Phùng đạo tự nhiên cũng sẽ không ngốc đi vạch trần, chỉ cần không ảnh hưởng quay chụp tiến độ, người trẻ tuổi sự tình hắn cũng lười đến quản. Huống chi nam nữ vai chính chi gian ở quay chụp trong lúc ngẫu nhiên xào xào thai tiếng ở giới giải trí nội vốn là thực bình thường. Đã có thể gia tăng này bộ kịch tỷ lệ lộ diện, cũng tỉnh đoàn phim một bút không nhỏ tuyên truyền phí dụng. Đạo diễn đương nhiên thấy vậy vui mừng. Phần 105. Đoàn phim đương nhiên không ngừng đạo diễn một cái là tình, Bạch Phương Phương ở giới giải trí lăn lê bò lết lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng là mỗi người nhân tình, nếu không, cũng không thể giống như nay địa vị. Quay chụp thời điểm, nàng từ Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị hai người chi gian trong ánh mắt, nhìn ra Tiêu Nghị tựa hồ đối Lâm Mộ Tuyết có tình. Chính là, nhìn kỹ dưới, nàng cũng phát hiện Lâm Mộ Tuyết đối với Tiêu Nghị cũng không phải nửa điểm không có cảm giác. Chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân, đối Tiêu Nghị vẫn luôn có điều né tránh. Bạch Phương Phương thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, phỏng chừng là bởi vì Cố Thiếu. Cố Thiếu như vậy ưu tú nam nhân, thật là rất khó làm người không thích, càng không cần để vứt bỏ. Nghĩ thông suốt này đó, Bạch Phương Phương minh bạch chính mình đợi hồi lâu cơ hội rốt cuộc tới, nàng tưởng giúp Tiêu Nghị một phen, đồng thời cũng giúp chính mình. Cố Thiếu ái Lâm Mộ Tuyết, nhưng nếu là Lâm Mộ Tuyết cùng nam nhân khác làm ở bên nhau, như vậy, Cố Thiếu còn sẽ ái nàng sao? Bạch Phương Phương nghĩ thầm, lấy Cố Thiếu kiêu ngạo, phỏng chừng là không thể tiếp thu chính mình nữ nhân phản bội chính mình, chỉ cần Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị nhắc lên quan hệ, Cố Thiếu cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ sinh biến. Như vậy, nàng liền có cơ hội. Buổi tối hạ diễn, Bạch Phương Phương chủ động tìm tới Tiêu Nghị, nói là chính mình có thể giúp hắn được đến Lâm Mộ Tuyết, Tiêu Nghị dữ dội khôn khéo, từ Bạch Phương Phương ý đồ đến, hắn liền xem minh bạch trắng Bạch Phương Phương không hảo hảo tâm, hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt Bạch Phương Phương. Bạch Phương Phương bị Tiêu Nghị đuổi ra tới, một lần thầm mắng Tiêu Nghị không biết tốt xấu, một lần chưa từ bỏ ý định nghĩ cái khác biện pháp, đi tới liền đi đến khoảng cách đoàn phim không xa sông nhỏ biên. Ở sông nhỏ biên, Bạch Phương Phương gặp gỡ tâm tình không tốt, đi ra ngoài giải sầu Dương Tư Vũ. Hai nữ nhân lại tụ ở bên nhau phun tào nửa ngày, Bạch Phương Phương dưới sự tức giận nói ra trong lòng tâm sự, Dương Tư Vũ ngầm đã sớm hận chết Lâm Mộ Tuyết, thấy trước mắt có tốt như vậy một cái cơ hội, tự nhiên không nghĩ buông tha. Nàng ngầm khuyến khích Bạch Phương Phương nhất định phải mượn cơ hội này, đem Lâm Mộ Tuyết từ Cố Thiếu bên người kéo xuống mã, một bên lại tâm tư ác độc đánh chính mình bản tính nhỏ. Bạch Phương Phương nói đến cùng chỉ là tưởng cùng Cố Thiếu ở bên nhau, nhưng là không có hại Lâm Mộ Tuyết chi tâm, mà Dương Tư Vũ không ngừng là muốn cho Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Thiếu tách ra, nàng còn tưởng hoàn toàn hủy hoại Lâm Mộ Tuyết. Nàng không rõ Lâm Mộ Tuyết đến tột cùng có cái gì hảo, Vũ Dương, Cố Lăng Vũ, Tiêu Nghị này đó ưu tú nam nhân hết thảy đều thích Lâm Mộ Tuyết, chẳng lẽ này đó nam nhân đôi mắt đều mù sao? Liên nhìn không tới khác ưu tú nữ nhân sao? Vì cái gì giống nàng như vậy xinh đẹp nữ hài tử liền không ai nhìn đến, vì cái gì nàng rõ ràng nhiều như vậy, lại chỉ có thể diễn cái tiểu nha hoàn, vì cái gì nàng mỗi ngày muốn ở đoàn phim thu đạo diễn khí, còn muốn gặp đoàn phim này đó diễn viên hạng ba đùa giỡn. Chương 139, Trung Xuân Dược. Phun tào xong rồi, Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ hai người cộng lại một chút, chế định một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Hôm nay buổi tối, buổi chiều 5-6 giờ thời điểm, Bạch Phương Phương làm bên người trợ lý thông chi đoàn phim mọi người đi ăn cơm, cơm nước xong buổi tối đại gia cùng đi Côn Thành thực lực tốt nhất hoàng tức cờ tờ vờ đi ca hát. Đoàn phim người nghe nói ảnh hậu Bạch Phương Phương thỉnh ăn cơm ca hát, không dám không cho mặt mũi, đều vui vui vẻ vẻ đi. Lâm Mộ Tuyết vốn dĩ không nghĩ đi, chính là xem Nhã Lệ vẻ mặt chờ mong bộ dáng, không đành lòng làm nàng thất vọng, nghĩ đến bên người có Bảo Tiêu đi theo, cũng liền đồng ý đi theo đi. Phân cách tuyến. Kinh đô, Vũ Dương cùng Hạ Lan Nguyệt sự tình trải qua Cố Lăng Vũ từ giữa chu toàn, sự tình dần dần yên lặng xuống dưới. Vũ Dương sau lại thông qua Cố Lăng Vũ giật dây, thấy Mộ Vân Chỉ một mặt, Mộ Vân Chỉ vốn dĩ cùng Hậu Thế Hùng hai người là làm theo ý mình, xem như đối thủ. Nghe nói Cố Lăng Vũ nói Vũ Dương có tâm muốn đầu nhập vào hắn, liền muốn gặp với ra cái này không bị thế nhân chú ý tư sinh tử. Gặp mặt trong lúc, Mộ Vân Chỉ cùng Vũ Dương trò chuyện với nhau thật vui, Vũ Dương cũng không phải như người ngoài trong mắt không đúng tí nào. Ở Mộ Vân Trì xem ra, Vũ Dương ngược lại là Hậu Thế Hùng mấy cái nhi tử chung nhất xuất sắc một cái. Chỉ là, đáng tiếc Hậu Thế Hùng thế nhưng không hiểu đến quý trọng, còn làm Vũ Dương đối hắn cái này cha sinh ra phản cảm. Như vậy Vũ Dương ở Mộ Vân Trì xem ra cực hảo, có năng lực có khát vọng, lại tâm tư thông thấu người trẻ tuổi hắn thích. Ở trên bàn cơm Vũ Dương cùng Mộ Vân Trì cũng đặt thành từng người muốn nào đó hiệp nghị. Tuy rằng lần trước ăn cơm khi Mộ Vân Trì ngoài miệng nói đúng Cố Lăng Vũ lúc ấy đưa ra cùng Lâm Mộ Tuyết kết hôn sự tình không rất cao hứng, chính là ngầm hắn cũng là thực thích Cố Lăng Vũ cái này hậu bối, ở trong mắt hắn Cố Lăng Vũ chính là hắn chuẩn con rể không thể nghi ngờ. Trải qua lần trước bắt cóc sự kiện, Mộ Vân Trì cùng Cố Lăng Vũ hai người âm thầm thương nghị một phen, quyết định quá một đoạn liền công khai Lâm Mộ Tuyết thân phận, làm nàng nhận tổ quy tông, có thân phận bảo hộ, này đó trong tối ngoài sáng người, cũng sẽ có điều cố kỵ. Sẽ không tùy tiện lại đối Lâm Mộ Tuyết ra tay. Lo lắng Lâm Mộ Tuyết sẽ kháng cự thân phận sự tình, Cố Lăng Vũ làm Mộ Vân Chỉ công khai về sau cũng không cần can thiệp Lâm Mộ Tuyết diễn nghệ sự nghiệp, làm nàng còn làm chính mình thích làm công tác. Mộ Vân Chỉ tự hỏi một phen, cảm thấy chính mình cả đời này đối Lâm Mộ Tuyết thua thiệt rất nhiều, chưa từng có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, cuối cùng hắn đồng ý Cố Lăng Vũ ý kiến. Cố gia người biết được Lâm Mộ Tuyết thân phận thật sự, cảm thấy thực giật mình. Cố Mụ Mụ cũng không hề để phản đối Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết ở bên nhau sự tình, nàng trong lòng biết phản đối cũng vô dụng, nhi tử cũng sẽ không nghe, bởi vì lần trước Cố Lăng Vũ vì Lâm Mộ Tuyết nháo tự sát, sau khi trở về Cố Ba Ba cũng đem nàng cở trách một đốn, khuyên nàng không cần nhúng tay bọn nhỏ cảm tình. Từ lần trước ở bệnh viện Cố Lăng Vũ đối Lâm Mộ Tuyết thái độ thượng, Cố Mụ Mụ liền biết đời này con hắn xem như thua tại Lâm Mộ Tuyết trong tay, vì Lâm Mộ Tuyết nữ nhân này, hắn xưa nay kiêu ngạo nhi tử, đều tình nguyện tự sát. Như vậy cảm tình, Cố Mụ Mụ cảm thấy chính mình thân là người mẫu, nếu lại đi chia rẽ, đó chính là sinh sôi muốn bức tử chính mình nhi tử. Mặc kệ, Lâm Mộ Tuyết hảo vẫn là không tốt, nếu là nàng nhi tử lựa chọn, chỉ cần hắn sau này không hối hận, nàng cũng không tính toán lại từ giữa ngăn trở. Nàng minh xác nói cho Cố Lăng Vũ, từ nay về sau không hề quản hắn cùng Lâm Mộ Tuyết chi gian sự tình, bọn họ cao hứng liền hảo. Được đến Mụ Mụ cho phép, Cố Lăng Vũ tự nhiên thật cao hứng, vì cấp Lâm Mộ Tuyết một kinh hỉ. Hắn trước đó không có đem chuyện này nói cho Lâm Mộ Tuyết. Trốn rồi một đoạn thời gian, Vũ Dương cảm thấy vẫn luôn tránh ở Mai Lâm biệt thự cũng không phải chuyện này nhi, sự tình luôn là muốn giải quyết, Nghĩ thông suốt này đó, Vu Dương âm thầm cấp Hạ Lan Nguyệt đánh một hồi điện thoại, hai người ở điện thoại hẹn địa điểm, tính toán thấy thượng một mặt, đem chuyện này mở ra nói rõ ràng. Tới rồi ước định địa điểm, Vu Dương nhìn đến ngồi ở quán cà phê ghế trên, rõ ràng gầy một vòng, một bộ tiểu tụy bộ dáng, cùng trước kia người trước phong cảnh vô hạn siêu mẫu một trời một vực Hạ Lan Nguyệt, trong lòng cũng có chút áy náy chi ý rốt cuộc bởi vì chuyện này, Hạ Lan Nguyệt sau lưng cũng không ai bị người cấp chỉ trỏ trỏ. Đưa ra gặp mặt thời điểm, Hạ Lan Nguyệt liền suy nghĩ cẩn thận, Vu Dương trong lòng không yêu nàng, nàng cũng tương thông, cùng với đem cái này tâm không ở trên người nàng người mạnh mẽ lưu tại bên người, không bằng buông tay. Chỉ là, có một chút, làm Hạ Lan Nguyệt cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, gần nhất nàng vẫn luôn thân thể không khỏe, nàng tưởng sinh bệnh, kết quả đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện, nàng cư nhiên mang thai. Chuyện này nàng trộm gạt mọi người, không dám nói, nếu đây là một cái không được hoan nghênh hài tử, nàng cũng không tính toán đem hài tử lưu lại. Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt ở trong quán cà phê nói chuyện trong chốc lát, Hạ Lan Nguyệt nói cho Vu Dương nàng đã làm thông Hạ Lan ra cả nhà từ trên xuống dưới công tác, đêm đó sự tình, không cần Vu Dương phụ trách. Nàng sẽ không bởi vì hai người chi gian có một đêm tình liền ăn vạ Vu Dương, quấn lấy hắn không bỏ, nàng làm Vu Dương không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, trước tiên nên như thế nào quá về sau còn như thế nào quá, không cần để ý đêm đó sự tình. Cũng không cần lo lắng bị Hạ Lan thêm người buộc đính hôn hoặc là kết hôn sự tình. Về sau nàng cùng nàng người nhà đều sẽ không lại đi quấy rầy Vu Dương cùng Vu gia người, thỉnh Vu Dương yên tâm. Vu Dương đối với Hạ Lan Nguyệt lời này, cảm thấy thực khiếp sợ, hắn nguyên bản tưởng hảo muốn nói khó nghe lời nói một câu vô dụng thượng. Thấy sự tình đối với Dương nói rõ ràng, Hạ Lan Nguyệt tính toán đứng dậy rời đi. Vu Dương nghe xong Hạ Lan Nguyệt nói, trong đầu đều vẫn làng ốc, theo bản năng chiều nàng gật gật đầu. Hạ Lan Nguyệt mới vừa đứng lên, liền cảm thấy phần đầu một trận thiên chóng mặt chuyển. Thân mình không chịu khống chế ngay sau đó về phía sau đảo đi. Vu Dương thấy thế, cho rằng lại là Hạ Lan Nguyệt chơi thủ đoạn, không tiến lên đi đỡ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Hạ Lan Nguyệt có thể hay không thật sự ngã xuống đi. Đứng ở bên cạnh cách đó không xa bên cạnh người phục vụ thấy Hạ Lan Nguyệt muốn té xỉu, tay mắt lanh lẹ tiến lên đỡ sắp đảo đến trên mặt đất Hạ Lan Nguyệt. Người phục vụ thấy Hạ Lan Nguyệt ngã vào nàng trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, đang chuẩn bị đánh thức nàng, lại nhìn đến Hạ Lan dưới ánh trăng thân váy từng đạo rất nhỏ máu loang chảy ra. Dần dần chạy tới trên mặt đất, người phục vụ tức khắc sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, "A, như thế nào có huyết?" Đang chuẩn bị xem diễn Vu Dương nghe được người phục vụ tiếng la, túi đầu vừa thấy, nhìn đến Hạ Lan Nguyệt không phải giả bộ bất tỉnh, mà là thật sự hôn mê bất tỉnh, lại còn có ở đổ máu, lúc này cũng luống cuống. Hắn bay nhanh bế lên người phục vụ trong lòng ngực Hạ Lan Nguyệt, chạy như bay chạy ra đi, đem nàng đặt ở xe thượng, tốc độ cực nhanh chở nàng hướng bệnh viện chạy tới. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ thấy Hạ Lan Nguyệt trên người đều là huyết, đem Hạ Lan Nguyệt đẩy đi phòng cấp cứu cứu rút, Vu Dương thấy tình thế nghiêm trọng, chạy nhanh thông chi Hạ Lan ra người, thông chi xong sau, hắn một ngông ngồi ở phòng cấp cứu bên ghế giải thượng. Hắn phiền lòng bậc lửa một chi thuốc lá, lặp lại cẩn thận nghĩ Hạ Lan Nguyệt hôm nay đối lời hắn nói, chẳng lẽ, hắn thật sự quá mức tiểu nhân chi tâm, hiểu lầm Hạ Lan Nguyệt. Ước chừng qua nửa giờ, phòng cấp cứu môn mở ra, bác sĩ đem trong lúc hôn mê sắc mặt tái nhợt Hạ Lan Nguyệt đẩy ra tới. Vu Dương tiến lên đi hỏi bác sĩ, nàng thế nào, đến tuột cùng là như thế nào lạc. Bác sĩ trừ đi trên mặt mang theo khẩu trang, trách cứ nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, trách cứ nói, ngươi là như thế nào đương người trợ phu, ngươi thê tử mang thai ngươi cũng không biết, nếu lại vãn đưa tới 10 phút, hai tử liền giữ không nổi. Nghe xong bác sĩ những lời này, Vu Dương cả người bị sợ ngây người. Mang thai, hai tử, giữ không nổi, này mấy cái từ không ngừng ở hắn trong đầu xoay chuyển, này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hạ Lan Nguyệt mang thai, hài tử là của ai, chẳng lẽ là hắn? Dựa theo tình huống tới xem, 89 phần 10 là của hắn, bằng không Hạ Lan gia cũng sẽ không đối hắn bức hôn, chính là, Hạ Lan gia người từ đầu đến cuối cũng không có nói quá có hài tử sự tình a. Chẳng lẽ, đây là Hạ Lan gia dự lưu đòn sát thủ? Mang theo hoài nghi tâm tình, Vu Dương giữ lại chiếu cố Hạ Lan Nguyệt, hắn muốn rắc mặt đem chỉnh chuyện hỏi rõ ràng. Hạ Lan Nguyệt ở trong phòng bệnh thua dinh dưỡng dịch, không quá bao lâu thời gian liền tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, cư nhiên nhìn đến bên người nằm bò Vu Dương, Vu Dương chính ghé vào bên người nàng, rõ ràng là ngủ rồi. Thấy ở Dương ở nàng bên cạnh, nàng lắp bắp kinh hãi, nàng nhớ rõ nàng không phải đi ra quán cà phê sao. Chính là, kế tiếp sự tình nàng liền không nhớ rõ. Nàng nhìn bốn phía hoàn cảnh, chính mình trên tay còn treo từng tí, trên người ăn mặc bệnh nhân phục, đây là tình huống như thế nào. Nhìn dáng vẻ nơi này như là bệnh viện. Vu Dương nghe được bên người truyền đến rất nhỏ tiếng vang, mở mắt. Nhìn đến Hạ Lan Nguyệt chính mở to đôi mắt xem hắn, Vu Dương nhìn thoáng qua Hạ Lan Nguyệt, hỏi, bác sĩ nói ngươi mang thai, hài tử có phải hay không ta? Hạ Lan Nguyệt thấy ở Dương đã biết, gật gật đầu, nói, ân, bất quá, ta chưa từng tính toán làm ngươi phụ trách, liền người nhà của ta cũng không biết, ta cũng không muốn đứa nhỏ này, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ lấy hải tử tới uy hiếp ngươi. Nghe được Hạ Lan Nguyệt nói như vậy, Vu Dương vốn dĩ hẳn là thực may mắn, nhưng mạc danh hắn trong lòng cư nhiên có chút sinh khí, ngươi như thế nào biết ta sẽ không phụ trách, ngươi như vậy võ đoán quyết định một cái hải tử sinh mệnh, có nghĩ tới bị ngươi bóp chết hải tử cảm thụ sao? Vu Dương thấy Hạ Lan Nguyệt muốn đánh rớt hải tử, trong lòng tức khắc có chút phẫn nộ, nói ra nói liền chính hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hạ Lan Nguyệt nghe vậy trầm mặc, đúng vậy, tốt xấu cũng là một cái sinh mệnh, chính là nếu không xóa sạch hải tử, Hạ Lan gia người là sẽ không bỏ qua Vu Dương, nàng có thể làm sao bây giờ, nàng cũng thực khó xử. Vu Dương thấy Hạ Lan Nguyệt không nói lời nào, nghĩ nghĩ nghiêm túc mở miệng nói, hải tử đừng đánh, cùng lắm thì ta cưới ngươi, ta không hy vọng ta hải tử liền như vậy đã chết, cũng không hy vọng hắn trở thành không có cha mẹ yêu thương hải tử. Hạ Lan Nguyệt há miệng thở dốc, phát hiện chính mình cũng không biết nên nói cái gì hảo, nguyên bản Vu Dương cưới nàng, nàng nên là vui vẻ đến cực điểm, chính là Vu Dương nếu là vì hài tử cưới nàng, nàng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm mâu thuẫn tâm tình. Phần 106. Cuối cùng, Hạ Lan Nguyệt sờ sờ mình thoạt nhìn như cũ bình thản bụng nhỏ, hướng tới Vu Dương gật gật đầu, nói, hảo, kỳ thật, ta cũng không đành lòng xóa sạch đứa nhỏ này, nếu về sau ngươi hối hận, chúng ta có thể lại ly hôn. Ta chính mình nuôi nấng đứa nhỏ này cũng không thành vấn đề. Nghe xong cuối cùng một câu, Vu Dương cảm thấy Hạ Lan Nguyệt đầu óc có phải hay không hư rồi, hắn khi nào nói qua kết hôn về sau muốn ly hôn à, ở trong mắt nàng hắn Vu Dương chính là như vậy không phụ trách nhiệm nam nhân sao. Lần này, Vu Dương không nói nữa, mà là hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Hạ Lan ra người thực mau liền chạy đến bệnh viện, nhìn đến Vu Dương, Hạ Lan kính tức giận đi lên đánh Vu Dương một quyền, mắng to hắn là nhân cha, khi dễ Hạ Lan Nguyệt. Vu Dương không đánh trả. Thật đánh thật ăn Hạ Lan Kính một quyền. Hạ Lan Kính còn muốn trở lên đi đánh Vu Dương, hắn phía sau lão cha Hạ Lan Húc giơ tay ngăn cản Hạ Lan Kính nắm tay, đối với Dương nói, "Tiểu Nguyệt thế nào, bác sĩ nói như thế nào?" Vu Dương giơ tay sờ sờ bị Hạ Lan Kính đánh sưng mặt, cung kính đối Hạ Lan Húc nói, "Bác sĩ nói nàng mang thai, ta sẽ phụ trách, các ngươi cùng ta ba ba mau chóng tuyển cái ngày lành, ta sẽ cưới nàng." Hạ Lan Húc nghe xong Vu Dương lời này, thật cao hứng, mặt già thượng lộ ra một mặt vui vẻ ý cười. Hắn vô vô Vu Dương đầu vai, nói, ta liền Tiểu Nguyệt cái này một cái nữ nhi, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn thích chính là ngươi, ngươi có thể mở miệng nói cưới nàng, ta thực vui vẻ cũng thực vui mừng. Tuy rằng, các ngươi phía trước phát sinh quá một ít không thoải mái, ta hy vọng ngươi xem ở hài tử phân thượng, các ngươi đều không cần lại so đo, về sau kết hôn đều hảo hảo sinh hoạt, ta lão nhân tuổi lớn, cũng không có gì hảo cầu, chỉ cần con cái quá vui vẻ, ta cũng liền thấy đủ. Vu Dương nghe xong Hạ Lan Húc nói, vài người cùng nhau vào phòng bệnh đi xem Hạ Lan Nguyệt. Cơm nước xong đoàn phim đoàn người từ tiệm cơm ra tới, lại đi cùng tiệm cơm liền nhau hoàng tức cờ tờ vờ đi ca hát. Lâm Mộ Tuyết trên bàn cơm bị người kinh ngạc không ít rượu, lúc này có chút cảm giác say phía trên, buồn không nghĩ đi, chính là không chịu nổi Bạch Phương Phương nhiệt tình. Nhiều người như vậy đang nhìn, Bạch Phương Phương lại là tiền bối, nếu trước mặt mọi người cự tuyệt, mặt mũi thượng thật sự là quá khó coi, Lâm Mộ Tuyết cuối cùng cũng chỉ đến đi theo đi. Đạo diễn Phùng Mặc trên bàn cơm uống nhiều quá, trợ lý ăn cơm xong sau liền lái xe đem hắn cấp tặng trở về. Đi ca hát đều là một đám đoàn phim người trẻ tuổi, không có đạo diễn ở đây, mọi người đều chơi điên rồi. Tiêu Nghị ngồi ở trong một góc, nhìn ca hát màn hình, yên lặng mà uống rượu vang đỏ, hắn vốn dĩ liền tính tình trầm tĩnh, không thích người nhiều náo nhiệt địa phương, nhìn đến Bạch Phương Phương buộc Lâm Mộ Tuyết tới ca hát, hắn lo lắng xảy ra chuyện, không yên tâm cũng theo tới. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua ngồi ở Bạch Phương Phương bên người Lâm Mộ Tuyết, thấy nàng cũng không có ca hát, cũng không uống đồ uống. Chỉ là liền như vậy ngồi chơi di động, một lần phiên di động, còn thỉnh thoảng cười cười, cũng không biết di động thượng đến tột cùng có cái gì thứ tốt, có thể như thế hấp dẫn nàng. Dương Tư Vũ lúc này đang ngồi ở trong đám người, dị vang thực cái ca hát nàng, hôm nay khắc thường một bài hát đi cũng không có điểm, nàng thường thường ở chú ý Bạch Phương Phương cùng Lâm Mộ Tuyết động tĩnh, qua thật dài thời gian, nàng nhìn đến Bạch Phương Phương âm thầm cho nàng so thủ thế, đứng lên tử, bưng lên chén lĩnh rượu, hướng tới Lâm Mộ Tuyết đi đến. Dương Tư Vũ bưng chén rượu đi đến Lâm Mộ Tuyết bên cạnh, thần thái thoạt nhìn có chút hèn mọn, như vậy Dương Tư Vũ cùng ngày thường đại không giống nhau, Lâm Mộ Tuyết không cấm nhíu nhíu mày. Dương Tư Vũ bưng hai ly rượu, thò tay đưa cho Lâm Mộ Tuyết, nói, Mộ Tuyết tỷ, sự tình trước kia là ta không đúng, ta trước kia không nên cùng ngươi đoạt Vu Dương, còn hy vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần đem ta trước kia đối với ngươi làm sự tình để ở trong lòng, chúng ta tốt xấu là một cái ban đồng học, hy vọng về sau chúng ta có thể tiêu tan hiềm khích. Dứt lời, Dương Tư Vũ làm ly chung rượu vang đỏ, đem một cái khác cái ly đưa cho Lâm Mộ Tuyết, Lâm Mộ Tuyết không biết Dương Tư Vũ trong hồ lô muốn làm cái gì, tự nhiên không dám uống nàng kính rượu, nàng thuận tay bưng lên một ly trên bàn nước trái cây, nói, ta uống nhiều quá, liền uống ly nước trái cây thay thế đi. Bạch Phương Phương thấy Lâm Mộ Tuyết muốn uống nước trái cây, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khó xử, nói, uống nước trái cây sao được, đây là Tư Vũ cho ngươi bồi tội, uống nước trái cây sẽ có vẻ không có thành ý, sẽ rét lạnh Tư Vũ tâm. Dương Tư Vũ vừa thấy Bạch Phương Phương biểu tình, liền biết trọng điểm liền tại đây ly rượu, nếu Lâm Mộ Tuyết không uống đi xuống, kế tiếp diễn còn như thế nào sướng đi xuống. Ngay sau đó, Dương Tư Vũ trên mặt lập tức lộ ra một bộ thực thương tâm bộ dáng, Mộ Tuyết tỷ, ta thiệt tình thực lòng cho ngươi bồi tội, ngươi đây là không chịu tha thứ ta sao. Một bên ở trong góc ngồi Tiêu Nghị đi rồi đi lên, đoan quá Dương Tư Vũ trong tay chén rượu nói, ta thế nàng uống. Dương Tư Vũ vừa thấy Tiêu Nghị thế Lâm Mộ Tuyết uống lên này ly rượu, trong lòng không cao hứng cho lắm. Bạch Phương Phương thấy cũng đã bị Tiêu Nghị uống xong, chỉ phải biểu tình ấp úng nói, tính, có người thế uống cũng là giống nhau, Mộ Tuyết liền uống nước trái cây ý tứ tính. Lâm Mộ Tuyết thấy Tiêu Nghị uống xong kia ly không biết sẽ có cái gì hậu quả rượu vang đỏ, trong lòng có chút lo lắng, nàng bưng lên trong tay nước trái cây uống lên đi xuống, uống xong sau, đối Bạch Phương Phương nói, ta đột nhiên nhớ tới có một đoạn xuất diễn không quá hiểu biết, vừa lúc ngày mai liền phải quay chủ, tưởng thỉnh giáo một chút Tiêu Nghị ca, chúng ta liền đi trước một bước. Bạch Phương Phương gật gật đầu, cười chiều hai người phất tay, nói, vậy các ngươi đi thôi, chúng ta lại chơi một lát. Ân, hảo. Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị cùng nhau ra hoàng tức cờ tờ vờ môn. Mới vừa đi ra cửa, nàng liền cảm giác được Tiêu Nghị không thích hợp, nàng xoay người nhìn phía sau đi theo Tiêu Nghị liếc mắt một cái, thấy Tiêu Nghị trên mặt có một loại không bình thường hồng, giống như là kịch bản chúng xuân dược cái loại này hồng. Tiêu Nghị thấy Lâm Mộ Tuyết nhìn qua, trên mặt nổi lên một tia xấu hổ chi sắc. Hắn vốn dĩ liền biết kia rượu bên trong khả năng có vấn đề, không nghĩ tới cùng suy đoán giống nhau, rượu bên trong quả nhiên bị hạ dược. May mắn, uống rượu người là hắn. Nếu không, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Tiêu Nghị thấy Lâm Mộ Tuyết vọng lại đây, theo sau cho mày, liền biết nàng cũng đoán được rượu hạ dược, hắn nhịn xuống dược lực, đối Lâm Mộ Tuyết nói, ngươi đi đi. Đừng động ta chờ lát nữa đi bệnh viện. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn cái dạng này, nếu là một người đi bệnh viện, trước sau là không yên tâm. Như vậy sao được, ta lái xe đưa ngươi đi bệnh viện. Tiêu Nghị lắc lắc đầu, không được, vạn nhất ta trên đường nhịn không được, ta sợ thương tổn ngươi. Chương 140, thiếu quân giả mị. Lâm Mộ Tuyết lý giải Tiêu Nghị vì nàng suy xét ý tưởng, biết Tiêu Nghị là không nghĩ thương tổn nàng, này phân tình nàng ghi tạc trong lòng, có cơ hội nhất định hồi sẽ lấy khác phương thức hoàn lại. Nàng trong lòng minh bạch vừa rồi nếu không phải Tiêu Nghị động thân mà ra vì nàng giải vây. Hiện tại chúng xuân dược chịu tội người ta nói không chừng chính là nàng Lâm Mộ Tuyết. Nhìn đến Tiêu Nghị vì nàng chịu tội, Lâm Mộ Tuyết trong lòng áy náy, đối với Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ hôm nay hành động, đã chạm vào nàng đế hạn, nàng không tính toán lại nuông chiều. Lâm Mộ Tuyết trong mắt xẹt qua một mạt phẫn nộ đến cực điểm lửa giận, Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ hai người kia nàng nhớ kỹ, dám như thế trắng trợn táo bạo hãm hại nàng, lá gan thật là không nhỏ, hai người kia thật là phải hảo hảo giáo huấn một chút. Lâm Mộ Tuyết phất tay chiêu quá bên người Bảo Tiêu, thấp giọng công đạo Bảo Tiêu Vương Khuê vài câu, làm Vương Khuê phái người đợi lát nữa âm thầm ngăn lại Bạch Phương Phương cùng Lâm Mộ Tuyết, hảo hảo sửa chữa không biết trời cao đất rộng Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ, làm các nàng hai cũng nếm thử chúng xuân dược là cái gì tư vị. Nhỏ giọng cùng Vương Khuê công đạo xong, Lâm Mộ Tuyết lại nhìn bên cạnh cách đó không xa, nhân xuân dược phát tác, cả người mặt đỏ thai hồng, cả người căng chặt khó chịu chạm không dậy nổi thân Tiêu Nghị. Thấy Tiêu Nghị cái dạng này, nàng hô phía sau hai gã Bảo Tiêu đem Tiêu Nghị nâng vào tới thời điểm mở ra màu đen xe thương vụ nội. Lâm Mộ Tuyết theo sát cũng mại trên đùi xe, nàng đang chuẩn bị đóng cửa xe, làm tài xế đem xe khai đi bệnh viện, ngồi ở bên người nàng Nhã Lệ lôi kéo Lâm Mộ Tuyết, dối tay đối Lâm Mộ Tuyết chỉ ngoài cửa sổ xe, trong bóng đêm một đạo có chút hình bóng quen thuộc chính nhanh chóng hướng tới các nàng chạy như bay mà đến. Cách cửa sổ xe pha lê Lâm Mộ Tuyết nhìn kỹ xem ra người thân ảnh. Nhận ra chính hướng các nàng chạy tới người đúng là Tiêu Nghị trợ lý Văn Đào. Lâm Mộ Tuyết thuận miệng công đạo tài xế chờ một lát một chút ở lái xe, nàng tưởng từ Văn Đào, Tiêu Nghị cái dạng này, luôn là yêu cầu người chiếu cố. Giờ phút này, nằm ở xe trên ghế sau Tiêu Nghị trên trán bốc lên một tầng tầng mồ hôi, trên người kia cổ khô nóng, năng đến hắn không thể không đem trên người ăn mặc tây trang áo khoác cởi xuống dưới. Trên người hắn tuyết trắng áo sơ mi đã bị tinh mịn mồ hôi ướt nhẹp, Tiêu Nghị trên mặt kia cổ không bình thường màu đỏ. So lên xe là lúc càng thêm thâm vài phần, cả người toàn thân đỏ lên, như tôm luộc giống nhau. Quay đầu lại chỉ nhìn thoáng qua, Nhã Lệ cũng đừng qua đầu, tuy rằng Tiêu Nghị vẫn luôn chịu đựng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, Nhã Lệ cũng cảm nhận được Tiêu Nghị cái loại này bị vô biên dục hỏa thích cốt thiêu đốt khó chịu. Văn Đào thấy Lâm Mộ Tuyết kéo ra cửa xe, chạy nhanh thấu tiến lên, hỏi hỏi Lâm Mộ Tuyết Tiêu Nghị có phải hay không cũng ở bên trong xe. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu. Theo sau, Văn Đào đem hắn vừa rồi nhìn đến sự tình đơn giản cùng Lâm Mộ Tuyết thuật lại một lần. Vừa rồi ở cờ tờ vờ thời điểm Văn Đào uống nhiều quá rượu, dạ dày không thoải mái, đi một chuyến phòng vệ sinh, trở lại cờ tờ vờ thời điểm ở phòng tìm một vòng cũng không thấy được Tiêu Nghị, hỏi đoàn phim những người khác, mới biết được Tiêu Nghị cùng Lâm Mộ Tuyết cùng nhau đi rồi. Hắn vừa nghe Tiêu Nghị đi rồi, liền nóng nảy, Tiêu Nghị chưa bao giờ sẽ tiếp đón đều bất hòa hắn đánh một tiếng liền đi, khẳng định là gặp cái gì việc gấp, hắn như vậy nghĩ, liền chạy nhanh đuổi tới, hy vọng có thể đuổi theo Tiêu Nghị, không nghĩ tới mới đi rồi không bao xa, liền rất xa thấy một trước một sau đi tới Tiêu Nghị cùng Lâm Mộ Tuyết. Hắn đang muốn kêu Tiêu Nghị một tiếng, làm Tiêu Nghị chờ hắn một chút, lời nói còn không có hô lên tới, ánh mắt đảo qua gian lại phát hiện Tiêu Nghị cùng Lâm Mộ Tuyết phía sau đi theo một cái lén lút người, người nọ đầu mang mũ lưỡi chai, trên mặt mang theo khẩu trang, đem toàn bộ mặt che kín mít, thấy không rõ chân thật dung mạo, toàn thân trên dưới đều ăn mặc một thân màu đen quần áo, xem thân hình cao lớn hơi béo bộ dáng, như là cái nam. Văn Đào phát hiện dị thường, liền không có lập tức mở miệng kêu Tiêu Nghị, mà là âm thầm quan sát cái kia mang mũ lưỡi chai nam nhân. Hắn nhìn đến cái kia mũ lưỡi chai nam nhân một bên nhìn chăm chú vào không ngừng đi phía trước đi Tiêu Nghị cùng Lâm Mộ Tuyết, trong tay còn không dừng cầm camera ca ca ca chụp. Nhìn thấy cái kia mũ lưỡi chai nam nhân cầm camera quay chụp, thân là một cái thâm niên người đại diện, Văn Đào trực giác này cùng chụp người không phải vạ vạ giặt tỷ chính là phóng viên giải trí, hắn lo lắng xảy ra chuyện gì nhi, tưởng âm thầm đuổi kịp đem nam nhân kia trong tay camera đoạt lại đây, đem quay chụp ảnh chụp toàn bộ xóa bỏ rớt. Vì thế hắn bất động thanh sắc lặng lẽ đi theo tên kia mang mũ lươi chai nam nhân phía sau. Nam nhân kia thấy Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị tới rồi cửa, cũng vọt đến một cái không dẫn người chú ý góc, lặng lẽ tránh ở đại cây cột mặt sau, lại trộm chụp mấy tấm. Văn Đào thấy nam nhân kia ngừng lại, biết cơ hội tới, hắn đang chuẩn bị tiến lên đi bắt lấy nam nhân kia, đoạt hắn camera, lại không nghĩ rằng cái kia mang lưới vịt chụp lén nam nhân cư nhiên cảnh giác phát hiện Văn Đào. Mắt thấy Văn Đào chạy tới muốn bắt hắn, nam nhân kia kinh hoàng hạ bay nhanh lắc mình chạy. Lâm Mộ Tuyết nghe Văn Đào nói xong, công đạo bên trong xe đi theo mặt khác một người bảo Tiêu Vương Thần, làm hắn xuống xe đi cha cha chụp lén nam nhân rơi xuống, nếu bắt được liền đem chụp lén nội dung tiêu hủy. Lâm Mộ Tuyết công đạo xong, Vương Thần nhanh chóng xuống xe, hướng tới Văn Đào vừa rồi tự thuật phương hướng đuổi theo. Lâm Mộ Tuyết thấy Vương Thần đi rồi, làm Văn Đào thượng xe thương vụ, theo sau công đạo tài xế lái xe đi bệnh viện. Văn Đào lên xe sau ánh mắt quét một vòng, mới nhìn đến xe trên ghế sau nằm Tiêu Nghị. Giờ phút này Tiêu Nghị một bộ thống khổ đến cực điểm bộ dáng, cả người hiện ra một loại không bình thường màu đỏ, xem nguyên bản hảo hảo Tiêu Nghị biến thành như vậy, mang theo thật lớn nghi hoặc. Văn Đào mở miệng hỏi Lâm Mộ Tuyết, Tiêu Nghị đến tuột cùng làm sao vậy? Lâm Mộ Tuyết nói cho Văn Đào Tiêu Nghị ở cờ tờ vờ thế nàng uống lên một ly Dương Tư Vũ kính có chứa cương cường xuân dược rượu, hiện tại dược hiệu phát tác, yêu cầu lập tức đi bệnh viện. Bệnh viện là cái nơi công cộng, người đặc biệt nhiều, ngư long hỗn tạp, Tiêu Nghị lại là công chúng nhân vật, công nhận độ pha cao. Nếu Tiêu Nghị cái dạng này xuất hiện ở bệnh viện, vạn nhất bị bệnh viện người nhận ra tới, nhuộm đấm ồn ào huyên áo, khẳng định sẽ đối Tiêu Nghị hình tượng có thật lớn ảnh hưởng. Đối Lâm Mộ Tuyết nói đi bệnh viện cách làm, Văn Đào trong lòng có chút không tán đồng, trầm tư trong chốc lát, Văn Đào nói, chẳng lẽ trừ bỏ đi bệnh viện, liền không có biện pháp khác sao? Phần 107. Có, xuân dược giải dược chính là nữ nhân, tìm cái nữ nhân cũng có thể giải quyết. Lâm Mộ Tuyết bất động thanh sắc liếc mắt một cái phía sau nằm Tiêu Nghị, nàng những lời này nàng tin tưởng Tiêu Nghị khẳng định có thể nghe được, nàng cũng hy vọng Tiêu Nghị có thể nghĩ thoáng chút. Thấy Văn Đào cùng Tiêu Nghị cũng chưa hề răng, Lâm Mộ Tuyết trực tiếp đối Văn Đào nói, nếu không nghĩ sự tình quyết đại, ngươi cho hắn tìm cái nữ nhân giải cũng đúng. Những lời này vừa ra, liền nghe được xe sau nằm Tiêu Nghị cực kỳ thống khổ lớn tiếng ồn ào, không cần, ta không tìm nữ nhân. Văn Đào nghe thế câu nói, âm thầm nhíu mày, hắn đi đến Tiêu Nghị bên người thấp giọng khuyên nhủ, Tiêu ca, đây là nhất bất việc nhanh chóng nhất bảo hiểm cách làm. Ngươi cũng không cần như vậy thống khổ, nếu ngươi đồng ý, ta hiện tại liền giúp ngươi an bài, bảo đảm tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ, thế nào? Văn Đào, ngươi nếu là lại nói như vậy, chúng ta tuyển giao, hữu thẫn. Tiêu Nghị liều mạng cuối cùng một tia lý trí, gian nan mở miệng nói. Văn Đào thấy Tiêu Nghị như thế kiên trì, cũng không hề nói cái gì, đi bệnh viện liền đi bệnh viện đi. Xe một đường bay nhanh mà đi, Lâm Mộ Tuyết phân phó tài xế không cần cố kỵ đèn xanh đèn đỏ. Dọc theo đường đi tài xế cũng không biết xông nhiều ít đèn đỏ. Tới rồi bệnh viện, Tiêu Nghị đã hôn mê bất tỉnh, bác sĩ vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh làm hộ sĩ đem Tiêu Nghị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Hai cái tiểu hộ sĩ tìm một cái xe đẩy, làm người đem Tiêu Nghị nâng đi lên, xe đẩy Tiêu Nghị hướng phòng cấp cứu đẩy đi. đi cứu giúp thất trên đường, tròn tròn mặt tiểu hộ sĩ xem Tiêu Nghị cực kỳ mặt thục, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Theo sau, như là phát hiện trọng đại tin tức dường như kinh hỉ cùng bên cạnh tóc ngắn tiểu hộ sĩ nhỏ giọng nói thầm nói, này không phải Tiêu Nghị sao? Một cái khác đoạn tóc tiểu hộ sĩ vừa nghe là Tiêu Nghị, chạy nhanh nhìn kỹ xem xong sau hai mắt mạo ngôi sao nói, đúng vậy, thật là Tiêu Nghị, không biết là ai mơ ước chúng ta Tiêu đại thần, cư nhiên dùng như vậy tổn hại chiêu, thật là quá đê tiện. Bên cạnh hắn tròn tròn mặt tiểu hộ sĩ thấy thế, cũng tức giận bất bình nói, chính là, bất quá Tiêu đại thần định lực thật cao, chúng xuân dược đều loại trình độ này, cư nhiên còn có thể nhịn thời gian lâu như vậy, thật là cực phẩm hảo nam nhân. Đúng vậy, nếu là giống nhau nam nhân gặp được loại tình huống này, ai còn sẽ nhẫn, tìm cái tiểu thư không phải xong rồi sao? Hai cái tiểu hộ sĩ vừa đi vừa nói chuyện, trên hành lang ngồi bệnh hoạn thấy tiểu hộ sĩ nói hăng say, cũng nhịn không được chiều hai người đẩy xe đẩy thượng nhìn vài lần. Lâm Mộ Tuyết cùng Văn Đào đi theo hai cái tiểu hộ sĩ phía sau, tự nhiên đem hai cái tiểu hộ sĩ đối thoại đều nghe vào trong tai. Lâm Mộ Tuyết trong lòng ngũ vị trần tạp, Văn Đào trong lòng cũng tán đồng tiểu hộ sĩ nói, chính là, nghề hà Tiêu Nghị kiên trì không chịu tìm nữ nhân khác. Đi theo Tiêu Nghị bên người thời gian lâu như vậy hai người chiều tích ở chung, Văn Đào lại như thế nào sẽ không rõ Tiêu Nghị có chút thích Lâm Mộ Tuyết. Chính là, xem Lâm Mộ Tuyết thần sắc, giống như đối Tiêu Nghị cũng không có ý tứ gì, nếu thật sự có ý tứ, cũng sẽ không nhìn Tiêu Nghị như vậy mà thờ ơ. Nghĩ đến đây, Văn Đào lại thở dài, chuyện tình cảm cũng thật phiền toái, cố tình Tiêu Nghị vẫn là cái cố chấp si tình loại, thật vất vả từ Hạ Nguyệt ảnh bóng ma đi ra, thích Lâm Mộ Tuyết, bất đắc dĩ nước chảy cố ý hoa rơi vô tình, Lâm Mộ Tuyết chính là khối văn sát, tâm như sắt thép dầu muối không ăn. Văn Đào ở trong lòng vì Tiêu Nghị bi ai, Tiêu Nghị tốt như vậy nam nhân, này đó nữ nhân đôi mắt đều mù sao. Như thế nào liền nhìn không tới hắn thiệt tình đâu. Nhìn Tiêu Nghị vào bệnh viện phòng cấp cứu, Lâm Mộ Tuyết cùng Văn Đào, Nhã Lệ mấy người ngồi ở bệnh viện ngoại trường ghế thượng yên lặng chờ. Chờ trong lúc, Lâm Mộ Tuyết di động vang lên vài lần, một lần là Lý Quỳ hướng Lâm Mộ Tuyết báo cáo, hắn đã ở mọi người rời đi hoàng tức cờ tờ vờ sau trên đường bắt được Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ. Hơn nữa đã dựa theo Lâm Mộ Tuyết công đạo cấp Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ hai người uy tăng mạnh bản cương cường xuân dược, uy xong lúc sau dược hiệu đã phát tác, Lý Quỳ tới xin chỉ thị Lâm Mộ Tuyết bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ. Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, đi đến một cái yên lặng địa phương, chỉ thị Lý Quỳ tìm mấy cái đầu đường lưu manh, luôn gian Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ, hơn nữa đem toàn bộ quá trình cấp lục xuống dưới, làm ngày sau uy hiếp Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ lợi thế. Quải xong rồi Lý Quỳ điện thoại, Vương Thần cung cấp Lâm Mộ Tuyết gọi điện thoại, hồi báo Lâm Mộ Tuyết đã bắt được cái kia chụp lén nam nhân, chụp lén ảnh chụp đã toàn bộ hủy hoại, người cũng bị hắn cấp nút lại. Lâm Mộ Tuyết nghe xong nói thanh đã biết, khiến cho Vương Thần về trước biệt thự đợi, bắt được người cũng mang tiến biệt thự xem trọng, tạm thời trước không cần tới bệnh viện tìm nàng. Quải xong rồi Vương Thần điện thoại, qua không bao lâu, Cố Lăng Vũ điện thoại cũng đánh tiến vào. Nghe được trong điện thoại truyền đến quen thuộc thanh âm, Lâm Mộ Tuyết biết nàng kia mấy cái cận vệ khẳng định là cho Cố Lăng Vũ đánh tiểu báo cáo. Cố Lăng Vũ bên ngoài thượng nói là phái người bảo hộ nàng, ngầm còn không phải thuận tiện giám thị nàng, bên người nàng có cái gió thổi cỏ lay, Cố Lăng Vũ tuy rằng cách xa ngàn dặm cũng sẽ trước tiên biết. Nghĩ đến Cố Lăng Vũ cũng là vì nàng hảo, nàng cũng không vạch trần Cố Lăng Vũ tiểu tâm tư, cái này bình giấm chua, phỏng chừng lúc này nghe xong bảo Tiêu hội báo sự tình, lưu giấm lại đánh nghiêng đi. Cố Lăng Vũ trong điện thoại đơn giản hỏi một chút Lâm Mộ Tuyết tình huống, Lâm Mộ Tuyết nói cho Cố Lăng Vũ nàng không có việc gì, có việc chính là Tiêu Nghị. Cố Lăng Vũ nghe xong vui sướng khi người gặp họa nói phải cho Tiêu Nghị đưa mấy mỹ nữ. Lâm Mộ Tuyết bất mãn nói, tốt xấu nhân ra Tiêu Nghị cũng là vì ta mới trúng xuân dược, ngươi có thể hay không đừng bỏ đá xuống giếng a? Ta này không gọi bỏ đá xuống giếng, hắn trúng xuân dược, bất chính yêu cầu mỹ nữ tới giải dược sao? Ta cái này kêu đưa than ngày tuyết. Vậy ngươi ý tứ là ta nếu trúng cái loại này dược, ngươi cũng cho ta đưa mấy cái mỹ nam lâu? Lâm Mộ Tuyết phản chế nhạo nói, ngươi nếu là trúng cái loại này dược, liền cho ta chịu đựng. Điện thoại kia đầu truyền đến Cố Lăng Vũ hơi có chút tức giận thanh âm. Vì cái gì muốn nhẫn, loại chuyện này chịu đựng nhiều thương thân a? Lâm Mộ Tuyết thấp giọng nói thầm nói. Ngươi không đành lòng, chẳng lẽ còn muốn đi tìm nam nhân khác, ta nói cho ngươi, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ, ngươi muốn nhận đến ta đi tự mình cho ngươi giải dược. Cố Lăng Vũ ngữ khí bá đạo nói. Kia đổi thành ngươi, ngươi sẽ chịu đựng sao? Lâm Mộ Tuyết nghi ngờ hỏi. Đồ ngốc, ta đương nhiên cũng chịu đựng. Nhận đến ngươi tới cấp ta giải xuân dược. Trong điện thoại truyền đến Cố Lăng Vũ mang theo không đứng đắn ý cười thanh âm. Ân, đã biết, ta không có việc gì, ngươi trước vội đi, treo. Trên hành lang còn ngồi biểu tình rõ ràng có chút lo lắng Văn Đào, Lâm Mộ Tuyết cũng không hảo tiếp quá dài thời gian điện thoại, liền đưa ra treo. Ân, có chuyện tùy thời cho ta gọi điện thoại. Nói xong, hai người cắt đứt điện thoại. Không bao lâu, phòng cấp cứu môn từ bên trong mở ra, bác sĩ cùng hộ sĩ cùng nhau đẩy Tiêu Nghị đi ra, nằm ở xe đẩy thượng Tiêu Nghị lúc này đã thanh tỉnh lại đây, trên mặt không bình thường màu đỏ đã rút đi, trừ bỏ sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, cả người nhìn qua có chút suy yếu bên ngoài, mặt khác cũng không có cái gì vấn đề. Bác sĩ dặn dò vài câu, khiến cho hộ sĩ đem Tiêu Nghị đưa đến phòng bệnh, quan sát một buổi tối. Lâm Mộ Tuyết làm tài xế đưa Nhã Lệ đi về trước nghỉ ngơi, nàng cùng Văn Đào buổi tối lưu tại bệnh viện chiếu cố Tiêu Nghị. Phục bác sĩ khai dược sau Tiêu Nghị nặng nề ngủ, trong phòng bệnh chỉ có một trường dư thừa giường bệnh, Văn Đào một đại nam nhân tự nhiên không chịu ngủ ở trên giường bệnh, một hai phải kiên trì đi bên ngoài ghế trên ngồi một đêm. Lâm Mộ Tuyết thấy Văn Đào như thế kiên trì, chỉ phải một người lưu tại trong phòng bệnh, yên lặng nhìn ngủ Tiêu Nghị. Phòng bệnh môn hờ khép, ngoài cửa đứng Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị bảo tiêu. Tới rồi sau nửa đêm, Lâm Mộ Tuyết buồn ngủ đi lên, cũng nằm tới rồi mặt khác một trường không trên giường bệnh ngủ rồi. Lúc nửa đêm, Tiêu Nghị tỉnh lại, xoay người, nhìn đến đối diện trên giường bệnh Lâm Mộ Tuyết đang ngủ say, lộ ra một cái ấm áp ý cười, hắn không đành lòng tĩnh nhiễu nàng, yên lặng mà nhìn trong chốc lát, lại nhắm mắt lại ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mộ Tuyết giúp Tiêu Nghị xử lý xuất viện thủ tục, lái xe đem Tiêu Nghị đưa đến ánh mặt trời ngày nghỉ khách sạn, theo sau trở về đoàn phim. Đoàn phim Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ cùng với Tiêu Nghị hết thể đều xin nghỉ, Phùng Mặc đạo diễn đành phải trước chụp Lâm Mộ Tuyết cùng Phùng Vân Tường xuất diễn, Lâm Mộ Tuyết họa hảo trang dung, mặc vào uy áp ý ỉa đi vào quay chụp ngoại cảnh nơi sân. Hôm nay muốn chụp chính là Phượng Vô Song cùng Dạ Mị xuất diễn. Sau khi thành niên Phượng Vô Song đối Phượng phủ thân nhân thất vọng đến cực điểm, mỗi ngày tránh đi tướng phủ mọi người thay mắt, làm nha hoàn giả trang nàng lưu tại tướng phủ. Mà nàng chính mình âm thầm tắc đi theo sư phụ Thiên Đạo Tử cùng nhau truy tung bị ma giới mặc tà bắt đi 8 danh thiếu nam thiếu nữ. Ma giới người cực kỳ xảo trá, dọc theo đường đi Thiên Đạo Tử cùng Phượng Vô Song vài lần thiếu chút nữa là có thể thành công giải cứu ra bị ma giới người bắt lấy con tin, đều bị đột nhiên xuất hiện một người tuổi trẻ tuấn tú thiếu niên cấp phá hư. Hai bên đánh vài lần giao tế, ăn vài lần mệt, Phượng Vô Song mới biết được cái kia thoạt nhìn lớn lên cực kỳ tuấn tú xoáy khí thiếu niên chính là ma giới vương tử Dạ Mị. Chỉ là Dạ Mị tận đến ma quân đêm ly thiên chân truyền, ma pháp cực kỳ cao cường, Thiên Đạo Tử cùng Phượng Vô Song hai người liên thủ cũng không phải Dạ Mị đối thủ. Ngày nay, Thiên Đạo Tử cùng Phượng Vô Song lại gặp gỡ Dạ Mị, vừa vặn Dạ Mị không biết cái gì nguyên nhân bị thương, cả người đều lưu trữ máu đen, ngã trên mặt đất gầy yếu đến cực điểm. Thiên Đạo Tử đem bị thương Dạ Mị bắt lên, nhốt ở một cái rét lạnh hầm băng nội, chuẩn bị làm lợi thế trao đổi bị ma giới bắt đi 8 danh thiếu nam thiếu nữ. Hầm băng vốn là rét lạnh, Dạ Mị bị thương nguyên khí đại thương, cơ hồ đồng chết. Phượng Vô Song sợ Dạ Mị đã chết, khó có thể cấp sư phụ công đạo cũng đổi không trở về bị bắt đi thiếu nam thiếu nữ, liền làm chủ đem Dạ Mị dịch tới rồi chính mình cư trú Phượng tướng phủ tiểu viện tử. Dạ Mị rời đi hầm băng, không quá mấy ngày liền khôi phục pháp lực, nhưng là mấy ngày nay cái kia kêu Phượng Vô Song nữ tử mỗi ngày cho hắn đưa cơm, băng bó, dần dần Dạ Mị đối Phượng Vô Song sinh ra một ít hảo cảm. Chương 141, tương ngộ. Dạ Mị thương tốt sự tình Phượng Vô Song cũng không biết. Gần nhất Phượng Vô Song đều ở đi theo Thiên Đạo Tử cùng nhau vội vàng cứu người, Dạ Mị bị thương cho Thiên Đạo Tử cùng Phượng Vô Song rất lớn tiện lợi. Ma giới người vì cứu thiếu quân Dạ Mị, đồng ý Thiên Đạo Tử yêu cầu, đồng ý phóng thích bị bọn họ trộm tới 8 gã thiếu nam thiếu nữ. Nhưng là, có cái điều kiện chính là muốn xem đến Dạ Mị mới bằng lòng thả người. Thiên Đạo Tử bất đắc dĩ, chỉ phải làm Phượng Vô Song tối nay giờ tí mang theo Phượng Vô Song tiến đến trao đổi. Phượng Vô Song thu được tin tức sau đi đóng lại Dạ Mị địa phương xem xét Dạ Mị thương thế, kết quả bị khôi phục ma lực Dạ Mị đùa giỡn, Phượng Vô Song thẹn quá thành giận, dẫn theo trường kiếm cùng Dạ Mị ở trong tiểu viện đánh lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện gà bay chó sủa, kiếm khí cùng ma lực nơi đi qua đoạn bích tàn viên, không có một ngọn cỏ, ngay cả Phượng Vô Song khuê phòng cũng bị Dạ Mị ma lực tạp ra mấy cái đại lỗ thủng. Đánh nhau chung Dạ Mị đột nhiên cảm ứng được ma giới cấp dưới truyền đến tín hiệu khẩn cấp, trong lòng biết ma giới phòng trường có đại sự phát sinh. Liền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng rời đi nơi này phản hồi ma giới. Chính là, thấy Phượng Vô Song vẫn luôn đuổi theo hắn không thuận theo không buông tha, không khỏi cảm thấy thú vị. Lúc này đột nhiên lại có chút luyến tiếc trước mắt cái này thoạt nhìn có chút hảo ngoạn đanh đá nữ tử. Dạ Mị nghĩ thầm, tả hưu trên đường cũng là nhảm chán đến cực điểm, còn không bằng đem nữ tử này cấp mang đi, dọc theo đường đi cũng hảo bồi hắn giải buồn. Nghĩ đến đây, hắn hạ quyết tâm muốn đem Phong Vô Song cấp mang đi. Nếu muốn mang đi giải buồn người, liền không thể đem nàng cấp đánh chết hoặc là đả thương, đánh nhau chung Dạ Mị vì không thương tổn Phượng Vô Song, ở Phượng Vô Song chiều hắn huy kiếm khi, hắn tựa như miêu diễn lao thử giống nhau tả hữu trốn tránh, trong chốc lát thần thân, trong chốc lát lăng không bay lên, Phượng Vô Song căn bản là gần không được hắn thân, càng không cần để thương Dạ Mị, loại tình huống này làm Phượng Vô Song cảm thấy từng đợt đau đầu. Ở mỗi một lần nàng cho rằng sắp đánh dạ mị thời điểm, hắn liền sẽ đột nhiên biến mất, quá một hồi lại đột nhiên hiện thân. Như vậy vài lần, Phượng Vô Song trong lòng đối dạ mị tức giận càng sâu. Mà dạ mị còn hay còn không tự biết biên đánh biên vui cười đối Phượng Vô Song nói, Tiểu Song Nhi, không cần đối ta như vậy thô bạo sao. Đối phó ngươi loại người này, phải dùng bạo lực. Phong Vô Song liền nói biên hung hăng huy kiếm bổ tới. Dạ mị sơ sơ cằm, vui cười đối Phong Vô Song nói, bổn thiếu quân coi trọng ngươi, không bằng ngươi tùy bổn thiếu quân hồi ma giới làm ta nữ nhân như thế nào. Phượng Vô Song nghe vậy, khinh thường trừng mắt nhìn dạ mị liếc mắt một cái, phẫn nộ nói, làm ngươi xuân thu đại ngộng, xem bổn tiểu thư hôm nay không chém chết ngươi cái này ma giới đang đồ tử. Vốn dĩ dạ mị hủy hoại nàng khuê phòng liền lệnh Phượng Vô Song tức giận trong lòng. Giờ phút này nghe thấy cái này tiểu ma đầu cư nhiên còn lòng mang ý xấu mơ ước nàng, càng là lửa giận không đánh một chỗ tới, xuất kiếm tốc độ so với phía trước càng mãnh liệt lên. Phượng Vô Song thấy tầm thường kiếm chiêu căn bản là nề hà dạ mị không được, đành phải dùng ra áp đáy hòm tuyệt học. Phần 108. Chỉ thấy nàng bình tâm tĩnh khí, dùng ra nhất chiêu uy lực vô cùng thiên nữ tán hoa, chiêu này kiếm thức đem nàng trong tay Phượng Minh kiếm huyền hóa ra hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm ảnh. Vô số điều hàn quang sắc bén bóng kiếm theo Phượng Vô Song huy kiếm động tác, kiếm phong nhất trí hướng tới dạ mị hiện thân phương hướng đâm tới. Dạ mị không biết Phượng Vô Song cư nhiên còn có như vậy sắc bén chiêu thức, khinh địch dưới bị bóng kiếm đâm trúng cánh tay, hắn chạy nhanh ẩn thân giấu đi. Phượng Vô Song thấy dạ mị lại biến mất, hận đến thẳng dậm chân, rồi lại đem dạ mị không làm gì được, loại này cảm giác vô lực làm nàng cảm thấy thực đối bại, đã lâu không có loại cảm giác này. Nàng ánh mắt cẩn thận đảo qua tiểu viện mỗi một chỗ dạ mị có khả năng sẽ xuất hiện địa phương. Nhìn một vòng lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Phượng Vô Song trong lòng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi thật sự đem dạ mị lập tức thật sự chém chết. Nếu thật là như vậy, kia nhưng không xong, tối nay giờ tí còn muốn bắt dạ mị đi trao đổi kia 8 gã thiếu nam thiếu nữ đâu. Nghĩ đến đây, Phượng Vô Song lại vì chính mình nhất thời xúc động cảm thấy hối hận, sớm biết rằng liền không cần như vậy sắc bén chiêu thức. Đang ở Phong Vô Song cảm thấy hối hận hết sức. Đột nhiên thấy phía trước cách đó không xa nguyên bản chỗ trống trên mặt đất lơ đãng hiện ra một bãi máu đen. Nhìn đến này than vết máu, Phượng Vô Song biết vừa rồi kia nhất kiếm đâm trúng dạ mị, nhưng là cái nào ra hỏa lại không chết, nghĩ đến đây, nàng khoe miệng gợi lên nở nụ cười. Dưới ánh mặt trời, nàng kia trương diễm như đảo lý mang theo động lòng người ý cười tuyệt thế dung nhan làm ẩn thân ở cách đó không xa dạ mị không khỏi âm thầm xem ngây ngốc. Dạ mị là ma giới người trong, từ nhỏ sinh hoạt ở ma giới hô mưa gọi gió. Chưa bao giờ hiểu được tình là vật gì. Giờ khắc này, hắn chỉ biết hắn đối Phượng Vô Song sinh ra hứng thú, muốn đem Phượng Vô Song nữ nhân này mang ở hắn bên người, bồi hắn giải buồn. Ma giới nữ nhân thấy hắn phần lớn trung quy trung củ, nghìn bài một điệu, không hề có một chút đặc sắc đáng nói. So sánh với dưới, Phượng Vô Song nữ nhân này yêu ghét rõ ràng, tính cách đánh đá, đã có thể có ý tứ nhiều. Ma giới người làm việc toàn bằng chính mình thích, huống chi dạ mị là ma giới cao cao tại thượng thiếu quân. Hắn muốn đồ vật còn không có không chiếm được. Hắn trong lòng cho rằng chính mình thích đồ vật, còn không có không chiếm được, bị hắn coi trọng nữ nhân, cũng không có không nghe hắn lời nói đạo lý. Vì thế, hắn thừa dịp Phượng Vô Song này sẽ thả lỏng cảnh giác, dạ mị xuất kỳ bất ý nhân cơ hội điểm Phượng Vô Song huyệt đạo, đem nàng đánh vựng, thuận tay mang đi Phượng Vô Song. Hôm nay xuất diễn, quay chụp đến nơi đây liền kết thúc. Đạo diễn xem Lâm Mộ Tuyết cùng Phùng Vân Tường biểu diễn, một lần qua, cảm thấy thực vừa lòng. Quay chụp một ngày, điếu một ngày dây thép, Lâm Mộ Tuyết cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cánh tay chỗ đều bị uy áp thít chặt ra một đạo hồng hồng dấu vết. Vội vàng tá trang sau, Lâm Mộ Tuyết kết thúc hôm nay quay chụp xuất diễn. Buổi tối thời điểm nàng đi suối nước nóng biệt thự nội nhà tù, xem xét bị Vương Thần bắt lấy nhốt lại người chụp ảnh. Lâm Mộ Tuyết đi thời điểm, cái kia bị nhốt lại người chụp ảnh còn nằm tại địa lao trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, hắn trên người vết roi tích đan sen, vết máu loang lổ, trên mặt cũng sưng to nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Hiển nhiên Vương Thần sớm đã đối người này dùng hình. Lâm Mộ Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Thần, hỏi ra cái gì sao? Hỏi ra, người này đã đều công đạo, hắn là cầm Bạch Phương Phương tiền, ở Bạch Phương Phương chỉ thị hạ, chuẩn bị chụp lén ngươi cùng Tiêu Nghị câu nói kế tiếp, Vương Thần ấp úng không có nói. Liên tính chưa nói, Lâm Mộ Tuyết cũng đoán được thất thất bát bát, này vốn dĩ chính là Bạch Phương Phương trước tiên thiết kế tốt, người cũng là Bạch Phương Phương trước tiên mua được, vì chính là hãm hại nàng. Bất quá, từ chụp lén thời gian thượng nhìn ra, Bạch Phương Phương lần này không ngừng muốn cho nàng hủy hoại trong sạch, còn muốn mượn để phát huy, dùng này đó chụp lén ảnh chụp uy hiếp nàng, do đó làm nàng thân bại danh liệt, Bạch Phương Phương thật đúng là hảo tính kế. May mắn, lần này không làm Bạch Phương Phương gian kế thực hiện được, hơn nữa còn làm Bạch Phương Phương nếm tới rồi tự thực hậu quả xấu tư vị, nghĩ đến đây, Lâm Mộ Tuyết thở dài một cái. Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ đâu? Lâm Mộ Tuyết hỏi tiếp nói. Bị chúng ta nhốt lại, đã làm người cho các nàng hai người chụp ghi hình. Bạch Phương Phương thanh tỉnh sau biết được chính mình bị một đám lưu manh cấp cứng gian, nói muốn cáo chúng ta. Sau lại chúng ta làm nàng nhìn nàng cùng lưu manh cùng nhau hành cẩu thả việc ghi hình, nàng chính mình cũng không hé răng, không bao giờ làm ầm ĩ. Vương Thần kỹ càng tỉ mỉ hồi báo nói. Lâm Mộ Tuyết khỏe miệng ngéo một cái, hỏi, một sự nhịn chín sự lành nhưng không giống như là nàng Bạch Phương Phương tác phong. Vương Thần gật gật đầu, nói tiếp, ân, phía trước cấp Bạch Phương Phương uy trí huyễn xuân dược, nàng nhìn đến ai đều là người mình thích bộ dáng. Ghi hình nàng phóng đãng cưới ở một đám nam nhân trên người, trên mặt vẫn luôn là một bộ hưởng thụ sung sướng biểu tình, nhưng không có một chút giống cưỡng gian bộ dáng. Ta phòng trừng, nàng là bị chính mình này phúc dâm đãng lớn mật bộ dáng chấn trụ. Trong lòng cũng minh bạch nói là cưỡng gian phỏng trừng cũng sẽ không có người tin, còn không bằng thức thời điểm. Xem ra, nàng còn có điểm tự mình hiểu lấy, biết cái này mệt nàng chỉ có thể nuốt vào bụng đi. Lâm Mộ Tuyết cười nói. Ân, đúng vậy. Vương Thần gật đầu nói. Đem các nàng hai cái thả đi, cái này mấu chốt thượng, ta còn không nghĩ nháo ra người nào mệnh, ghi hình video quay đầu lại ngươi phát ta một phần, ta muốn tồn. Về sau Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ nếu là còn dám âm thầm đối ta chơi thủ đoạn, tiếp theo khiến cho các nàng thân bại danh liệt. Công đạo xong rồi này đó, Lâm Mộ Tuyết trở về biệt thự lầu 2 thư phòng. Nàng thuần thục mở ra máy tính, xem một chút giải trí môn hộ trang web, thấy trên mạng quả nhiên không có bất luận cái gì về nàng cùng Tiêu Nghị tin tức truyền ra đi, cũng liền yên tâm. Chỉ là, vừa rồi xem trang web thời điểm, nàng trong lúc vô tình nhìn đến trang web thượng che trời lấp đất Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt đính hôn tin tức, này tác tin tức tùy tiện chiếm cứ giải trí tin tức trang web đầu bản đầu đề. Làm Lâm Mộ Tuyết tưởng không biết điều khó. Trang web thượng Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt tay nắm tay, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng, nhìn qua tiện sát người khác. Đơn giản nhìn vài lần, Lâm Mộ Tuyết liền tắt đi trang web. Ngày hôm sau, đoàn phim như cũ là quay chụp nàng cùng Phùng Vân Tường xuất diễn. Phùng Vân Tường là cái rất có linh tính diễn viên, cùng hắn đối diễn không có chút nào áp lực, tuy rằng hắn kỹ thuật diễn không có Tiêu Nghị hảo, nhưng ở toàn bộ đoàn phim bên trong, đã xem như không tồi. Giữa trưa thời điểm, Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ tùy ý ở đoàn phim ăn điểm cơm hộp, cơm nước xong, Lâm Mộ Tuyết nhân cơ hội lại mị một hồi. Buổi chiều thời điểm, Tiêu Nghị cũng tới đoàn phim, duy độc Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ hai người còn không có tới. Đạo diễn là người liên hệ vài lần cũng không liên hệ không thượng kia hai người, cuối cùng chỉ có thể trước chọn Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị, Phùng Vân Tường mấy người này xuất diễn chụp. Mấy người đổi hảo hí phục vào quay chụp nơi sân, trận này muốn chụp chính là Dạ Mị mang theo Phượng Vô Song hồi ma giới, trên đường đi gặp Ngọc Vô Cực diễn. Đoàn phim các bộ môn hết thể chuẩn bị ổn thỏa, theo màn ảnh kéo gần, quay chụp chính thức bắt đầu, cảnh tượng cắt tới rồi ma giới cùng nhân giới giao giới Lai Dương Thành. Lai Dương Thành là Tây Huyền Quốc cùng Đông Việt Quốc cùng ma giới giao giới địa phương, này thành mãi binh ra tất tranh chi yếu địa, Tây Huyền Đế Ngọc Thương Hải phái trọng binh gác Lai Dương Thành, lui tới người đi đường đều phải trải qua kiểm tra, có thông quan văn điệp mới có thể ra vào Lai Dương Thành. Dạ Mị chính mình vốn dĩ có thể trực tiếp thi triển ma pháp hồi ma giới mang. Nhưng là hắn bên người Phượng Vô Song như vậy cái đại người sống, tự nhiên chỉ có thể đi lục địa con đường Lai Dương Thành cái này trạm kiểm soát hồi ma giới. Ra Phượng tướng phủ, Dạ Mị mướn một chiếc xe ngựa, ngày đêm kiêm trình mười mấy ngày, rốt cuộc chạy tới cùng ma giới giao hội Lai Dương Thành. Qua Lai Dương Thành hướng bắc đi chính là ma giới địa giới, đến lúc đó hắn liền có thể sử dụng ma giới phi hành khí trực tiếp bay đi Solomon địa vực ma cung. Vốn dĩ hết thể đều thực thuận lợi, Phượng Vô Song một đường đều bị Dạ Mị điểm ngủ huyệt. Dọc theo đường đi hô hô ngủ nhiều. Không ngờ, thông quan thời điểm Phượng Vô Song cư nhiên tỉnh lại, nàng thừa dịp Dạ Mị cùng phía trước thông quan kiểm tra quan sai nói chuyện thời điểm một lăn long lóc từ trong xe ngựa lăn ra tới, mấy ngày liền không có ăn cơm xong, chỉ dựa vào Dạ Mị độ cho nàng chân khí duy trì sinh mệnh, Phượng Vô Song cảm giác chính mình quả thực mau bị đói hôn mê. Dựa vào trực giác, nàng xuống xe ngựa không màng tất cả đi phía trước chạy. Phía sau Dạ Mị vừa quay đầu lại gian nhìn đến Phượng Vô Song từ trong xe ngựa trốn thoát. Dưới tình thế cấp bách lập tức liền đứng dậy đuổi theo. Phượng Vô Song nghe được phía sau Dạ Mị kêu nàng thanh âm, bước chân không khỏi chạy trốn càng nhanh vài phần, nàng vội vàng dưới hoảng không chọn lộ về phía trước chạy, này dọc theo đường đi chọc đến gà bay chó sủa, còn đâm hỏng rồi bán hàng rong không ít đồ vật. Nàng chạy trốn quá nhanh, lại lo lắng mặt sau Dạ Mị đuổi theo, căn bản không chú ý tới phía trước một con tuấn mã chạy như bay lại đây. Chính cười ở cao đầu đại mã thượng, chuẩn bị đi dò xét thành trì Ngọc Vô Cực nhìn đến nguyên bản không người lộ trung gian. Đột nhiên loẹ ra một người mặc hồng y hề nữ tử áo đỏ túi đầu dùng sức về phía trước hướng, căn bản là không có chú ý tới sắp đã đến nguy hiểm. Mắt thấy chạy như bay vó ngựa liền phải dẫm lên ngang trời xuất hiện ở lộ trung gian Phượng Vô Song, cao ngồi ở màu trắng tuấn mã phía trên Ngọc Vô Cực thần sắc chấn định đôi tay vừa thu lại, đột nhiên Lạc Khẩn tọa kỵ đạp tuyết rồng bay dây cương. Theo dây cương kéo chặt, tuyết trắng tuấn mã phát ra một trận tiếng hí thật dài, đạp tuyết rồng bay móng trước cao cao dơ lên, khó khăn lắm ngừng ở khoảng cách Phượng Vô Song trước người một thước khoảng cách. Nghe được tuấn mã hí vang thanh âm, Phượng Vô Song cả kinh chạy nhanh dừng về phía trước bước chân, nàng theo tuấn mã hướng về phía trước vọng qua đi, mới phát hiện vừa rồi kia một màn có bao nhiêu mạo hiểm. Nếu thật sự bị võ ngựa đoan trúng, bất tử tức tàn, nghĩ đến đây Phượng Vô Song không khỏi lửa giận hãm hại, nàng ngẩng đầu đôi tay cắm eo, ánh mắt phẫn nộ nhìn ngồi ngay ngắn ở tuấn mã thượng thân xuyên một thân màu trắng nạm thêu kim sắc vân vân cẩm y, khí chất cao hoa lịch sự tao nhã sắc mặt chấn định tự nhiên tuấn giật nam tử, tức giận giận chỉ vào Ngọc Vô Cực nói, rõ như ban ngày dưới, ngươi dám bên đường phóng ngựa, quả thực là coi mạng người như không có gì. May mắn bổn cô nương mạng lớn, nếu không, chẳng phải là phải bị giẫm chết ở ngươi vó ngựa dưới. Vừa dứt lời, Ngọc Vô Cực phía sau tới rồi phó tướng Mạnh Nhiên liền tiến lên lớn tiếng đối Phượng Vô Song phẫn nộ quát, làm càn, dám đối Ngũ Điện hạ vô lễ, quả thực không biết cái gọi là. Mạnh Nhiên, không được vô lễ. Ngọc Vô Cực vẫy lui muốn tiến lên giáo huấn Phượng Vô Song thuộc hạ, hắn từ trên ngựa nhảy xuống tới, chậm rãi đi đến Phượng Vô Song trước người, nhìn Phượng Vô Song tức giận bộ dáng, ngự khi ôn hòa hỏi, cô nương, ngươi có từng thương đến? Phượng Vô Song sủ mặt, hậm hực lắc lắc đầu, chưa từng. Nếu cô nương chưa từng bị thương, tại hạ liền an tâm rồi. Nói Ngọc Vô Cực chuẩn bị lên ngựa rời đi. Phượng Vô Song vốn đang tưởng chỉ trích trước mắt cái này Ngũ Điện hạ vài câu, nghề hà chính mình cũng không có bị thương, ngẫm lại cũng không có gì lý do chỉ trích nhân ra, chỉ phải từ bỏ. Lúc này, vẫn luôn đối Phượng Vô Song theo đuổi không bỏ dạ mị cũng đuổi tới nơi này, hắn nhìn đến Phượng Vô Song lúc này cư nhiên không chạy, đứng ở trước ngựa phát ngốc, toại vui cười hướng nàng hô lớn, tiểu song nhi, cái này ngươi nhưng chạy không được đi. Phượng Vô Song nghe được dạ mị thanh âm, cả người đều không tốt. Nàng không nghĩ tới chạy xa như vậy, dạ mị còn có thể truy lại đây, nàng trong lòng cả kinh, lấy nàng hiện tại như thế suy yếu thể lực, không có cùng dạ mị một trận chiến tư bản. Nếu bị dạ mị bắt lấy mang hướng ma giới, muốn trở về đã có thể không dễ dàng như vậy. Phượng Vô Song thấy Ngọc Vô Cực phía sau cái kia thuộc hạ vừa rồi xưng hắn vì điện hạ, tức khắc có chủ ý. Nàng quay đầu lại trắng dạ mị liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng nói, ta cùng ta vị hôn phu ở bên nhau, vì sao phải chạy? Dứt lời, nàng bước nhanh đi đến Ngọc Vô Cực bên cạnh, chim nhỏ nép vào người vãn trụ Ngọc Vô Cực to rộng ống tay áo. Ngọc Vô Cực thấy Phượng Vô Song cử chỉ thân mật túm hắn ống tay áo, túi đầu nghi hoặc nhìn nhìn nàng, đang muốn đem nàng đẩy ra, lại nghe đến Phượng Vô Song nói khẽ với hắn nói, giúp đỡ, ta là Phượng tướng phủ tiểu thư, trước đó vài ngày vô ý bị cái này ma giới người cấp bắt, thật vất vả mới thoát ra tới, đuổi đi người này, ta tuyệt không sẽ quân lấy ngươi. Ngọc Vô Cực túi đầu nhìn nhìn Phượng Vô Song, mắt Phượng ba quang lưu, mang theo một tia không dễ phát hiện ý cười, Phượng phủ tiểu thư sao? Có ý tứ, hắn lại khẽ cười cười, thấp giọng nói, ta vì sao phải giúp ngươi? Phượng Vô Song thấy nam tử một bộ không chịu hỗ trợ bộ dáng, âm thầm cắn một ngụm ngân nha, bất đắc dĩ tình thế cùng nàng bất lợi, nàng chỉ trước người tuấn mã đạp tuyết rồng bay, nhỏ giọng nói, chỉ bằng ngươi mã vừa rồi thiếu chút nữa giẫm chết ta, ta đã chịu kinh hách. Xem cô nương bộ dáng, nhưng không giống đã chịu kinh hách bộ dáng, cầu người hỗ trợ chính là cô nương ngươi cái này tư thái. Ngọc Vô Cực nhướng mày nhỏ giọng hỏi. Phần 109. Phượng Vô Song hít sâu một hơi, trộm nhìn nhìn đối dạ mị kia trương chán ghét mặt, cau mày thấp giọng nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta? Ngọc Vô Cực trầm tư một chút, nói, giúp ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần cô nương đáp ứng giúp ta một sự kiện, chuyện này ở ta yêu cầu ngươi giúp ta làm thời điểm, ngươi bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do cự tuyệt là được. Mắt thấy đối diện đứng dạ mị biểu tình đã có chút không kiên nhẫn, Phượng Vô Song không có lại đi rồi dám Ngọc Vô Cực đưa ra sự tình nàng tương lai có thể hay không làm được, nàng cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn giúp ta thoát khỏi cái này mà giới người. Ngọc Vô Cực gật gật đầu, không thành vấn đề. Đối diện đứng dạ mị thấy Phượng Vô Song thân mật kéo cái kia bạch đi dì tuấn giật nam tử ống tay áo, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhỏ giọng cùng nam tử nói cái gì, nam tử nghe xong trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, hai người đứng chung một chỗ thoạt nhìn cực kỳ xứng đôi. Dạ mị không khỏi trong cơn giận dữ, phẫn nộ hô, Phượng Vô Song, ngươi chạy nhanh cho ta lại đây, bổn thiếu quân thật vất vả sóc này hơn 10 ngày đem ngươi đưa tới nơi này, đừng tưởng rằng ngươi vị hôn phu ở chỗ này ta cũng không dám đem ngươi mang đi. Ngọc Vô Cực thấy dạ mị như thế kiêu ngạo, mở miệng nói, các hạ, muốn mang đi bổn điện vị hôn thê, nhưng hỏi qua ta cái này vị hôn phu. Không biết, ngươi dựa vào cái gì mang đi bổn điện vị hôn thê. Ngọc Vô Cực ống tay háo nhẹ nhàng sau này vung lên, mặt sau đi theo một đội quan binh trong khoảnh khắc liền đem dạ mị cấp bao quanh vây quanh lên. Dạ mị thấy thế, ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản lĩnh, liền mấy người này còn tưởng vây khốn bổn thiếu quân, quả thực si tâm vọng tưởng. Giọng nói lạc, Dạ Mị thả người bay lên, dáng người nhanh như tia chớp hướng tới Phượng Vô Song lao đi. Phượng Vô Song trong lòng biết không ổn, thân ảnh nhanh chóng trốn đến Ngọc Vô Cực phía sau, Ngọc Vô Cực thân hình chợt lóe đem Phượng Vô Song bế lên, tốc độ cực nhanh mang theo Phượng Vô Song ngồi xuống tuấn mã phía trên, Dạ Mị phát cái không. Dạ Mị thẹn quá thành giận, đang chuẩn bị lại lần nữa ra tay, cách đó không xa tuần tra trị an quan binh nhìn đến bên này cái cỏ ầm ĩ cũng xông tới, Dạ Mị gặp quan binh lại đây, chuẩn bị nhìn xem tình huống lại ra tay. Dạ Mị không nghĩ tới, này đó tuần tra bọn quan binh nhìn đến Ngọc Vô Cực tại đây, không hỏi sự tình nguyên do mà đều sôi nổi trước tiến lên cấp Ngọc Vô Cực hành lễ, Ngọc Vô Cực vây vây tay làm cho bọn họ miễn lễ đứng dậy, cũng mệnh lệnh tuần tra thượng đủ loại quan lại binh tướng Dạ Mị bắt lại. Dạ Mị trong lòng biết ở đối phương địa bàn thượng, tình thế cùng hắn bất lợi. Mặc dù hắn ma pháp cao cường, nhưng là không chịu nổi gần nhất mấy ngày liền sốc này, chưa từng hảo hảo dưỡng thương, vết thương cũ chưa lành, giờ phút này muốn đối mặt nhiều người như vậy chỉ sợ sẽ quả bất địch chúng. Vì thế, Dạ Mị liền nghĩ ra kỳ chiến thắng, hắn chỉ nghĩ mau chóng bắt lấy Phượng Vô Song cùng hắn cùng nhau hồi ma giới, đến nỗi cái khác người, trong mắt hắn đều là có thể không tồn tại. Đối phương nhân số đông đảo, hắn chỉ có thể mưu lợi, hắn đối với đông đảo quan binh thi triển nhất chiêu Càn Khôn Đại Na Di, nháy mắt liền từ thật mạnh vây quanh quan binh trung chuyển qua Ngọc Vô Cực đạp tuyết rồng bay tuấn mã trước. Ngọc Vô Cực cảm giác được một cổ quỷ dị âm phong chiều hắn cùng Phượng Vô Song đánh úp lại, hắn theo bản năng lấy ra trong tay áo Càn Khôn Phiến, chống lại Dạ Mị phóng xuất ra tới ma phong. Dạ Mị thấy ma phong đối Ngọc Vô Cực không dùng được, ngay sau đó thay đổi nhất chiêu, đôi tay phất tay thành quyền thật mạnh hướng tới Ngọc Vô Cực mặt đánh úp lại. Cẩn thận. Dưới tình thế cấp bách, Phượng Vô Song nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Ngọc Vô Cực nghe được Phượng Vô Song nhắc nhở, khóe mắt nổi lên một mạt ý cười, ở nàng phía sau thấp giọng nói, "Song Nhi yên tâm, ta sẽ không có việc gì." "Vậy là tốt rồi." Phượng Vô Song hậm hực mở miệng nói. Dạ Mị xem hai người còn có thời gian ở kia ve vãn đánh yêu, trong ánh mắt đều toát ra hỏa, phẫn nộ dưới dùng ra nhất chiêu uy lực vô cùng Hủy Thiên Diệt Địa. Hủy Thiên Diệt Địa vừa ra, phạm vi một dặm mà trong phạm vi đều sấm sét âm ầm, mây đen đại tác phẩm. Dạ Mị khuynh tận toàn thần công lực hướng tới Ngọc Vô Cực chém ra một trường, Ngọc Vô Cực không nghĩ tới Dạ Mị cư nhiên như thế lợi hại, dùng ra tất thân công lực mới khó khăn lắm tiếp được Dạ Mị một trường này, chỉ là Hủy Thiên Diệt Địa quá mức lợi hại, Ngọc Vô Cực cũng bởi vậy bị thực trọng nội thương. Dạ Mị cũng không có hảo đi nơi nào, hắn cùng Ngọc Vô Cực đối trưởng cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, hắn hiện giờ cũng là thương càng thêm thương, tình huống so Ngọc Vô Cực còn muốn nghiêm trọng. Dạ Mị biết hôm nay gặp kinh địch, một chốc là mang không đi Phượng Vô Song, chỉ phải thi triển ma pháp thoát đi Lai Dương Thành, hướng ma giới phương hướng chạy đi. Phượng Vô Song thấy Dạ Mị đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xuống ngựa rời đi. Không ngờ, nàng phía sau ngồi Ngọc Vô Cực đột nhiên mở miệng nói, cô nương, đây là muốn qua cầu rút ván. Dùng xong ta, liền tính toán như vậy đi rồi. Phượng Vô Song quay đầu lại, nhìn Ngọc Vô Cực liếc mắt một cái, nhìn kỹ dưới Ngọc Vô Cực tướng mạo mặt mày như họa, tuấn giật xuất trần, so vừa rồi xa xem càng thêm làm người không rời được mắt. Hai người giờ phút này dựa đến cực gần, một sợi nhàn nhạt trúc hương từ nàng phía sau truyền đến, hương vị thanh hương hợp lòng người. Ngọc Vô Cực thấy Phượng Vô Song nhìn chằm chằm vào hắn xem không hề răng, ánh mắt lóe lóe, nhịn không được nhẹ giọng ho khan hai tiếng, hạ giọng ở nàng bên tai nói: Cô nương như vậy nhìn chằm chằm ta đều bị cô nương xem ngượng ngùng, nếu là cấp không rõ nguyên do người nhìn thấy, còn tưởng rằng là cô nương tư mộ với ta. Phượng Vô Song nghe nàng nói như vậy, mặt ửng hồng lên, lúc này mới phát hiện chính mình thật là thất thố, nàng chạy nhanh thu hồi tầm mắt, quay mặt đi nói, điện hạ nói đùa, điện hạ là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, Vô Song một lần tiểu nữ tử lại sao dám tư mộ điện hạ. Ngọc Vô Cực nhướng mày, nga, phải không? Tự nhiên. Vô Song hôm nay đa tạ điện hạ trượng nghĩa ra tay cứu giúp, ngày nào đó điện hạ hữu dụng Vô Song địa phương, Vô Song vượt lửa quá sông nhất định sẽ không chối tử. Nói xong, Phượng Vô Song muốn đứng dậy xuống ngựa. Chấm đã. Ngọc Vô Cực thấy Phượng Vô Song muốn chạy, dưới tình thế cấp bách rối tay kéo lại Phượng Vô Song tay. Phượng Vô Song thấy Ngọc Vô Cực giữ nàng lại tay, chạy nhanh mặt đỏ dãy rủa suy nghĩ muốn đem nàng tay nhỏ từ hắn trong lòng bàn tay rút ra. Ngọc Vô Cực thấy thế chủ động buông lỏng ra Phượng Vô Song tay nhỏ. Hắn nhìn Phượng Vô Song hai má đỏ bừng thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được tâm tình cực hảo cười khẽ hai tiếng. Phượng Vô Song chính kinh ngạc hắn đang cười cái gì, thình lình Ngọc Vô Cực đột nhiên oa một tiếng hộc ra mấy khẩu máu tươi. Phượng Vô Song lắp bắp kinh hãi, vừa rồi xem hắn không còn hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên liền hộc máu đâu. Ngọc Vô Cực thuộc hạ mạnh nhiên nhìn đến hắn hộc máu, chạy nhanh xuống ngựa chạy tới, quan tâm hỏi, điện hạ, ngươi làm sao vậy? muốn hay không tuyên thái y thì cho ngài nhìn xem. Ngọc Vô Cực vây vây tay, đối Mạnh Nhân nói, trước không cần, ta đây là nội thương, vừa rồi cùng cái nào nam tử đối trưởng thời điểm bị hắn gây thương tích, một chốc chỉ sợ hảo không được, về trước phủ rồi nói sau. Mạnh Nhân gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn nhìn ngồi ở Ngọc Vô Cực trước người Phượng Vô Song, ánh mắt đen tối không rõ hỏi, kia nàng đâu? Phượng Vô Song nghe được Ngọc Vô Cực vừa rồi nói là đối trưởng thời điểm bị nội thương, trong lòng có áy náy, dù sao cũng là nàng liên lụy hắn, nếu không, Dạ Mị cũng sẽ không bị thương hắn. Nghe được Mạnh Nhiên dò hỏi, Ngọc Vô Cực nhìn chằm chằm trước người Phượng Vô Song bóng dáng nói, ta vì ngươi thân bị trọng thương, còn giúp ngươi giải vây, thoát khỏi cái nào ma giới nam tử, tốt xấu ngươi cũng đến chiếu cố ta cái này ân nhân mấy ngày đi. Phượng Vô Song vốn định cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến hắn thật là vì chuyện của nàng mới bị thương, vốn dĩ bật thốt lên cự tuyệt lời nói thế nhưng thành một cái, hảo. Cứ như vậy, Phượng Vô Song đi theo Ngọc Vô Cực trở về hắn ở Lai Dương thành phủ đệ, đương nổi lên hầu hạ Ngọc Vô Cực tiểu nha hoàn. Thẳng đến cuối cùng một cái ăn mặc nha hoàn phục sức màn ảnh quay chụp xong, Lâm Mộ Tuyết cũng kết thúc một ngày quay chụp. Nay bộ kịch vì đuổi điện ảnh đương kỳ, chia làm hai tổ mỗi ngày ngày đêm không thôi quay chụp, đoàn phim diễn viên đều có ăn không tiêu. Có chút diễn viên vì không chậm trễ quay chụp, một ngày trên cơ bản đều ngâm mình ở đoàn phim, thật sự vây cực thời điểm, liền nằm ở đoàn phim trên sofa mị một hồi. Mọi người đều bận tối mày tối mặt, hận không thể một người chia làm hai người tới dùng. Chỉ có Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ hai người khác thường liên tiếp nhiều ngày đều không có xuất hiện, rơi vào đường cùng, Phùng Mặc Đạo diễn chỉ phải thay đổi người, đem phía trước Bạch Phương Phương cùng Dương Tư Vũ chụp xuất diễn xóa rất một lần nữa chụp. Đoàn phim mọi người khua chiêng gõ mõ, tăng ca thêm giờ, không ngủ không nghỉ quay chụp, rốt cuộc đem bộ điện ảnh này dám ở đường kỳ phía trước nửa tháng cấp quay chụp xong. Theo bộ điện ảnh này đóng máy, đoàn phim người cũng đều lục tục đi rồi, Lâm Mộ Tuyết bổ chụp xong cuối cùng hai cái màn ảnh, cũng ở vào lúc ban đêm cưới phi cơ trở về kinh đô. Ở Côn Thành chụp 2 tháng diễn, thời gian lâu như vậy không gặp Cố Lăng Vũ, giờ khắc này, Lâm Mộ Tuyết cảm thấy thật đúng là đặc biệt tưởng hắn. Vì cấp Cố Lăng Vũ một kinh hỉ, trở về thời điểm nàng cũng không có trước đó nói cho Cố Lăng Vũ, mà là mang theo Nhã Lệ lặng lẽ trở về kinh đô. Ở kinh đô sân bay, nàng nghe nói Vu Dương cùng Hạ Lan Nguyệt đã kết hôn, hơn nữa Vu Dương sắp đương cha tin tức, không cấm có chút cảm khái, 2 tháng mà thôi. Không nghĩ tới đã cảnh còn người mất, Vũ Dương đều kết hôn, hơn nữa lại quá mấy tháng hải tử đều ra tới. Lâm Mộ Tuyết cảm thấy thời gian thật là quá đến mau, mắt thấy bị người liền hải tử đều sắp có. Chính là, Cố Lăng Vũ lại nửa điểm không có nói quá hướng nàng cầu hôn sự tình. Nghĩ đến đây, nàng thở dài, cùng Nhã Lệ cùng nhau một người lôi kéo một cái dương hành lý, chậm rãi hướng tới sân bay xuất khẩu phương hướng đi đến. Mới vừa đi ra sân bay, Lâm Mộ Tuyết liền nhìn đến sân bay ngoại đứng một đoàn đen nghìn nghìn fans. Các fan trong tay đều múa may viết có Lâm Mộ Tuyết tên đại lét loang loáng nhãn hiệu, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết từ sân bay bên trong đi ra, các fan đều mặt lộ vẻ kích động chi sắc, lớn tiếng hô lớn Lâm Mộ Tuyết tên. Trường hợp trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, vô số fans nhìn đến Lâm Mộ Tuyết hiện thân, đều tranh đoạt suy nghĩ muốn tệ đến nàng trước người. Lâm Mộ Tuyết thấy fans có chút loạn, sờ sờ đầu, hít vào một hơi, thong dong gỡ xuống mang ở trên mặt màu đen kính râm, đem kính râm tùy tay đừng ở cổ áo thượng, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bên môi. Đối các fan so cái an tĩnh thủ thế. Các fan nhìn đến Lâm Mộ Tuyết làm cho bọn họ an tĩnh, đều dừng lại hô to, đứng ở tại chỗ không có lại đi phía trước, nguyên bản có chút hỗn độn không khí tức khắc liền trở nên an tĩnh lên, đại gia lúc này đều có trật tự bài đội, không nghĩ làm thần tượng nhìn đến chính mình không tốt một mặt. Lâm Mộ Tuyết thấy các fan đều rất phối hợp, đối đại gia cười cười, hướng tới mọi người lớn tiếng nói, phi thường cảm tạ đại gia có thể tới cấp ta tiếp cơ, chính là sân bay là nơi công cộng, còn có rất nhiều khác hành khách. Nếu các ngươi vẫn luôn đổ ở chỗ này, sẽ cho cái khác hành khách mang đến không tiện. Nếu đại gia thích ta, liền mau chóng trở về đi, các ngươi thích ta tâm ta đều có thể cảm nhận được, chính là hiện tại thời tiết thực lãnh, ta cũng còn có khác sự tình, mọi người đều trở đi. Ta sắp tới quay chụp điện ảnh lập tức liền phải chiếu, đến lúc đó hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì ta gần nhất sắp sửa tân chiếu điện ảnh Phượng Xuyên Cửu Tiêu, cảm ơn đại gia. Dứt lời, này đó fans liền nghe lời tan đi. Lâm Mộ Tuyết cũng ở sân bay bảo an bài hạ thuận lợi rời đi sân bay. Ở trở về trên xe, nàng thu được Cố Lăng Vũ chia nàng thứ nhất hệ chặt thượng biểu hiện làm nàng buổi tối đi ô ẩu gì tiệm cơm Tây, hắn buổi tối 18:00 thời điểm đúng giờ ở nhà ăn chờ nàng, không gặp không về. Lâm Mộ Tuyết xem xong rồi hệ chặt, cấp Cố Lăng Vũ trở về cái ok biểu tình, theo sau lại đã phát một câu, ngươi như thế nào biết ta hôm nay trở về. Mới vừa phát ra đi không bao lâu. Lâm Mộ Tuyết liền nghe được di động thượng truyền đến hệ chặt vang nhỏ thanh âm, nàng lấy ra di động, nhìn lên, chỉ thấy hệ chặt thượng viết nói, ta và ngươi có tâm linh cảm ứng, trực giác ngươi hôm nay khẳng định sẽ trở về. Lâm Mộ Tuyết xem xong, thè lưỡi, tâm linh cảm ứng, gạt người. Nàng mới không tin Cố Lăng Vũ chuyện ma quỷ. Thu hồi di động, nàng cùng Nhã Lệ cùng nhau đem hành lý đặt ở nàng tinh hối viên phòng ở, liền vội vàng đóng cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa muốn đi ra ngoài, lại phát hiện cách vách hàng xóm môn vừa lúc cũng mở ra. Nàng chính tò mò cách vách hàng xóm mới đến tột cùng là ai, lại phát hiện dây tiếp theo, thân xuyên một bộ màu lam thẳng tây trang Tiêu Nghị từ trong môn đi ra. Nhìn đến Tiêu Nghị, Lâm Mộ Tuyết lắp bắp kinh hãi, không phải đâu, như vậy có thể như vậy xảo. Tiêu Nghị nhìn đến Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ cũng lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lâm Mộ Tuyết cư nhiên cũng ở tại trong cái tiểu khu này. Nhã Lệ nhìn đến Tiêu Nghị còn lại là kinh ngạc há to miệng, nàng tựa hồ căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tiêu Nghị, vẫn là Lâm Mộ Tuyết phản ứng mau, nàng thực mau trở về qua thần, huy xuống tay đối Tiêu Nghị chào hỏi, hi, hào xảo a. Tiêu Nghị nhìn Lâm Mộ Tuyết phía sau vừa mới đóng lại môn, ánh mắt mang theo nghi hoặc, cười hỏi, đúng vậy, đỉnh xảo, ngươi cũng ở nơi này. Phần 110. Lâm Mộ Tuyết gật đầu, ân, ta cũng là mới chuyển đến không lâu, phía trước đóng phim vẫn luôn không như thế nào trụ quá, trước một đoạn còn ở tò mò cách vách hàng xóm đến tuột cùng sẽ là ai, nằm mơ cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là ngươi. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, phòng ở là Văn Đảo thay ta mua, nói là nơi này tương đối thanh tĩnh, bảo toàn hệ thống cũng không tồi. Tiêu Nghị nhìn Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ, hỏi tiếp nói, các ngươi đây là muốn ra cửa. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, ân, buổi tối có chút việc, muốn đi ra ngoài một chuyến, hôm nào có rảnh thỉnh ngươi tới trong nhà ăn cơm. Hảo, ta vừa lúc này cũng có chút sự tình, muốn lâm thời đi tham dự một cái hoạt động, chờ có rảnh lại liêu. Nói xong, Tiêu Nghị cùng Lâm Mộ Tuyết, Nhã Lệ cùng nhau cưới thang máy đi xuống lầu. Dưới lầu, Văn Đào đã chờ ở trong xe, nhìn đến Tiêu Nghị cùng Lâm Mộ Tuyết cùng nhau xuống dưới, khóe miệng gợi lên một mặt bắt quái ý cười. Chờ đến Tiêu Nghị lên xe, Văn Đào mới mang theo ý cười trêu chọc hỏi, Tiêu Nghị, vừa rồi thấy ngươi cùng Lâm Mộ Tuyết cùng nhau xuống dưới, đây là cái tình huống như thế nào a? Tiêu Nghị biết Văn Đào hiểu sai, nhìn hắn một cái, điều chỉnh cái thoải mái tư thế, nheo lại đôi mắt nói, ta còn muốn hỏi ngươi sao lại thế này? Ngươi như thế nào cho ta mua cái cùng Mộ Tuyết đối diện phòng ở, ngươi có phải hay không trước đó biết nàng ở nơi này? Văn Đào vừa nghe, vội vàng giải thích nói, Tiêu ca, trời đất chứng giám. Ta phía trước thật sự không biết Lâm Mộ Tuyết cũng ở nơi này. Nói xong, hắn thấy Tiêu Nghị không hé răng, như là ngủ rồi, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xem ra, này hết thể đều là ý trời. Gần quan được ban lộc, ta ca, hảo hảo nắm chắc cơ hội đi. Tiêu Nghị nghe nói, ánh mắt ám ám, cơ hội hắn chỉ sợ là đã sớm đã không có đi. Chỉ cần này một đời nàng có thể quá hạnh phúc, vui vẻ, Cố Lăng Vũ có thể mang cho nàng muốn hết thảy, hắn liền tính chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, trong lòng cũng biết đủ. Buổi tối bởi vì là cùng Cố Lăng Vũ đơn độc hẹn hò, mang theo Nhã Lệ đi không quá phương tiện, Lâm Mộ Tuyết mở ra nàng kia chiếc hỏa hồng sắc phe ra gì xe thể thao trước đem Nhã Lệ cấp đưa về ra. Lâm Mộ Tuyết không thích đến chế, vô luận là công sự vẫn là việc tư, nếu chính mình có thể trước tiên liền tận lực trước tiên, vì đổi thời gian, nàng lại lái xe một đường chạy như điên nửa giờ, mới vừa tới chỉ định địa điểm. Bước vào ô gì tiệm cơm Tây Môn, nàng mới phát hiện nhà ăn nội không có một người khách nhân. Chỉ có thân xuyên nhà ăn thống nhất phục sức người phục vụ đứng ở cửa nghênh đón Lâm Mộ Tuyết, nhà ăn bốn phía nơi nơi đều treo đầy đủ mọi màu sắc tâm hình khí cầu, nhà ăn bốn phía cắm đầy các màu hoa hồng biên thành xinh đẹp vòng hoa, nhà ăn truyền phát tin lãng mạn mà ngọt ngào nhạc nhẹ. Lâm Mộ Tuyết nhìn một vòng, ở lâu một đại sảnh không có đồng phát hiện Cố Lăng Vũ thân ảnh, nàng hỏi bên người đứng người phục vụ, Cố Lăng Vũ tiên sinh tới rồi sao? Người phục vụ cung kính trả lời, Cố thiếu đã tới rồi trong chốc lát, hắn ở lầu 2 chờ ngài. Hắn công đạo ngài tới rồi liền mang ngài đi lên, ngài mời theo ta tới. Ân, hảo. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, đi theo người phục vụ lên lầu. Người phục vụ đem Lâm Mộ Tuyết đưa tới lầu 2, liền lui xuống. Lâm Mộ Tuyết đứng ở lầu 2 thang cuốn khẩu, hướng bên trong nhìn xung quanh, liếc mắt một cái nhìn lại liền nhìn đến Cố Lăng Vũ thân xuyên một bộ màu trắng cao cấp tây trang phẳng phiu đứng ở nơi đó, một đầu nồng đậm đầu tóc hôm nay sơ đến phá lệ ngay ngắn, cho người ta một loại thực chính thức cảm giác. Hắn kia trương tuấn mỹ mê người trên mặt có cùng dĩ vãng bất đồng cảm giác, Lâm Mộ Tuyết thế nhưng cảm thấy hắn trên mặt mang theo một loại vui sướng hơi thở. Nhìn đến Lâm Mộ Tuyết đi lên, Cố Lăng Vũ khỏe miệng gợi lên một mặt ngọt ngào ý cười. Hắn hướng tới Lâm Mộ Tuyết phất phất tay, ý bảo Lâm Mộ Tuyết qua đi. Lâm Mộ Tuyết bước ra bước chân, đi phía trước đi đến, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết đến gần, Cố Lăng Vũ đột nhiên từ phía sau biến ra một đại thuốc hỏa hồng sắc hoa hồng, về phía trước bước nhanh đi rồi vài bước, đi vào Lâm Mộ Tuyết trước người. Lâm Mộ Tuyết chính tò mò Cố Lăng Vũ hôm nay như thế nào như thế khác thường, giây tiếp theo liền nhìn đến Cố Lăng Vũ quỳ một gối trên mặt đất, trong tay một tay cầm hoa hồng, một tay cầm một cái thủ công tinh xảo trang sức hộp, hộp rực rỡ lóa mắt kim cương bị khảm thành vương miện bộ dáng, kim cương quang mang lộng lây sáng ngời, tiểu dáng độc nhất vô nhị, vừa thấy chính là chuyên môn định chế. Thấy Lâm Mộ Tuyết trong ánh mắt có kinh ngạc cùng kích động, Cố Lăng Vũ ánh mắt nhu hòa nhìn phía Lâm Mộ Tuyết đôi mắt, khỏe miệng mang theo ý cười, ôn nhu hỏi nói, Lâm Mộ Tuyết, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lâm Mộ Tuyết phụt một tiếng cười, Cố Lăng Vũ nhăn nhăn mày, hỏi, ngoan, có cái gì buồn cười, mau trả lời ta vấn đề. Lâm Mộ Tuyết bưng kín miệng, lại cười một tiếng nói, cảm giác giống như phim truyền hình thường thấy cầu hôn màn ảnh, có một loại không chân thật cảm giác. Vậy ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Người của ta là tuyệt đối chân thật, ái ngươi tâm cũng là chân thật, ta hy vọng có thể bồi ngươi chân chân thật thật quá cả đời. Cố Lăng Vũ nói xong, con ngươi nhìn phía Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết lần này không hề do dự tiếp nhận Cố Lăng Vũ trong tay bó hoa, túi đầu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất thần sắc nghiêm túc Cố Lăng Vũ, đào hoa thủy trong mắt nhiễm một tầng như nước ôn nhu, nàng cười một chút, khom lưng đem Cố Lăng Vũ nâng dậy, thấp giọng nói, ta nguyện ý. Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết đáp ứng rồi hắn cầu hôn, thâm thủy ánh mắt tập lên một tầng ức chế không được vui sướng chi sắc, hắn đem trang sức hộp tỉ mỉ định chế 8 cạ dạ vương miện nhẫn kim cương lấy ra, thật cẩn thận mang ở Lâm Mộ Tuyết thon dài ngón tay ngọc thượng. Giờ khắc này, nhà ăn trên không phiêu hạ vô số đủ mọi màu sắc giải lụa rực rỡ cùng hoa hồng cánh, một đầu hái ngươi không oán không hối hận âm nhạc thanh đem không khí đẩy hướng về phía cao trào. Nguyên bản chỉ có hai người bọn nàng nhà ăn trong khoảnh khắc đột nhiên xuất hiện một đống người, có Cố Ba Ba, Cố Mụ Mụ, Cố Hiền Vũ, Quách Tỷ, Nhã Lệ, Cố Nam Phong, Cố Lăng Vũ bạn tốt, còn có Lâm Mộ Tuyết phụ thân Mộ Vân Chỉ. Lâm Mộ Tuyết trong giây lát nhìn đến đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, trong lòng cả kinh, theo sau liền minh bạch. Xem ra hôm nay hết thảy đều là bọn họ kế hoạch tốt, tất cả mọi người biết, lại trộm gặt nàng, nàng bất mãn nhìn Cố Lăng Vũ liếc mắt một cái, Cố Lăng Vũ bị Lâm Mộ Tuyết lú hoán ánh mắt xem thực bị khuất, hắn cũng không phải cố ý gặt nàng, hắn ánh mắt lóe lóe, nói, này còn không phải là vì cho ngươi một kinh hỉ sao. Cố Lăng Vũ cầu hôn Lâm Mộ Tuyết thành công sự tình, ở ngày hôm sau chiếm cứ các nhà truyền thông lớn cùng trang web đầu bản đầu đề, tân tấn tiểu hoa đán Lâm Mộ Tuyết nhảy trở thành chiếm cứ giới giải trí nửa giang sơn Hoa Hạ giải trí cùng Hoa Hạ tập đoàn công ty tương lai lao bản nương, giá trị con người nước lên thì thuyền lên, ngay cả một ít một đường thai to mặt lớn cùng siêu sao cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Lâm Mộ Tuyết cùng siêu sao Tiêu Nghị cùng nhau quay chụp điện ảnh Phượng Xuyên Cửu Tiêu chiếu một vòng liền lấy được 400 triệu phòng bán vé hảo thành tích, dự tính đến chiếu kết thúc, phòng bán vé sẽ càng thêm khả quan. Lâm Mộ Tuyết bằng vào Phượng Xuyên Cửu Tiêu bộ điện ảnh này trích được năm nay Hollywood Kim Phượng thưởng ảnh hậu, nhất cử thành danh, khai hỏa mại hướng Hollywood đại môn. Thứ 5 tháng 5, nàng tham gia quay chụp thanh xuân là đóa không điều tàn hoa chiếu, thành tích cũng cực kỳ khả quan. Lâm Mộ Tuyết bằng vào này phiến bắt lấy quốc nội phi thiên thưởng tốt nhất nữ chính. Không lâu, Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết tổ chức một hồi siêu cấp long trọng thế kỷ hôn lễ. Hôn lễ cùng ngày, vô số giới giải trí nội nổi danh đạo diễn, minh tinh, hai to mặt lớn sôi nổi trình diện chúc mừng, trường hợp khí thế khổng lồ rộng lớn. Đương trang dung tinh xảo, mỹ đến dường như tiên tử giống nhau Lâm Mộ Tuyết thân xuyên một thân màu trắng ché nổ cao cấp định chế khoản tu thân lộ vai đại kéo đuôi váy cưới, vác Cố Lăng Vũ tay xuất hiện ở giáo đường trước khi, dẫn phát rồi hiện trường lại một trận sôi trào. Biết hàng người đã nhìn ra, cái này váy cưới trừ bỏ là cao cấp định chế, hơn nữa váy cưới thượng được khảm kim cương đều là hiếm thấy phấn toản, như vậy một kiện váy cưới, được khảm như vậy nhiều phấn toản. Quang này đó kim cương liền giá trị không ít tiền. Có chút người ngầm nhịn không được kinh ngạc cảm thán, Cố thiếu vì cưới Lâm Mộ Tuyết, thật là hạ vốn gốc. Còn có người thấp giọng nói, nghe nói sao? Cố thiếu ở tổ chức buổi hôn lễ này phía trước, liền đối sách hoa buổi hôn lễ này lễ nghi công ty nói qua, buổi hôn lễ này dự toán vô thượng hạn, nhất định phải làm lãng mạn, xa hoa, nhất quan trọng là làm Lâm Mộ Tuyết cảm thấy vừa lòng. Người bên cạnh nhìn hôn lễ hiện trường. Hôn xe thuần một sắc đều là Lâm Mộ Tuyết thích nhất phe ra gì màu đỏ xe thể thao, bố trí hôn lễ bó hoa đều là nước Pháp không vận lại đây cao cấp nhất hoa hồng đỏ, ngay cả trên bàn cơm bảy biện chén đua cái đĩa này đó tiểu bộ đồ ăn đều là mạ vàng hàng xa xỉ. Bởi vậy có thể thấy được, Cố thiếu thật là vì buổi hôn lễ này hoa không ít tâm tư, sủng một nữ nhân sủng đến như thế nông nỗi, thật đúng là hiếm thấy. Không ít hiện trường khách khứa đều hâm mộ Lâm Mộ Tuyết hảo vận khí. Đang ở mọi người vì hiện trường bố trí cảm thấy kinh ngạc thời điểm, không biết là ai nói một câu, nghe nói trong chốc lát, Mộ Vân gia tộc người cũng tới tham gia hôn lễ. Nghe thế câu nói, lập tức có tò mò người thấu qua đi, này tin tức đáng tin cậy sao? Chính giới một tay sẽ đến, không có khả năng đi. Thấy có người nghi ngờ, người nọ nhỏ giọng nói, có cái gì không có khả năng, các ngươi còn không biết đi. Lâm Mộ Tuyết kỳ thật chính là Mộ Vân gia người, nghe nói Mộ Vân chỉ là nàng thân sinh phụ thân, ngươi cảm thấy chính mình nữ nhi kết hôn, đương phụ thân sẽ không tới tham gia sao? Nghe được có người nói như vậy, bên cạnh lập tức có biết nội tình người đi theo phụ hòa nói, 89/10 là thật sự, ta cảm thấy khẳng định là sẽ đến, chúng ta liền chờ xem. Một lát liền đã biết. Mấy người nói âm vừa ra, liền nhìn đến hôn lễ hiện trường đi vào tới rộn ràng nhốn nháo một đám người, cầm đầu thân xuyên hắc y tây trang nam nhân, khí độ bất phàm một bộ thượng vị giả huy nghi, thường xuyên ở bản tin thời sự thượng nhìn đến Mộ Vân Trì người đều không chút nghi ngờ khẳng định, người tới trừ bỏ Mộ Vân Trì còn có thể là ai. Vừa rồi còn cầm hoài nghi thái độ người, nhìn đến Mộ Vân Trì xuất hiện, cũng không dám hé răng. Nguyên bản đang ở chiêu đái khách nhân Cố Ba Ba cùng Cố Mụ Mụ nghe nói Mộ Vân gia người tới, chạy nhanh mang theo Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết ra tới nghênh đón. Hai nhà khách nhân bộ hàn huyên vài câu, Cố Mụ Mụ ghi chú tự lãnh Mộ Vân gia người nhập tòa xem lễ. Chỉ chốc lát sau, hiện trường vang lên hôn lễ khúc quân hành âm nhạc thanh, theo âm nhạc vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Mộ Vân Trì người mặc chính trang, trên mặt một bộ từ ái biểu tình, nắm Lâm Mộ Tuyết tay, hướng tới giáo đường phía trước đi đến, ở giáo đường thần phụ trước mặt, trịnh trọng đem Lâm Mộ Tuyết tay giao cho Cố Lăng Vũ trong tay. Cố Lăng Vũ tiếp nhận Lâm Mộ Tuyết tay, mang theo nàng đi tới thần phụ trước mặt. Chủ trì hôn lễ thần phụ nhìn đứng ở thần thánh giáo đường trước hai người, mở miệng hỏi tân lang Cố Lăng Vũ, ngươi hay không nguyện ý cưới Lâm Mộ Tuyết nữ sĩ làm vợ? Từ đây ái nàng tôn trọng nàng không rời không bỏ trung thành cả đời, vô luận phú quý cùng nghèo hèn, vô luận khỏe mạnh cùng bệnh tật, vô luận thành công cùng thất bại, đều sẽ không rời không bỏ, vĩnh viễn duy trì nàng, yêu quý nàng, cùng nàng đồng cam cộng khổ, nắm tay cộng sang khỏe mạnh mỹ mãn gia đình, thẳng đến tử vong. Cố Lăng Vũ nhìn Lâm Mộ Tuyết trong mắt chờ mong ánh mắt, đối với thần phụ lớn tiếng nói, ta nguyện ý. Thần phụ gật gật đầu, hỏi tiếp tân nương Lâm Mộ Tuyết, ngươi hay không nguyện ý gả cho Cố Lăng Vũ tiên sinh? Từ đây yêu hắn tôn trọng hắn không rời không bỏ trung thành cả đời, vô luận phú quý cùng nghèo hèn, vô luận khỏe mạnh cùng bệnh tật, vô luận thành công cùng thất bại, đều sẽ không rời không bỏ, vĩnh viễn duy trì hắn, yêu quý hắn, cùng hắn đồng cam cộng khổ, nắm tay cộng sang khỏe mạnh mỹ mãn gia đình, thẳng đến tử vong. Thân phụ gật gật đầu, nói, hiện tại các ngươi có thể tuyên thệ. Cố Lăng Vũ xoay người nhìn phía Lâm Mộ Tuyết, kéo nàng tay phải, thề nói, ta trở lên đế danh nghĩa, trịnh trọng thề, tiếp thu ngươi trở thành thê tử của ta. Từ hôm nay trở đi, bất luận hòa phúc, phú quý, bần cùng, bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, đều ái ngươi, quý trọng ngươi, cho dù chết vong cũng không thể chúng ta tách ra, đời này kiếp sau đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ cùng ngươi Lâm Mộ Tuyết ở bên nhau. Lâm Mộ Tuyết nhìn Cố Lăng Vũ ở nàng trước mắt như thế trịnh trọng thề, trong lòng nổi lên từng đợt kích động, nước mắt nháy mắt mê mang nàng vành mắt. Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết khóc, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt, cẩn thận lau đi nàng khỏe mắt hơi ẩm, thấp giọng nói, hôm nay là chúng ta ngày lành, không được khóc. Lâm Mộ Tuyết cười gật gật đầu, ân, đã biết. Cố Lăng Vũ cười sờ sờ nàng đầu, nói, lúc này mới ngoan, nhiều người như vậy nhìn đâu. Hiện tại nên ngươi thể. Lâm Mộ Tuyết giơ lên tay, nhìn phía Cố Lăng Vũ, kéo hắn tay nâng thể nói, ta trở lên đế danh nghĩa, trịnh trọng thể, tiếp thu ngươi trở thành ta trợ phu, từ hôm nay trở đi, bất luận hòa phúc, phú quý, bần cùng, bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, đều ái ngươi, quý trọng ngươi, cho dù chết vong cũng không thể chúng ta tách ra. Đời này kiếp sau đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ cùng ngươi Cố Lăng Vũ ở bên nhau. Thế xong, Lâm Mộ Tuyết buông Cố Lăng Vũ tay, ở thần phụ cùng đông đảo thân hữu chứng kiến hạ tân lang tân nương bắt đầu trao đổi nhẫn cưới. Phần 111. Cố Lăng Vũ trịnh đem một quả tâm hình trứng bồ câu mang ở Lâm Mộ Tuyết thon dài ngón tay ngọc thượng, Lâm Mộ Tuyết đem một quả định chế có khắc hai người tên kim cương nhận thật cẩn thận mang ở Cố Lăng Vũ ngón tay thượng. Thấy hai người đã trao đổi xong rồi nhẫn, thần phụ đối với mọi người tuyên bố kết thúc buổi lễ. Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết nghe được thần phụ nói, ánh mắt triền miên nhìn nhau liếc mắt một cái, cho nhau cười cười, ngồi ở trong đám người Cố Nam Phong thấy hai người cọ tới cọ lui, cấp ở phía dưới hô to, tân lang có thể hôn môi tân nương. Hiện trường mọi người nghe vậy, bộc phát ra từng đợt nhiệt liệt tiếng cười. Lâm Mộ Tuyết nghe thế thanh tê, ngượng ngùng túi đầu, Cố Lăng Vũ xem nàng kia thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng, gợi lên môi cười cười, túi đầu hôn lên Lâm Mộ Tuyết hương thơm điểm mị cánh môi. Toàn văn xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.